Hạ Cẩn nói, Hoàng hậu nương nương, rất nhiều chuyện đều là biểu hiện giả dối, có đôi khi ngươi đôi mắt thấy chưa chắc chính là chân thật. Giờ phút này, Hoàng hậu nương nương hoàn toàn kinh hãi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới liền ở khoảng cách nàng không đủ 10 trượng mai viên, thế nhưng sẽ che giấu có như vậy nhiều bí mật. Nàng càng không biết chính là, ở nàng cảnh cùng cung ngầm liền có một tòa huy hoàng ngầm cung điện, Chu Hoa Điện. Hoàng thượng giá lâm. Lúc này, kia một chúng phi tần bên trong, một đạo bén nhọn thanh âm rơi xuống, vây trước mười mấy tên phi tần đều là tránh ra nói. Hoàng thượng lược hiện cấp nện bước hành đến tuyết trong đỉnh, hắn sắc bén nội liễm đôi mắt thấy mai viên trung đã phát sinh hết thảy, đương nghe nói hoàng hậu thuật lại một lần lúc sau, hắn từ trước đến nay chấn định biểu tình hoàn toàn nổi giận. Hắn kia như quạt hương bồ đại bàn tay thật mạnh cái ở trên bàn đá, mặt rồng giận dữ nói, hôn trướng, chấm vẫn luôn cảm thấy ngươi thân mình không hảo tất nhiên sự ra có nguyên nhân. Nhưng là chấm không nghĩ tới tại đây mai viên trung thế nhưng trôn có như vậy nhiều xạ hương cái bình. Buồn cười, cũng dám ở chấm mí mắt phía dưới làm này đó hoạt động, nếu bị chấm tra ra việc này là người phương nào việc làm, chấm tất nhiên muốn người khác đầu rơi xuống đất. Hoàng thượng đôi mắt tranh tranh nhìn mai viên trung đào ra hết thảy. Trong khoảnh khắc, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, thịnh nộ quát, người tới, cho chấm chuyển cố tinh tuyết. Chương 112 lao ngục bên trong chết vô đối chứng. Giờ phút này, mai viên nội không khí phi thường khẩn trương, mọi người ánh mắt đều tề tụ tới rồi tuyết trong đỉnh, hiện tại liền chờ cố tình tuyết tiến đến. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người cho rằng cố tình tuyết sẽ xuất hiện thời điểm, một người binh lính trở lại tuyết trong đỉnh, hồi bẩm hoàng thượng, Lý Ngự Y Lìa đang chuẩn bị lẩn trốn là lúc, chúng ta ở cửa thành trước đêm này bắt quy án, hiện tại đã đưa vào tông nhân phủ. Nghe vậy, hoàng thượng lanh trong mắt nhấc lên phẫn nộ chi sắc không chỉ có không có chút nào hạ thấp, ngược lại càng thêm dày đặc. Vừa mới hắn liền từ hoàng hậu miêu tả xuôi thai đến, theo Hạ Cẩn phán đoán nàng sở dĩ sẽ hàng năm bệnh tật cuốn thân, nguyên nhân chính là này mai viên trung mấy chục đàn xạ hương anh. Nay xạ hương cần lấy dược vật mới có thể phát huy này tác dụng, mà hoàng hậu dược thiện ẩm thực đều là Lý Ngự Y Y phụ trách, hiện giờ đã bắt lấy Lý Ngự Y Y, như vậy sự tình chân tướng như thế nào chỉ có thẩm vấn hắn lúc sau mới có thể trong sáng. Di giá tông nhân phủ. Hoàng thượng quả quyết đứng dậy, hắn lánh mắt quét ở phía trước bóng đêm dưới. Đang ở lúc này, phía trước truyền đến một đạo bén nhọn tiếng la, cố tình tuyết đến. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt đều hướng qua đi, kia phi tần lúc sau, cố tình tuyết liên bước khẽ rời tử cũng không lo lắng này mai viên việc thường. Nàng tinh tế vòng eo hành đến tuyết đỉnh trước, không mình hành lễ nói, tham gia phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, tinh tần nương nương. Hãy bình thân. Hoàng thượng lãnh lệ ánh mắt dừng ở nàng trên người, bình đạm nói. Lúc này hoàng thượng đã cực lực che giấu trụ trong lòng lửa giận, hắn cực lực khống chế chính mình cảm xúc. Cực kỳ không tin kia cụ xương khô việc chính là cố tình tuyết việc làm. Cố tình tuyết nói, tạ phụ hoàng. Nàng nâng lên khuôn mặt, ánh mắt sau này phương mai viên trung đảo qua, mai viên trung sự tình nàng nghe nói liền trước tiên đuổi lại đây. Cố tình tuyết, này mai viên trung sở phát hiện xương khô ngươi hay không nhận thức. Hoàng thượng lạnh băng thẩm vấn nói. Cố tình tuyết hơi ngưng hai tròng mắt, nàng ra vẻ cẩn thận ở kia xương khô thượng đánh giá một phen, sau đó lắc đầu nói, hồi bẩm phụ hoàng, ta cũng không nhận thức kia phó xương khô. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, hỏi, một khi đã như vậy, kia chấm liền giúp ngươi hồi ức, mấy năm trước hoàng hậu tặng cho dư ngươi nha hoàn Xuân Nhi, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Cố tình tuyết trầm tư một lát, nàng hai tròng mắt hơi đổi tựa hồ như suy tư gì giống nhau, một lát mới vừa rồi nửa tin nửa ngờ hỏi, chẳng lẽ khối này xương khô là Xuân Nhi sao? Chấm hỏi ngươi hay không còn nhớ rõ Xuân Nhi? Hoàng thượng một trưởng dừng ở trên bàn đá, thanh thế to lớn, cả kinh bên sườn hoàng hậu cập tinh tần đều là không khỏi hơi kinh hãi. Các nàng đã thật lâu không có thấy hoàng thượng phát như thế đại phát hỏa. Cố tình tuyết đúng sự thật trả lời nói, nhớ rõ. Hoàng thượng ngữ khí trầm lãnh hỏi, một khi đã như vậy, kia chấm đang hỏi ngươi, Xuân Nhi năm đó công bố về quê, vì sao giờ phút này xương khô sẽ xuất hiện tại đây mai viên bên trong? Phu hoàng, việc này ta đích xác không biết ta. Cố tình tuyết ngẩng đầu, một trương nhu nhược đáng thương khuôn mặt nhìn chăm chú vào hoàng thượng, cực lực giải vây nói, phụ hoàng minh dám, lúc ấy Xuân Nhi nói nàng phải về hương. Ta còn tưởng nàng vì sao đột nhiên làm ra như vậy quyết định, cho nên riêng sai người đưa nàng trở về. Đem nàng đưa trở về lúc sau, hắn phản hồi trong phủ, đến nỗi Xuân Nhi vì sao sẽ xương khô vùi lấp tại đây, ta thật sự không rõ ràng lắm, còn thỉnh phụ hoàng minh giám. Nàng hai đầu gối quỳ với trên mặt đất, ngữ khí chân thành tha thiết mà bình tĩnh nói. Nghe vậy, hoàng thượng hơi ngưng ánh mắt đột nhiên nâng lên, hắn nhìn về phía sau hoàng hậu cùng tinh tần, tựa hồ nàng lời nói đều có đạo lý. Người trước đứng lên đi. Hắn lạnh nhạt nói, cố tình tuyết mặt vô biểu tình, nhưng nàng trong lòng lại âm thầm may mắn, tuy rằng giờ phút này tạm thời né tránh này một quan, nhưng là nếu phải làm đến chân chính giải vây, còn cần kia lao ngục trung Lý Ngự Y Y vĩnh viễn câm miệng. Này hết thảy làm nàng không nghĩ tới chính là, Hạ Cẩn vì sao sẽ tại đây Mai Viên Trung phát hiện này hết thảy. Hoàng thượng đôi mắt ở Cố Tình Tuyết trên người tùy ý đảo qua, bởi vì tướng phủ án tử, hắn đối Cố Tình Tuyết phi thường có mâu thuẫn trong lòng. Ở hắn xem ra, này xương khô chi câu đố màu đen cái bình khẳng định có nào đó liên hệ, hắn căn bản không tin này hai người có cái gì trùng hợp chi ngôn. Phu Hoàng, Lý Ngự Y hiện tại đang ở Tông Nhân Phủ Trung, nếu chúng ta lần này đi trước Tông Nhân Phủ, liền tính Lý Ngự Y không phải chủ mưu nói, hắn cũng tất nhiên có thể cung ra kia sau lưng chân chính chủ mưu. Hạ Cẩn cẩn thận phân tích nói, nếu Lý Ngự Y trên người chân chính nắm giữ quan trọng tin tức nói, như vậy bọn họ liền yêu cầu tức khắc đi trước Tông Nhân Phủ. Bằng không, e sợ cho muộn tắc sinh biến. Nghe vậy, Hoàng thượng trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, toàn nhi hắn đột nhiên đứng dậy, di giá Tông Nhân Phủ. Mai Viên phía trước, mấy chục người thanh thế mênh mông quần quận đi trước Tông Nhân Phủ, Cố Tình Tuyết đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi bóng dáng, nàng lược hiện gian xảo khuôn mặt dơ lên một tia ý cười. Sau đó, nàng không nhanh không chậm đi theo bọn họ phía sau hướng Tông Nhân Phủ bước vào. Tông Nhân Phủ trước, thái giám vang dội mà bén nhọn thanh âm rơi xuống, phía trước binh lính đều là tránh lui đến hai sườn. Hạ Cẩn tuy mọi người đi trước Tông Nhân Phủ, đương nàng hành đến trước phủ thời điểm, sắc bén ánh mắt dừng ở bên sườn gật đầu rũ mi tay cầm cái chổi nam tử trên người, nàng tổng cảm giác trên người hắn tựa hồ luôn có cái gì không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào rồi lại không thể nói tới. Nàng một lòng chỉ đặt ở lao ngục trung Lý Ngự Y ỉa trên người, vẫn chưa tại đây danh nam tử trên người nghĩ nhiều, theo mọi người tiến vào Tông Nhân Phủ. Lý Ngự Y hiện tại giam giữ nơi nào? Mới vừa bước vào lao ngục trung, Hoàng thượng chiều bên sườn lao ngục trường hỏi. Tên kia lao ngục trường cầm chìa khóa đi tuốt đằng trước mặt vì hoàng thượng mở đường, hồi bẩm hoàng thượng, nhốt ở đằng trước bên trái trọng phạm nhà tù. Nhưng mà, khi bọn hắn hành đến kia trọng phạm nhà tù thời điểm, lại phát hiện Lý Ngự Y thì chính ngã vào kia nhà tù bên trong. Hoàng thượng trong mắt lóe nồng đậm hàn quang, quát lạnh nói, đây là có chuyện gì? Thấy nhà tù trung Lý Ngự Y thì giờ phút này thế nhưng trong miệng tràn ra máu tươi ngã xuống đất trên mặt, lao ngục trường đôi tay run run cầm chìa khóa nắm nhà tù môn. Đương nhà tù cửa mở kia một cái trước mắt, hắn chạy như bay đi vào, duỗi tay đi thăm Lý Ngự Y ỉa hơi thở, lại phát hiện hắn sớm đã tắt thở. Lý Ngự Y ở phía trước 5-6 phút tiến vào là lúc, như cũng là một cái sống sờ sờ người, hiện tại lại mạc danh tắt thở, ở hắn mí mắt phía dưới tắt thở. Hắn như ném hồn giống nhau đôi mắt hoàn toàn không dám nhìn tới hoàng thượng, hai đầu gối giống như điện giật giống nhau thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, hắn run rẩy không ngừng cầu xin nói, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng a. Hôn trướng. Hoàng thượng bước vào nhà tù chung, hắn phẫn nộ đôi mắt dừng ở Lý Ngự Y ở trên người, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại vẫn là đã tới chậm một bước. Mà hắn từ đầu chí cuối đều phảng phất bị người khác nắm cái mũi đi, loại cảm giác này làm hắn trong lòng phi thường khó chịu, hắn một quyền thật mạnh dừng ở nhà tù trên cửa, lâm vào vô tận trầm tư chung. Hạ Cẩn chấn định nhìn chăm chú vào nhà tù chung đã phát sinh hết thảy, các nàng tiến vào thời điểm nhà tù là trói chặt, như vậy liền thuyết minh Lý Ngự Y cuối cùng thấy người là hắn quen thuộc. Mà hắn cam nguyện vì hắn đi tìm chết, nói cách khác hắn cuối cùng thấy người chính là chỉnh chuyện kế hoạch giả. Nàng trong đầu không ngừng giải toán chỉnh chuyện trải qua, có thể hoàn toàn đã lừa gạt lao ngục trường, tại đây khẩn trương thời khắc tiến vào nhà tù người, đến tột cùng sẽ là ai đâu. Đương Hạ Cẩn thấy trước cửa phòng giam kia một cây cái chổi ti, nàng trong đầu sở hữu bóng dáng cùng Tông Nhân Phủ trước sở thấy cái kia tay cầm cái chổi nam tử không như mà hợp. Nghĩ đến đây, nàng thân nhẹ như yến triều lao ngục ở ngoài chạy tới. Mọi người thấy nàng này phiên bộ dáng đều là lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng bọn hắn lại toàn bộ đều đi theo đi ra ngoài. Đương Hạ Cẩn chạy ra đi thời điểm, lúc trước tay cầm cái chổi nam tử thân ảnh đã sớm đã biến mất không thấy, nàng nhìn chăm chú vào vong vong đêm tối, như muốn tìm được hắn cũng tất nhiên là muôn vàn thế giới một cái bụi bặm. Đương nàng trở lại Tông Nhân Phủ nội, lúc này Hoàng thượng đã ngồi trên đại đường phía trên, bọn họ hiển nhiên đã mơ hồ suy đoán ra Hạ Cẩn chạy ra đi nguyên nhân. Phu Hoàng, đều do ta. Nếu ta có thể kịp thời phát hiện Tông Nhân Phủ trước cầm cái chổi người, hắn liền sẽ không chạy trốn. Hạ Cẩn đầy mặt bất an, nàng tự trách nói. Hoàng thượng thấy Hạ Cẩn như vậy mảnh mai bộ dáng, hắn không chỉ có không có chút nào trách cứ, ngược lại tán thưởng nói, Cẩn Nhi, này hai cọc sự tình nếu không phải có ngươi nhạy bén phát hiện, chỉ sợ chấm cùng Hoàng hậu đến nay vẫn chẳng hay biết gì. Một bên, giải khai nhiều năm khúc mắc Hoàng hậu tựa hồ sắc mặt cũng hảo rất nhiều, nàng nhìn Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, hiện giờ Lý Ngự Y thần tử lao ngục bên trong, hiện tại sở hữu manh mối đều chặt đứt, nếu muốn truy tra việc này nói sợ là sẽ tương đối khó khăn. Hoàng thượng nhìn bên cạnh hoàng hậu, bốn mắt nhìn nhau, hắn tựa hồ thấy được biến mất đã lâu nàng. Trên mặt nàng tràn đầy tự tin, mà trong mắt càng là có kiên quyết quả cảm, hắn biết trải qua chuyện đêm nay nàng hoàng hậu lại về rồi. Hoàng hậu, này hai việc liền giao cho ngươi xử lý. Ngữ bãi, hoàng thượng mệt mỏi khuôn mặt hiện lên một mạt mệt mỏi chi sắc, ban ngày muốn xử lý triều chính, buổi tối nếu muốn lại ưu phiền hậu cung việc nói, hắn mặc dù một phân thành hai cũng khó có thể ứng phó. Hoàng hậu dừng bước với tông nhân phủ ngoại đưa hoàng thượng rời đi sau, nàng về tới đại đường trung, đối trong đại đường các vị phi tần nói, này hai việc sự tình quan trọng, nếu không có đầu mối mới, mọi người không được đề cập. Hoàng hậu lời nói tuy rằng phi thường ngắn gọn, nhưng lại đều nói đến sự tình mấu chốt chỗ, nàng không muốn bất luận kẻ nào bởi vì chuyện này mà lải nhải, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Có thể hoàn thành này hai việc, ở hoàng cung tường cao trong vòng, tất nhiên cũng là có được xa xỉ thân phận. Mà hoàng thượng không muốn quản lý việc này, cũng là mơ hồ biết này hai việc rất có thể chính là hắn nhất thân cận người việc làm, mà hắn chẳng lẽ liền thật sự nguyện ý nhìn đến chính mình thân thủ đem nhất thân người phán như lao ngục sao? Cho nên hắn lựa chọn trốn tránh, kia đó là đem việc này giao từ hoàng hậu xử lý, mà hoàng hậu lại sao lại không hiểu hoàng thượng tâm tư đâu. Hoàng hậu lời này, đơn giản cũng là cảnh cáo việc này làm giả, làm nàng như vậy thu tay lại. Tối nay đã phát sinh hết thảy, tất cả mọi người xem ở trong mắt, có lẽ này đối với các nàng mà nói cũng trở thành các nàng sinh mệnh nhất đặc biệt Tết âm lịch. Mà đêm nay, chú định đem không người đi vào giấc ngủ. Nếu vô chuyện khác, các ngươi liền hồi từng người cung điện đi. Hoàng hậu ánh mắt tùy ý tự các nàng trên người đảo qua, đạm nhiên nói. Ngược lại, nàng có ngước mắt nhìn kia sắp rời đi Hạ Cẩn, Cẩn Nhi, ngày mai ngươi tới ta cảnh cùng cung một chuyến. Là, Hạ Cẩn khẽ gật đầu, Toàn Nhi xoay người rời đi. Chương 113 thu làm nghĩa nữ. Tiểu thư, không nghĩ tới ngày hôm qua Tết âm lịch thế nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tuyết Nhi mở ra áo ngoài vì Hạ Cẩn ăn mặc, nàng đến nay vẫn có chút không thể tin tưởng nói. Hạ Cẩn gật gật đầu, Mai Viên Trung che giấu bí mật, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới sẽ liên lụy đến nhiều chuyện như vậy. Tiểu thư trợ giúp hoàng hậu nương nương tìm ra nhiều năm ốm đau trên giường nguyên nhân, không biết nàng sẽ thế nào cảm tạ tỷ tỷ. Tuyết Nhi thiên chân cười nói. Hạ Cẩn méo méo nàng cái mũi, nói, ngươi chính là tâm tư quá đơn thuần. So với này, băng phách còn lại là khuôn mặt lo lắng nói, tiểu thư, hoàng hậu nương nương triệu kiến ngươi, hiện giờ ngươi hiện tại trở thành toàn bộ hậu cung mọi người đều biết người, sợ là đối với ngươi không tốt. Anh, này cũng chính là ta sở lo lắng. Hạ Cẩn như suy tư gì? Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua bên ngoài, nói, hảo, tiến cung đi. Đang đi tới cảnh cùng cung trên đường, Hạ Cẩn vẫn luôn đều ở trầm tư, hiện tại nàng không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ hậu cung nhất chạm tay là bỏng khoai lang thường. Mà này cũng đúng là nàng sở lo lắng, nàng đem này hai việc thọc ra tới, kia này một loạt sự tình kế hoạch giả sẽ như vậy buông tha nàng sao. Nàng tuy rằng không phải hậu cung người, nhưng hiện giờ lại tham dự hậu cung việc, hiện tại liền tính là nàng muốn đứng ngoài cuộc cũng đã không có khả năng. Đương nàng đứng ở cảnh cung ngoài cung thời điểm, bên ngoài tuyết thế đã hoàn toàn dừng lại, giờ phút này, cảnh cung trong cung mặt ngồi vây quanh đầy người, đương nàng bước vào là lúc, bên trong ánh mắt mọi người đều tề tụ lại đây. Tham kiến hoàng hậu nương nương, chư vị nương nương, ta đã tới chậm. Hạ Cẩn mới vừa hành tiến lên đây, nàng hành lễ như phạm sai lầm hài tử nói. Hoàng hậu thấy Hạ Cẩn một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, nàng phất tay nói, không sao, mau đứng lên đi. Nàng vừa dứt lời, một bên một người tuổi trẻ kiểu mỹ nữ tử liền ngôn ngữ châm chọc nói, nam quận phi khi nào tiến đến cảnh cùng cung đều không muộn, ngươi hiện tại chính là trong cung đại hồng nhân, chúng ta này đó lanh tần đạm phi sao có thể cùng ngươi so sánh với a. Đúng vậy, không hổ là có được kỳ lân tài nữ mỹ danh a. Mạc Tư Tình ngôn ngữ chảo phúng nói. Nghe vậy, kia cao đường thượng hoàng hậu sắc mặt lạnh lùng, Tư Tình, không được vô lễ. Mạc Tư Tình thấy hoàng hậu nương nương như vậy ủng hộ Hạ Cẩn, nàng cũng liền không có nói cái gì nữa. Nhưng trong lòng đối này, nam quận phi lại không phải có quá lớn hảo cảm. Hoàng hậu thấy Hạ Cẩn không có ngồi chỗ, nàng phất phất tay nói, tới, Cẩn Nhi đến ta bên này ngồi. Mọi người thấy hoàng hậu thế nhưng ý bảo Hạ Cẩn ngồi trên nàng bên cạnh, các nàng đều là phi thường kinh ngạc, ngay cả thái tử đều không có ngồi quá nàng bên cạnh, hiện giờ lại làm này tân tấn người ngồi trên nàng bên cạnh. Các nàng tuy rằng mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, nhưng không có người dám nói cái gì. Hạ Cẩn ở chúng mục dưới an tọa với hoàng hậu bên cạnh. Nàng sắc mặt chấn định tự nhiên, cũng không có các nàng tưởng tượng như vậy vui sướng. Từ hôm nay trở đi, bổn cung tuyên bố thu Hạ Cẩn vì bổn cung nghĩa nữ, có thể tự do xuất nhập cảnh cùng cung. Hoàng hậu nhìn phía Hạ Cẩn khuôn mặt gợi lên một mặt ý cười, nàng là thiệt tình thu nàng vì nghĩa nữ. Mạc Tư Tình sắc mặt âm trầm, nàng vi địa đứng dậy không do nguyên do nói, mẫu hậu, việc này sự tình quan trọng. Nàng lời nói còn không có nói xong, hoàng hậu liền giơ giơ lên tay, tâm ý đã quyết nói, việc này bổn cung đã quyết định. Các ngươi không cần lại nghị. Mạc Tư Tình cập chúng phi tần dục nói cái gì nữa, nhưng thấy hoàng hậu như vậy kiên quyết bộ dáng, các nàng lại từ bỏ. Vừa mới hoàng hậu theo như lời nói sau lưng ý nghĩa cái gì, ở đây mọi người đều biết, ở hoàng cung bên trong từ đây Hạ Cẩn liền có hoàng hậu này tòa chỗ dựa, này có phải hay không liền ý nghĩa Hạ Cẩn về sau đó là hoàng hậu người? Hoàng hậu nương nương, ta có tài đức gì có thể làm người nghĩa nữ? Hạ Cẩn dục lời nói dịu dàng tương cự. Này hết thể tới quá nhanh tới như thế không chân thật, toàn không ở nàng tính toán trong vòng, nếu hoàng hậu sau lưng có khác ý tứ nói chỉ sợ sẽ quay dày nàng toàn bộ kế hoạch. Nhưng hoàng hậu lại như cũ không có cho Hạ Cẩn bất luận cái gì lý do cự tuyệt, nàng cười nói, ngươi cứu bổn cung mệnh, từ nay về sau ngươi đó là bổn cung nghĩa nữ, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Hạ Cẩn lắc đầu trên mặt dơ lên một mặt ý cười, nói, không phải, ta đương nhiên vui vẻ. Một khi đã như vậy, còn lại ngươi liền không cần lo lắng, chuyện này ta đã xin chỉ thị quá hoàng thượng, đồng thời đây cũng là hoàng thượng ý tứ. Nàng lời này rơi xuống, cảnh cùng trong cung tất cả mọi người không có nói cái gì nữa. Mai viên xương khô, xa hương cổ đàn, đây đều là rõ ràng công lao, nếu không ân thưởng Hạ Cẩn nói, ở trong hoàng cung cũng sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện. Chư vị phi tần cấp hoàng hậu thỉnh quá an lúc sau, các nàng liền lần lượt rời đi. Hiện tại cảnh cùng trong cung chỉ để lại Hạ Cẩn cùng Tĩnh Tần, các nàng cùng hoàng hậu ngồi vây quanh với trước bàn châm trước ly trung hương trà. Vừa rồi nhiều người nhiều miệng, rất nhiều chuyện buồn cung không tiện nhiều lời, hôm qua phát sinh sự tình kỳ thật hoàng thượng trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn lại không muốn thâm tra, e sợ cho này án kiện giữa đề cập đến triều chính trung nhiều danh quan lớn. Hoàng hậu khuôn mặt âm trầm nói, hiện tại chỉ có Tĩnh Tần cùng Hạ Cẩn, nàng nói thẳng không cố kỵ nói lên, ở nàng xem ra Hạ Cẩn cùng Tĩnh Tần đều là đáng tin cậy người. Hạ Cẩn cùng Tĩnh Tần nhìn nhau, các nàng từ ngày hôm qua hoàng thượng kia phiên bộ dáng thuận tiện đã nhìn ra, trong đó lợi hại quan hệ chỉ cần là trong cung hơi chút minh bạch lý lẽ người đều biết được. Hoàng hậu như lưu quang đôi mắt nhìn Hạ Cẩn, nàng cười nói, bổn cung thiệt tình cảm tạ ngươi đi vào bổn cung bên người, vì bổn cung giải khai hoang mang nhiều năm khúc mắc. Nương nương nói quá lời. Hạ Cẩn đạm cười gật gật đầu, nàng tin tưởng liền tính đổi làm người khác nếu phát hiện Mai Viên Trung bí mật giống nhau sẽ đem này công khai. Hạ Cẩn cùng Tĩnh Tần ở cảnh cùng trong cung lưu lại sau một lát liền rời đi, các nàng rời đi cảnh cùng cung sau chiều gì tâm cung bước vào. Tuy rằng không biết vì sao, cùng ngươi đi cùng một chỗ ta tổng cảm giác có một loại đặc biệt thân thiết cảm giác. Tĩnh Tần không dính trần ai đôi mắt nhìn Hạ Cẩn, nàng cảm xúc phức tạp nói. Hạ Cẩn vi địa xoay người, nàng như ngọc tay rát tay nàng, nương nương, này có lẽ chính là ngươi theo như lời, chúng ta vận mệnh chú định đều có ràng buộc liên lụy chúng ta. Tĩnh Tần biểu tình có điểm ám trầm, nhưng nàng nghe thấy Hạ Cẩn lời này, nàng trên mặt lại như hoạch ánh mặt trời dơ lên một mặt ý cười. Một lát, nàng lại có chút lo lắng nói, hiện tại ngươi là toàn bộ trong cung nhất đứng đầu đề tài, ngươi sắp tới liền không cần quá mức nổi bật, không khỏi những cái đó người có tâm bắt được ngươi bím tóc làm văn. Ân ân. Hạ Cẩn gật gật đầu, Tĩnh Tần phân tích không sai, nàng hiện tại liền thành trong cung cái đích cho mọi người chỉ trích. Tĩnh Tần ngoái đầu nhìn lại nhìn bốn phía, toàn nhi nàng đệ thấp thanh âm nói, tuy rằng hiện tại hoàng hậu thu ngươi làm nghĩa nữ, nhưng ta cho rằng nàng khẳng định dụng tâm kín đáo, cho nên tại đây tưởng cao trong vòng ngươi muốn phá lệ để ý, chớ nên mắc mưu người khác. Nàng lại sẽ làm sao không biết đâu. Hiện tại hoàng hậu thân thể chậm rãi khôi phục, nàng từ vừa mới đối thoại chung như cũ đã mơ hồ có thể suy đoán ra, hoàng hậu muốn khôi phục quyền thế một lần nữa xử lý hậu cung. Mà nàng hiện tại căn cơ căn bản không phải thực ổn, nếu nàng lúc này nắm giữ chính quyền nói, thực dễ dàng để cho người khác bắt lấy chỗ trống. Nhưng nếu nàng tìm được rồi một cái có thể hấp dẫn người khác lực chú ý đồ vật, như vậy nàng liền có thể lặng yên không một tiếng động đem này hết thể hoàn thành. Ở nàng xem ra, Hạ Cẩn nhất thích hợp bất quá. Cho nên, nàng thu nàng vì nghĩa nữ, kỳ thật làm nàng trở thành nàng tấm mộc mà thôi. Hạ Cẩn không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán Tĩnh Tần tâm trí, tuy rằng nàng không tham dự hậu cung việc, nhưng nàng lại phân tích phi thường thấu triệt. Tại đây to như vậy trong hoàng cung, chỉ sợ cũng chỉ có nàng một người thiệt tình đãi nàng hảo. Nàng lại như thế nào sẽ không biết, tại đây tàng long ngọa hổ hậu cung chung ai lại sẽ là đơn giản người đâu. Mà nàng hoàng hậu có thể nhiều năm mặc kệ quyền thế như cũ có thể giữ được nàng hoàng hậu vị trí, lại sẽ đơn giản sao? Đã sắp 4 ngày, Diễm Nhi còn không có tỉnh lại. Hạ Cẩn gót sen khẽ rời đến bích trên giường, nàng nhìn an tĩnh nằm ở trên giường Lâm Diễm, trên mặt không khỏi dâng lên một mặt chua xót chi ý. Đến nay nàng nhớ tới chuyện này, trong lòng đều sẽ có nồng đậm áy náy chi ý. Vương đại nhân nói, Diễm Nhi thân thể đang ở chậm rãi khôi phục, hắn tùy thời đều có khả năng thức tỉnh, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Tĩnh Tần vỗ vỗ nàng vai ngọc, trấn an nói. Nàng vươn tinh tế nếu liêu bàn tay mềm, nhẹ nhàng nắm hắn tay, từ hắn trên tay nàng như cũ có thể cảm nhận được nhàn nhạt dư ôn. Nhưng hắn lại như thế nào cũng không có mở mắt ra, nàng khuôn mặt thượng nổi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Diễm Nhi, ngươi mau tỉnh lại đi, đừng làm cho chúng ta lo lắng. Nàng thâm tình kêu gọi, nhưng Lâm Diễm lại hoàn toàn không có phản ứng. Giống như ngủ say hải tử giống nhau. Đang lúc Hạ Cẩn muốn đứng lên rời đi thời điểm, nàng nắm bàn tay đột nhiên giật mình, nàng rũ mắt nhìn kia trên giường người, cặp kia khép lại trong mắt đang ở quay tròn đảo quanh. Thấy một màn này, Hạ Cẩn Triều bên sườn Tĩnh Tần lược hiện kích động hô, nương nương, Diễm Nhi tỉnh. Tĩnh Tần cuống quýt đuổi lại đây, đương nàng thấy Lâm Diễm cách mí mắt ở đảo quanh đôi mắt khi, nàng hướng ra phía ngoài lớn tiếng hô, mau truyền vương đại nhân, Diễm Nhi tỉnh. Ở Hạ Cẩn cùng Tĩnh Tần nhìn chăm chú hạ, Lâm Diễm đóng thật lâu đôi mắt chậm rãi mở, hắn trước mắt hết thể từ mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Tĩnh Tần thấy Lâm Diễm mở to mắt kia một cái trước mắt, nàng đỏ bừng ướt át hốc mắt, một giọt như đậu lớn nhỏ nước mắt buông xuống xuống dưới. Cảm ơn trời đất, Diễm Nhi rốt cuộc tỉnh lại. Tĩnh Tần đôi tay khép lại cảm thiên tạ địa nói. Lâm Diễm tái nhợt sắc mặt, hắn nhìn Tĩnh Tần cùng Hạ Cẩn, toàn nhi vô lực nói, ta đói bụng. Nghe vậy, các nàng đều có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới hôn mê nhiều như vậy thiên hậu Lâm Diễm nói ra câu đầu tiên lời nói thế nhưng là ta đói bụng. Tĩnh Tần lập tức phân phó hạ nhân đi trước phòng bếp làm một bàn Lâm Diễm thích ăn đồ ăn. Vương đại nhân đuổi tới lúc sau, vì Lâm Diễm bắt mạch lúc sau, hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, xác nhận hắn hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Lâm Diễm ở đơn giản dùng quá đồ ăn lúc sau lại ngủ say qua đi, hắn thức tỉnh làm Hạ Cẩn cùng Tĩnh Tần trong lòng treo đại thạch đầu đều hạ xuống. Nàng ở Di Tâm cung đái sau một lát, liền hồi tướng quân phủ. Dọc theo đường đi, nàng đều vén rèm lên nhìn phía bên ngoài bị mây đen che đi ánh trăng, không biết ánh trăng mặt khác một bên, Lâm Tả Hổ Dương quan tình hình chiến đấu như thế nào. Chương 114 lén quay về Tây Lăng. Đêm qua thẳng đến đêm khuya Hạ Cẩn mới vừa rồi trở lại tướng quân phủ, thế cho nên hiện tại mặt trời lên cao nàng đều còn nằm với bích giường phía trên. Trương thiếu gia, ngươi không thể đi vào, chúng ta tiểu thư còn đang ngủ. Hạ Cẩn mông lung gian nghe thấy ngoài cửa Tuyết Nhi khó xử thanh âm. Mà đương nàng tỉnh lại thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị một chân đa văng, nàng kinh tử trên giường ngồi dậy. Kia thức tha đấy đã dáng người chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc áo ngủ, ở áo ngủ phụ trợ hạ nàng trước ngực cao cao tùng khởi ngọn núi tấn hiện không thể nghi ngờ. Tuy rằng này trung gian có sợi nhỏ mảnh cách trở, nhưng nàng bên người hiếm chưa xuyên ánh vào Trương Tử Phàm trong mắt, lại càng thêm hấp dẫn hắn trong mắt. Hắn chất phác đứng ở trước cửa, cặp mắt kia chặt chẽ dừng ở Hạ Cẩn trên người, quanh hơi thở một hàng đỏ tươi máu mũi chảy ra tới. Trương Tử Phàm như thế nào cũng không nghĩ tới, Hạ Cẩn ngày thường bên trong nếu khối băng, nhưng nàng dáng người lại như thế ngạo nhân thường. Mà hắn vừa mới sở thấy kia một màn, đúng là sở hữu nam nhân đều vô pháp chống đỡ một màn. Nhàn nhạt mỏng ti hạ mơ hồ lộ ra Hạ Cẩn tuyết trắng da thịt, phòng nội hơi thở thanh nhã mà hương thơm, liền tính hắn đứng ở mấy chục bước ở ngoài hắn như cũ có thể ngửi được Hạ Cẩn trên người sở tràn ngập ra tới lệnh người hít thở không thông mùi thơm của cơ thể. Hai đối con ngươi nhìn nhau mấy giây, phòng một đạo đinh thai nhức óc tiếng quát tháo tức khắc vang lên, "A!" Khẩn trương chi gian, Hạ Cẩn đột nhiên che lại trước ngực đã là đi quang bộ phận, nàng lánh mắt đảo qua, quắc, tiểu xích, mau đi cắn chết cái này lưu manh. Cẩn nhi, đây đều là lầm hắn không chỉ có không có lui ra ngoài, ngược lại tiến lên dục hướng Hạ Cẩn giải thích rõ ràng. Chính là đương hắn nghi hoặc Hạ Cẩn chiều bên sân kêu tiểu xích thời điểm, một con chậu rửa mặt lớn nhỏ láo hổ liền từ nàng giường bên cạnh vọt ra, nó dương bàn tay đại miệng, chiều Trương Tử Phàm cắn xé mà đi. Thấy một màn này, Trương Tử Phàm cố không kịp giải thích. Hắn cất bước liền chạy ra phòng. Tiểu Xích như nhìn chằm chằm con mồi giống nhau đôi mắt gắt gao tỏa định ở Trương Tử Phàm trên người, nó một bên đuổi theo một bên ngao ngao giống giận. Trương Tử Phàm tuy rằng thân thủ mạnh mẽ, nhưng hắn rốt cuộc hai cái đùi sao có thể chạy trốn quá bốn chân, đang lúc hắn nôn nóng phía sau cái kia láo hổ lập tức liền phải đuổi theo thời điểm, hắn đôi mắt dừng ở phía trước chính giữa hồ núi giả thượng. Hắn bên môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, sau đó quay đầu nhìn hùng hổ chiều chính mình đuổi theo ấu hổ, đây chính là ngươi bức ta. Ta muốn dùng ra tuyệt chiêu. Ngữ bãi, hắn như yến thân thể bay vọt mặt hồ, vững vàng dừng ở chính giữa hồ núi giả thượng. Tiểu Xích trường hồ khẩu, nhìn chăm chú vào núi giả thượng Trương Tử Phàm, nó gầm nhẹ, ngao ngao. Trương Tử Phàm cong thân hình, đôi tay chống đầu gối, thở hổn hển nói, ngươi cái hổ con, Cẩn Nhi tùy tiện một câu ngươi cần thiết như vậy nghiêm túc sao? Bất quá, nàng dáng người thật sự sắc thật rất tuyệt, vừa mới kia một màn hiện tại ngẫm lại đều là nhân gian cảnh đẹp a. Trương Tử Phàm lao đi bên môi máu mũi, chưa đã thèm nói. Hắn nhìn ở trên bờ tức giận đến ngao ngao kêu tiểu xích, hắn không hoảng hốt không trương khoanh chân ngồi xuống, ngươi kêu tiểu xích đúng không? Nàng cũng thật là đủ gan lớn, cũng dám dưỡng lao hổ ở trong phòng, không nghĩ tới nàng thích như vậy à. Bất quá, ta thật đúng là hâm mộ ngươi, có thể ở nàng bên người đi ngủ, muốn ta liền tính là thành quỷ ta cũng nguyện ý. Hắn một bộ lưu manh bộ dáng, cười ra nói. Tiểu xích nghe thấy Trương Tử Phàm như vậy ngôn ngữ dính Hạ Cẩn tiện nghi, nó gầm nhẹ ngao ngao kêu. Nhưng mà nó khắp nơi nhìn xung quanh một lát, thân thể đột nhiên dừng lại. Núi giả phía trên, Trương Tử Phàm thấy tiểu xích cái dạng này, hắn sắc mặt bất an nói, uy, ngươi muốn làm gì, có chuyện hảo hảo nói a. Hắn nói âm vừa ra, kia tiểu xích vi địa lui về phía sau vài bước, sau đó đột nhiên hướng phía trước mặt chạy vội, ở bên hồ nó đột nhiên phi thân nhảy chiều kia núi giả thượng Trương Tử Phàm phát cắn mà đi. Trương Tử Phàm thấy nó chạy như bay lại đây, hắn liều mạng chiều mặt sau thối lui, ngươi điên rồi, như vậy không muốn sống nhào lên tới. Đông. Tiểu Trần chuồng thể vững vàng dừng ở núi giả thượng. Nó từng bước một chiều Trương Tử Phàm bỏ đi, kia trên mặt biểu tình phảng phất ở thuyết minh, ngươi chạy à, ngươi không phải phi thường, có thể chạy sao? Tiểu Xích hung ác phát đi lên, nó mở ra miệng rộng chiều Trương Tử Phàm cắn xé mà đi, hắn kia sợi mỏng quần áo ở nó sắc bén hàm răng hạ nháy mắt đã bị xé nát. Lúc này, Hạ Cẩn từ bên sườn chậm rãi đi ra, nàng rất có hứng thú thưởng thức núi giả thượng một màn này. Trương Tử Phàm dùng sức mâu thuẫn trước người này chỉ ấu hổ, hắn ngạc nhiên phát hiện tuy rằng nó vẫn là một con ấu hổ, nhưng sức lực lại muốn so tầm thường ấu hổ đều phải đại ra mấy lần không ngừng. Đương hắn nhìn đến kia bên bờ Hạ Cẩn khi, hắn như được cứu vớt mệnh rơm rạ giống nhau, Cẩn Nhi, ngươi mau làm nó câm mồm a, còn như vậy cắn đi xuống ta quần áo liền toàn bộ đều phải rào phá. Vừa mới ngươi xem đến tựa hồ thực vui vẻ. Hạ Cẩn ngữ khí lạnh băng, nàng hoàn toàn không có muốn cho Tiểu Xích đình chỉ ý tứ. Trương Tử Phàm đầy mặt nước mắt, hắn méo giọng nói đáng thương hề hề nói, ta sai rồi, ta vừa mới cái gì đều không có nhìn đến, ngươi nhanh lên làm nó câm mồm đi. Nghe vậy, Hạ Cẩn kia lạnh băng khuôn mặt lúc này mới hơi hơi có chút bằng phẳng xuống dưới, nàng bàn tay trắng chiều Tiểu Xích hô, Tiểu Xích trở về đi. Từ vừa mới đem Tiểu Xích cùng Tiểu Viêm mang về tới thời điểm, chúng nó từ ban đầu lớn bằng bàn tay thân thể dưỡng thành hiện tại mặt buồn lớn nhỏ. Đối với này Hạ Cẩn nhưng không thiếu tiêu phí tâm tư. Đến nỗi Tiểu Viêm thân thể trạng huống như thế nào, nàng lại không thể hiểu hết, bởi vì nó bị Lâm Tà mang đi Hổ Dương Quan. Nói đến cũng quái, Tiểu Xích cùng Tiểu Viêm chi gian tựa hồ có nào đó đặc thù cảm ứng, lúc ấy Tiểu Viêm bị mang đi thời điểm, Tiểu Xích còn bởi vậy vài thiên không ăn không uống. Trương Tử Phàm từ núi giả thượng nhảy xuống, hiện tại hắn quần áo tả tơi, bộ dáng chật vật bất kham nơi nào còn có ngạo kiểu Tây Lăng thái tử bộ dáng. Hắn nhìn Hạ Cẩn bên cạnh Tiểu Xích, nghi hoặc hỏi, kỳ quái, này chỉ hấu hổ sức lực như thế nào như vậy đại? Ngao! Tiểu Xích thấy Trương Tử Phàm chiều chính mình soi mói, nó há mồm quát. Vừa mới bị nó cắn xé thời điểm, hắn vốn định đem nó đẩy ra, nhưng hắn lại phát hiện lấy hắn sức lực thế nhưng kéo không gian này chỉ chưa thành niên hấu hổ. Hạ Cẩn vi điệu túi xuống thân thể mềm mại, bàn tay trắng dừng ở Tiểu Xích trên đầu, Tiểu Xích ngoan ngoãn chắp tay thi lễ đáp lại Hạ Cẩn, nó cũng không phải là giống nhau lão hổ, mà là chủng loại cực kỳ hiếm thấy Xích Viêm hổ. Xích Viêm hổ. Nghe vậy, Trương Tử Phàm kinh ngạc nói, ta vẫn luôn cho rằng Xích Viêm hổ chỉ là truyền thuyết, nhưng không ngờ tới trên thế giới này thật sự có Xích Viêm hổ. Hắn rục rỗi tay đi vớt ve Tiểu Xích, nhưng lại bị nó dương mồm to sợ tới mức bắt tay lùi về đi. Ngươi tiến đến ta trong phủ, là có chuyện gì? Hạ Cẩn ngước mắt hỏi. Trương Tử Phàm khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, một bộ hoa hoa công tử bộ dáng, nói, ngươi lời này sai rồi. Chẳng lẽ một hai phải có việc mới có thể đủ tới ngươi tướng quân phủ sao? Hạ Cẩn vi điệu đứng dậy, vừa muốn đối Tiểu Xích lên tiếng, Trương Tử Phàm liền tiến lên thành thật công đạo, đừng, kỳ thật ta tiến đến là nghe nói Nam Thành Tây Sơn 10 dặm có tuyết địa chi hoa nở rộ, cho nên đặc tưởng mời ngươi cùng đi trước xem kia tuyết địa chi hoa nở rộ bộ dáng. Nhưng ta cũng không thích xem hoa. Ngữ bãi, Hạ Cẩn liền rục xoay người rời đi. Lúc này, Kỳ Lân Ảnh từ phủ ngoại vội vàng tiến vào, hắn lược hiện nôn nóng hành đến Hạ Cẩn trước mặt. Kỳ Lân Ảnh đi theo hắn nhiều năm, hắn hiện giờ dáng vẻ này, nàng tự nhiên biết hắn có chuyện yêu cầu bẩm báo, nàng ngước mắt nhìn nhìn một bên Trương Tử Phàm, nói, có chuyện gì, ngươi nói đi. Theo đáng tin cậy tin tức, Long Nham Sơn bên kia chính thao luyện đông đảo quân đội, chỉ sợ Ngũ Hoàng Tử sẽ có điều động tác. Kỳ Lân Ảnh đốn một lát, đem khẩn cấp tình thế dùng nhất tinh luyện lời nói ra. Nghe vậy, Hạ Cẩn hai tròng mắt gợi lên một mạt hàn quang, không nghĩ tới Lâm Yến nhanh như vậy sẽ có sở động tác. Trương Tử Phàm lúc trước vui cười khuôn mặt một sửa nghiêm túc, hắn nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, chẳng lẽ hắn muốn mưu triều xoán vị. Lời này vừa nói ra, hắn tức khắc cảm giác thể xác và tinh thần run sợ, càng đừng nói Lâm Yến đem việc này phó trừ với hành động. Hạ Cẩn cũng không có nói lời nói, mà là hơi hơi gật gật đầu, trừ bỏ điểm này, ta nghĩ không ra hắn còn có cái gì lý do ở Long Nham Sơn bí mật thao luyện quân đội, hơn nữa ở Long Nham trong núi còn cất giấu đông đảo súng ống đạn dược. Nàng sắc mặt phi thường khó coi. Lâm Yến hiện tại đã có sở động tác nói, bên kia thuyết minh hết thể hắn đều đã chuẩn bị hảo. Làm nàng phi thường nghi hoặc chính là, chuyện này tuy rằng Lâm Yến nhìn như làm phi thường hoàn mỹ, nhưng lấy nàng đối Lâm Dịch hiểu biết, hắn không có khả năng không biết chuyện này. Nếu hắn đã biết chuyện này vì cái gì không đề cập tới trước chuẩn bị sẵn sàng đâu. Chẳng lẽ hắn cũng tham dự trong đó sao? Ngươi nói có chỗ nào yêu cầu ta làm, ta tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Trương Tử Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đối Hạ Cẩn nói. Nếu Hạ Cẩn suy đoán chính xác nói, như vậy này sẽ khiếp sợ toàn bộ Nam Quốc, mà nàng quả quyết sẽ không ngồi yên không nhìn đến, hắn có thể làm chính là vì nàng chia sẻ. Nàng cân nhắc một lát, toàn sau ánh mắt dừng ở hắn trên người, nói, ngươi có không hồi Tây Lăng phái quân đội tiếp viện chúng ta, ta tưởng không lâu Hoàng Cung liền sẽ buộc phát một hồi ác chiến, đến lúc đó chúng ta trong cung khả năng sẽ nhân viên không đủ. Nàng vừa mới theo như lời đúng là nàng sợ lo lắng, nếu Trương Tử Phàm nguyện ý lén quay về Tây Lăng, viện binh nói, hắn sẽ trở thành nàng cuối cùng một trương vương bài. Đang lúc Hạ Cẩn cho rằng Trương Tử Phàm sẽ lời nói dịu dàng cự tuyệt thời điểm, hắn không cần nghĩ ngợi nói, hảo, ta tức khắc nhích người đi trước Tây Lăng. Ngữ bãi, hắn xoay người chiều tướng quân phủ ở ngoài bước vào, sắp tới đem bước ra cửa khi, hắn quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm, ngươi nhất định phải bình an chờ ta trở lại. Đến lúc đó ta mang ngươi xem tuyết địa chi hoa, hoa nở hoa bại. Hảo. Hạ Cẩn lánh mắt hơi ngưng, thuận miệng đáp ứng nói. Nàng nhìn chăm chú vào hắn rời đi bóng dáng, trong lòng nàng tuy rằng Trương Tử Phàm thường ngày cà lơ phất phơ, nhìn như nan kham đại nhậm, nhưng hắn trong lòng lại ước lượng phi thường rõ ràng. Nàng không biết hắn là thật sự ngốc vẫn là làm bộ này phiên ngốc bộ dáng. Ở nàng còn không có hoàn thành chuyện của nàng phía trước, nàng không cho phép này tòa cung điện có bất luận cái gì tổn thương, cho nên nàng cần thiết muốn ngăn cản Lâm Yến bất luận cái gì động tác. Băng Nhi, chúng ta đi Xanh Tiêu phủ. Một lát, Hạ Cẩn Vi địa ngoái đầu nhìn lại, ở nàng phía sau, băng phách như quỷ mị xuất hiện toàn nhi nàng bế lên tiểu xích, đi theo Hạ Cẩn phía sau chiều Nam Thành Bắc Sơn Xanh Tiêu phủ tuyệt trần mà đi. Chương 115 biển lửa Xanh Tiêu phủ. Xuống xe ngựa, Hạ Cẩn ngước mắt nhìn phủ môn nhắm chặt Xanh Tiêu phủ, nàng trong lòng đốn sinh một loại cảm giác bất an. Sư phó. Nàng nhẹ khấu đại môn. Chính là bên trong lại hồi lâu đều không có đáp lại. Đang lúc nàng suy tư muốn ly Xanh Tiêu hay không không ở trong phủ thời điểm, môn lại ở nàng trong lúc lơ đãng khai, nàng hướng bên trong nhìn lại nguyên lai phủ môn cũng không có quan. Mới vừa bước vào Xanh Tiêu phủ, nàng liền từ trong phủ tình huống nhìn ra một tia không thích hợp. Bên trong phủ tuyết động rất dày, che đậy mặt đất, tầm thường nàng tới Xanh Tiêu phủ nơi khác liền tính phong tuyết lại sau, hành đạo lại luôn là sạch sẽ anh. Cái này làm cho nàng trong lòng dâng lên một tia bất an, sư phó. Nàng bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lên, băng phách cũng cùng tồn tại bên trong tìm, chính là các nàng trong ngoài tìm cái biến lại không có phát hiện một người thân ảnh thường. Xanh Tiêu bên trong phủ đại bộ phận quan trọng đồ vật đều ở, cho nên, nàng kết luận cũng không phải ly Xanh Tiêu khác tìm Xanh Tiêu phủ, mà là đã xảy ra cái gì đột phát trạng hướng làm hắn không thể không rời đi. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn cực lực thuyết phục chính mình, có lẽ là hắn đột nhiên nhớ tới sự tình gì đi ra ngoài làm cũng không nhất định. Huống hồ, hắn có được nhìn thấu thế tục ánh mắt. Cho dù có người muốn ám toán hắn, hắn cũng có thể đủ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng làm ra ứng đối chi sách. Đang lúc Hạ Cẩn nghi hoặc ly Xanh Tiêu đi hướng nơi nào khi, cửa lại đột nhiên truyền đến một đạo tàn sát bừa bãi tiếng cười, quả nhiên không sai, đệ nhất phát hiện người thật là ngươi. Hạ Cẩn đột nhiên quay đầu lại, Lâm Yến chính đĩnh bạt dáng người đứng ở cửa, hắn khuôn mặt chấn định mà tự nhiên, trên người tản ra hung lệ hơi thở. Lâm Yến, ngươi muốn làm gì? Hạ Cẩn lánh mắt đảo qua, ánh mắt chặt chẽ dừng ở hắn trên người. Sư phó của ta biến mất không thấy, có phải hay không người việc làm? Giờ phút này Lâm Yến xuất hiện ở chỗ này, Hạ Cẩn đột nhiên ý thức được cái gì? Lâm Yến phi thường an tĩnh phảng phất làm người từ trên người hắn không cảm giác được một tia hơi thở, ly Xanh Tiêu. Ta đến nơi đây thời điểm hắn cũng đã không thấy. Vốn dĩ tính toán đưa các ngươi hai thầy trò cùng nhau lên đường, nhưng nếu không thấy kia trước đưa ngươi lên đường cũng là giống nhau. Trong mắt hắn gợi lên một mạt sắc ý, kia như tử thần giống nhau thân ảnh liền như vậy dừng ở Hạ Cẩn trước mặt. Hạ Cẩn cũng không phi thường minh bạch, vì cái gì Lâm Yến muốn đẩy nàng vào chỗ chết, ta tưởng không rõ, ta cùng với ngươi không oán không thủ, vì sao ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết. Lâm Yến cười cười, hắn trong giọng nói tràn đầy bội phục chi sắc, Hạ Cẩn, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự có kỳ lần tài nữ bản lĩnh, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy ta liền càng thêm muốn diệt trừ ngươi. Bởi vì ngươi thật sự quá thông minh, biết đến sự tình quá nhiều. Hắn cười lạnh một tiếng, như lệ quỷ giống nhau câu lấy Hạ Cẩn. Nhìn hắn này phiên tự tin bộ dáng, Hạ Cẩn không chút nào sợ hay nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Lâm Yến lui ra phía sau một bước, hắn âm lanh khuôn mặt cười phá lệ dữ tợn, bổn vương đóng quân biên cảnh nhiều năm, thân kinh bách chiến, ngươi đương bổn vương sẽ tự mình giết ngươi sao? Ngữ bãi, hắn đột nhiên vung tay lên, quát lạnh nói, đốt lửa. Giọng nói rơi xuống, cả tòa Xanh Tiêu phủ bốn phía vang lên thấp thoái tất tốt thanh âm, tăng cường nồng đậm khói đen đem Xanh Tiêu phủ bao phủ đi lên. Tại đây khói đen bên trong, ngọn lửa giống như dã thu rít gào mà thượng, tại đây phong tuyết dưới Hạ Cẩn cùng băng phách vẫn là cảm giác cả người khô nóng vô cùng. Các nàng kinh ngạc nhìn chăm chú vào bên ngoài Lâm Yến, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế phát rổ, hạ lệnh lửa đốt xanh tiêu phủ. Ngươi liền mang theo ngươi thông minh cùng nhau táng thân ở biển lửa bên trong đi. Lâm Yến xoay người sai người trông coi trụ đại môn, một khi các nàng muốn từ đại môn xông ra tới nói, giết chết bất luận tội. Tuy rằng Hạ Cẩn cùng Băng Phách sắc mặt phi thường kinh ngạc, nhưng các nàng lại hoàn toàn không coi hoảng loạn, ngược lại tại đây nồng đậm lăn liệt lửa lớn bên trong, các nàng ra ngoài bọn họ dự kiến chiều kia xanh tiêu bên trong phủ đường chạy tới. Vương gia, các nàng chạy tiến nội đường. Kia bảo vệ cho cửa một người nam tử, thấy các nàng chiều nội đường chạy tới, hồi bẩm nói. Lâm Yến ngồi trên tuyết đình bên trong, hắn lạnh thấu xương ánh mắt tràn đầy hoảng sợ sắc ý, các nàng hiện tại chính là cá trong chậu, liền tính các nàng lại như thế nào chạy cũng đừng nghĩ chạy ra, cho ta bảo vệ cho các xuất khẩu, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Giờ phút này, ngọn lửa đã hoàn toàn đem xanh tiêu phủ cấp vây quanh, kia quần quận tận trời ngọn lửa, như báo cắt giống nhau ở tàn sát bừa bãi, thường thường cùng với phòng ốc sụp xuống thanh âm. Như thế hỏa thế giới, liền tính Hạ Cẩn các nàng hiện tại muốn từ xanh tiêu trong phủ mặt chạy ra cũng không có khả năng. Biển lửa nuốt sống xanh tiêu phủ, như thế mênh mông quần quận hỏa thế hạ, chung quanh vài dặm băng tuyết đều là bị hòa tan. Ngọn lửa vẫn luôn rằng co một canh giờ mới vừa rồi chậm rãi đình chỉ, mà kia linh tinh hỏa tinh ở phong tuyết bay xuống hạ cũng bị hoàn toàn dập tắt. Trước một canh giờ còn như thế rộng rãi xanh tiêu phủ, giờ phút này hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích, chung quanh nơi nơi đều là nồng đậm tanh tưởi. Lâm Yến lên các vị binh lính, kia xanh tiêu trong phủ trong ngoài ngoại điều tra một lần, nhưng lại không có thấy Hạ Cẩn các nàng thi thể. Nơi nơi cũng không có khả nghi địa phương. Ở bên cạnh hắn, một người binh lính cẩn thận nói, vương gia, các nàng nữ tử thân thể nhược, hay không tại đây lửa lớn bên trong thiêu đến liền xương cốt bột phấn đều không còn. Lâm Yến nhìn chung quanh liếc mắt một cái cháy đen phế tích, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy giải thích, tại đây lửa lớn bên trong các nàng quả quyết không có khả năng có bất luận cái gì đường sống. Lưu lại hai gã binh lính canh giữ ở nơi này, một khi có bất luận cái gì tin tức lập tức hội báo, những người khác cùng ta trở về. Là mọi người lĩnh mệnh đi theo Lâm Yến biến mất ở phong tuyết bên trong. Kia lưu lại hai người lẫn nhau xoa xoa tay, đi tới kia duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì tuyết trong đỉnh, sinh một đống hỏa sưởi ấm. Nếu như vậy lửa lớn cũng chưa có thể đem các nàng thiêu chết nói, kia chỉ có thể thuyết minh các nàng mệnh quá lớn. Trong đó một người binh lính lắc lắc đầu, từ trong lòng lấy ra lương khô nói. Kia mặt khác một người đầy mặt không tình nguyện nói, chính con mẹ nó nghẹn quất, mỗi lần có như vậy chùi đít sự tình liền giao cho chúng ta hai cái. Này một đống phế tích có cái gì hảo thủ, các nàng khẳng định đã chết ở lửa lớn bên trong. Vẫn là ít nói điểm đi, tiểu tâm dứt lấy họa sát thân. Tên kia binh lính bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Phong tuyết bên trong, bọn họ ở tuyết đỉnh bên trong một thủ chính là 3 ngày, mà ở này 3 ngày bên trong, kia phế tích lại hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh. Phảng phất Hạ Cẩn cùng Băng Phách thật sự táng thân tại đây vô tận lửa lớn bên trong. 3 ngày lúc sau ban đêm, tuyết thế phi thường đại. Mà kia yên lặng hồi lâu phế tích rốt cuộc có một ít động tĩnh. Tuyết đỉnh bên trong hai người nhìn nhau, sau đó bọn họ từ bên sườn cầm lấy một cây đuốc chiều kia phế tích bên trong bước vào, khi bọn hắn đi vào thanh âm kia ngọn nguồn chỗ, lại phát hiện kia phế tích bên trong có một đầu lớn lên thập phần quái dị lao hổ đang ở bảo phế tích. Nó phảng phất có được linh tính giống nhau, thấy kia hai gã binh lính, nó há mồm ngao ngao kêu to, ngao ngao. Kia hai gã binh lính thấy nó như vậy bộ dáng đều là sợ tới mức lui về phía sau một bước. Trong đó một người binh lính lanh nói, mẹ nó, nguyên lai là một con ấu hổ, lão tử chính đã đói bụng đến hoảng, xem ta làm thịt ngươi lót lót bụng. Ta xem vẫn là thôi đi, nay chỉ ấu hổ diện mạo bất đồng với giống nhau ấu hổ, hơn nữa đêm khuya xuất hiện ở chỗ này thật là quỷ dị, nếu nó không có đối chúng ta thế nào liền không cần để ý tới. Mặt khác một người binh lính lôi kéo hắn lắc đầu ngăn cả nói. Nghe vậy, tên kia binh lính lúc này mới tại đây chỉ ấu hổ trên người đánh giá lên, hiện tại xem ra nó xác thật lớn lên phi thường quái dị. Hình thể không chỉ có so giống nhau hấu hổ muốn đại, hơn nữa trên người lông tóc cũng hoàn toàn dựng thẳng lên. Bọn họ nhìn nhau, sau đó mới quyết định không hề để ý tới này chỉ hấu hổ về tới kia tuyết đỉnh bên trong. Bọn họ rời khỏi sau, đêm tối bên trong, lưỡng đạo hắc ảnh tự bên sườn tuyết tùng thượng lực hạ, bọn họ tạm dừng ở kia chỉ cả người dơ hề hề hấu hổ bên cạnh. Trong đó một nữ tử khoe môi gợi lên một mặt ý cười, nàng tay ngọc vuốt ve ở hấu hổ trên đầu, tiểu xích, làm tốt lắm. Kia hấu hổ đúng là tiểu xích. Mà kia lưỡng đạo hắc ảnh thình lình chính là Ngọc Kỳ Lân tả hữu Kỳ Lân cánh tay, Kỳ Lân xích cùng Kỳ Lân ảnh. Trong bóng tối, bọn họ tựa hồ phi thường có ăn ý giống nhau chiều kia tiểu xích lúc trước sở đứng thẳng chỗ tìm kiếm, đương chạm vào một khối nô lên giờ địa phương, bọn họ tề lực hướng lên trên nâng lên. Một khối người trưởng thành mới có thể đủ vây quanh được cái nắp bị nhấc lên, từ bên trong ra tới hai gã nữ tử, các nàng khuôn mặt tiểu tụy, tựa hồ ở dưới bị không ít ủy khuất. Đợi đến các nàng ra tới lúc sau, Kỳ Lân xích cùng Kỳ Lân ảnh đem kia cái nắp thả trở về, hơn nữa đem bốn phía cháy đen thổ chiếu vào mặt trên. Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh từng người nâng lên một người, dây lát uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người lược thượng ngọn cây, ở kia đêm tối tinh quang lập lòe chi gian, bọn họ thân ảnh nháy mắt liền biến mất. Bọn họ thẳng đến rời đi xanh tiêu phủ vài dặm xa khi, ở một chỗ trạm dịch nghỉ ngơi xuống dưới. Giờ phút này, trạm dịch phòng trong vòng, kia hai gã tử ngầm ra tới nữ tử tẩy sạch khuôn mặt lúc sau, ngồi vây quanh ở một bàn phong phú đồ ăn trước, các nàng ăn ngấu nghiến dùng trên mặt bàn đồ ăn. Kia hai trương khuôn mặt thình lình chính là Hạ Cẩn cùng Băng Phách. Ảnh, ngươi cấp tình báo thật là quá kịp thời. Hạ Cẩn nuốt cả quả táo nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ngôn ngữ có chút không do nói. Ở Lâm Yến xuất hiện phía trước các nàng cũng đã biết bọn họ ở bên ngoài mai phục, này nguyên nhân chính là các nàng mới vừa bước ra tướng phủ thời điểm, loại ở tướng quân phủ mật thám liền bắt đầu hoạt động, mà Ngọc Kỳ Lân thành viên đã đem tên kia mật thám nhìn chằm chằm đến gắt gao mà. Tên kia mật thám trồi lên mặt nước lúc sau, Kỳ Lân Ảnh lập tức liền rục ngựa đuổi theo, đem việc này ở các nàng đến xanh tiêu trước phủ báo cho các nàng. Mấy phen cân nhắc lúc sau, Hạ Cẩn quyết định tương kế tự kế, cố ý thân chết vào kia tràng lửa lớn bên trong. Như vậy hoàng cung bên trong bọn họ muốn làm hết thể liền sẽ như bọn họ ý tiến hành. Kia hiện tại có phải hay không muốn đem tướng quân bên trong phủ mật thám cấp giam giữ lên? Kỳ Lân Ảnh hỏi. Hiện tại gian tế đã trồi lên mặt nước, có thể thích hợp thu võng. Đang lúc Kỳ Lân Ảnh cho rằng hết thể đều kết thúc thời điểm, Hạ Cẩn lại lắc lắc đầu nói, không, làm nàng tiếp tục đi xuống, nếu ta sở liệu không lầm lời nói, tướng quân bên trong phủ cũng không ngăn nàng một người là gian tế. Nàng phía trước theo như lời sự tình vì sao sẽ bị Lâm Dịch cùng Cố Tình Tuyết biết. Nguyên nhân rất đơn giản, tướng quân bên trong phủ không thể thiếu bọn họ gian tế. Một khi đã như vậy, nàng sao không đem võng hoàn toàn giáp đi, đem loại ở tướng quân phủ mật thám toàn bộ bắt được tới. Hơn nữa, hoàng cung bên kia tựa hồ cũng đã có điều động tác. Chương 116 kế hoạch. Hồi bẩm nương nương, bên ngoài tới một cái thân khoác áo đen áo choàng nữ tử, nàng tự xưng là người bà con xa thân thích. Thơ Nhi từ bên ngoài chạy chậm tiến vào, nói. Tinh Tần nghe vậy, trong đầu nổi lên quyển quyển gọn sóng, nàng cũng không có bà con xa thân thích, ngươi nhưng nhận thức kia nàng là ai. Thơ Nhi lắc lắc đầu, không rõ nguyên do nói, Thơ Nhi cũng không nhận thức, người nọ khoác áo choàng, dáng người thân cao toàn bộ đều nấp trong áo đen trùng, nàng công bố muốn gặp đến nương nương mới vừa nói minh chính mình thân phận. Tinh Tần đứng dậy hướng ra phía ngoài bước vào, đưa nàng đi vào di tâm ngoài cùng, thấy kia áo đen nữ tử khi, nàng trong mắt cũng gợi lên một mạt nghi hoặc, trước mắt nữ tử đem toàn thân đều che giấu cùng áo đen bên trong. Tựa hồ cũng không muốn cho người biết nàng thích hợp thân phận giống nhau anh. Ngươi là? Tĩnh Tần nghi hoặc hỏi. Kia người mặc áo đen áo choàng nữ tử cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà là hướng bên trong bước vào, nàng thành thạo tới rồi Tĩnh Tần phòng. Từ xa nhìn lại, Tĩnh Tần sắc mặt khẽ biến, nàng tựa hồ đã là đoán được kia áo đen nữ tử thân phận, nàng đi theo đứng dậy sau đi vào cửa phòng lúc sau chiều Thơ Nhi phân phó nói, Thơ Nhi, không có ta phân phó bất luận kẻ nào không được tới gần phòng nửa bước. Là, nương nương. Thơ Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng xoay người cẩn thận ở phòng bên ngoài thủ thường. Phòng trong vòng, kia áo đen nữ tử duỗi tay chậm rãi đem trên đầu áo choàng lấy xuống dưới, nàng vạch trần khuôn mặt thượng lụa mỏng, nhẹ giọng hô, nương nương. Cẩn Nhi, thật là ngươi, mấy ngày hôm trước ta đi qua tướng quân phủ, chính là nghe nói ngươi đi ra ngoài, đến nay chưa hồi ta chính lo lắng dục làm Diễm Nhi đi ra ngoài tìm kiếm ngươi. Tuy rằng Tinh Tần mơ hồ suy đoán tới rồi nàng chính là Hạ Cẩn, nhưng đương nàng xốc lên áo choàng thời điểm, nàng lại vẫn là có chút không thể tưởng tượng. Tuy rằng không rõ đã nhiều ngày ở nàng trên người đã xảy ra cái gì, nhưng nàng lại có thể cảm giác được một tia không ổn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ Cẩn cùng Tĩnh Tần ngồi ở trước bàn, nàng chậm rãi nói, việc này còn cần từ trước đoạn thời gian Long Nham Sơn nói lên, tự mình từ Long Hổ trại trở về lúc sau, bởi vì bị trọng thương cho nên Lâm Tà tiến đến Long Nham Sơn lấy Long Nham tiết lộ, mà cũng đúng là lúc này hắn phát hiện Long Nham trong núi tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta lấy hồi tướng phủ vì từ né tránh đông đảo nhãn tuyến, sau đó đi trước kia Long Nham Sơn tìm tòi đến tận cùng, thế nhưng phát hiện Long Nham trong núi có người ở tự mình chế tạo lửa đạn, hơn nữa số lượng phi thường kinh người. Hiện tại nhớ lại tới, Hạ Cẩn đến nay đều có chút kinh hãi. Lúc ấy nàng ở thiết kế bản vẽ thượng làm một ít tay chân, không biết phía sau bọn họ hay không lại cho mời thiết kế sư. Bất quá, từ hiện tại thời gian suy tính tới xem, bọn họ hẳn là chưa kịp đi cẩn thận kiểm tra. Một khi bọn họ dùng nàng cải biến quá thiết kế đồ nói, kia chế tạo ra tới lửa đạn liền không thể bình thường sử dụng. Ngươi nhưng điều tra rõ kia tự mình chế tạo lửa đạn phía sau mà người, rốt cuộc là ai? Tĩnh Tần khiếp sợ hỏi. Tuy rằng nàng cảm giác được hiện tại cách cục hơi có chút biến hóa, nhưng nàng lại không có nghĩ đến thế nhưng có người ở Long Nham Sơn như vậy gần địa phương tự mình chế tạo lửa đạn. Hạ Cẩn gật gật đầu, nói, đúng là Ngũ Hoàng tử Lâm Yến. Không nghĩ tới thế nhưng là hắn. Tĩnh Tần kinh ngạc nói. Nàng nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn này phiên bộ dáng, nghĩ đến đã nhiều ngày ở trên người nàng tất nhiên đã xảy ra trọng đại sự tình, nếu không nàng sẽ không lấy này phiên trạng thái tiến đến thấy chính mình. Tại đây dân cư toàn phi hoàng cung bên trong, nàng như vậy quá nhận người chú ý. Hạ Cẩn nhấp một ngụm hương trà, tiếp tục nói, hơn nữa mấy ngày hôm trước ta ở hoàng cung sở làm sự tình, ta vốn định tiến đến Nam Thành Bắc Sơn Xanh Tiêu Phủ cùng sư phó thương lượng việc này, lại không được khi ta tới rồi Xanh Tiêu Phủ thời điểm hắn lại sớm đã không thấy bóng dáng, mà ta tắc đã chịu Lâm Yến vây quanh. Hắn gan lớn đến phóng hỏa đem Xanh Tiêu Phủ phó chi với biển lửa bên trong, nếu không phải sư phó phía trước báo cho ta Xanh Tiêu trong phủ có giấu một cái mật đạo, chỉ sợ ta giờ phút này đã không thể đứng ở chỗ này. Hạ Cẩn đem này hết thể bình đạm nói ra. Tuy rằng nàng ngôn ngữ phi thường bình tĩnh, nhưng Tĩnh Tần lại từ giữa nghe ra kia kinh tâm động phách. Nếu không phải nàng trước tiên đem Ngọc Kỳ Lân loại như tướng quân phủ, phát hiện này hết thể phát sinh, chỉ sợ nàng đến nay như thế nào chết cũng không biết. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đã tới rồi như thế phát rồ nông nỗi, còn hảo ngươi hiện tại bình an không có việc gì. Tĩnh Tần trấn an nhìn Hạ Cẩn, nói. Nàng nắm Hạ Cẩn tay Ngọc, nói, nếu ngươi hiện tại tiến đến tìm ta, nói vậy ngươi trong lòng đã kế hoạch hảo hết thảy, ta có thể làm chút cái gì? Hạ Cẩn nhìn Tĩnh Tần không chỉ có không có chút nào sợ hãi chi ý, ngược lại chấn định vì nàng suy nghĩ, này lệnh nàng trong lòng không khỏi chạy quá một tia ấm áp. Nương nương, hiện tại ta ở trong lòng hắn đã là người sắp chết, hắn dã tâm sợ thực mau liền sẽ tiến hành. Hạ Cẩn ánh mắt nếu sao trời lập lòe, nàng nhàn nhạt nói. Tĩnh Tần bình tĩnh nghe Hạ Cẩn theo như lời, chúng ta giờ phút này có thể làm chính là ở hắn sở hữu động tác phía trước làm tốt phòng bị, cùng với trước thiết hảo bấy dập, làm hắn công thành có thể kéo dài đến dài nhất thời gian. Hảo. Tĩnh Tần gật đầu đáp. Nàng nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn thật lâu sau, phát hiện trước mắt nữ tử, tâm tư như thế kín đáo, nàng trong ánh mắt không khỏi gợi lên một mạt vui mừng. Không biết này đối nàng mà nói là chỗ tốt, vẫn là chỗ hỏng. Hạ Cẩn khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười, ta tưởng, tại đây tưởng cao trong vòng, cũng không ngăn chúng ta không hy vọng nhìn đến ngũ hoàng tử mưu triều soán vị thành công. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tĩnh Tần hiểu ý cười cười. Như nàng lần này người thông minh. Hạ Cẩn chỉ cần hơi chút điểm đến nàng liền biết được nàng trong lòng suy nghĩ. Nàng là muốn đem ngũ hoàng tử dục đồ soán vị tin tức cố ý rơi vào thái tử cập tam hoàng tử trong thai. Bọn họ thủ túc tuy rằng mặt ngoài xem phi thường hòa khí, nhưng sau lưng lại ai đều sẽ không làm đối phương hảo quá. Một khi bọn họ biết được Lâm Yến dục đồ soán vị, bọn họ khẳng định sẽ dùng hết toàn lực ngăn cản hắn. Đương Lâm Yến nguy cấp hết sức, nương nương ngươi liền cùng hoàng thượng Hạ Cẩn ở Tĩnh Tần bên thai nhẹ giọng nói. Tĩnh Tần gật đầu đáp, hảo. Hạ Cẩn từ kia trạm dịch trở về lúc sau, nàng cũng không có sẽ tướng quân phủ, mà là trực tiếp tới Di Tâm Cung, kia tướng quân nơi nơi đều là người khác nhãn tuyến, nếu hạ nhân hơi có vô ý nàng hiện tại sở làm hết thể đều đem kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Hạ Cẩn cùng Tĩnh Tần ở trong phòng nói chuyện với nhau là lúc, cửa phòng ở ngoài, thơ nhi chính để cao tiếng nói hô, ngũ hoàng tử đến. Nương nương, xem ra ngươi này Di Tâm Cung cũng hoàn toàn không quá sạch sẽ a. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười. Nàng giấu mặt trên xa, phủ thêm áo choàng. Nàng chân trước mới vừa tiến Di Tâm Cung, này Lâm Yến sau lưng liền theo tiến vào, nếu nói nàng này Di Tâm trong cung không có mật thám ai tin đâu. Tĩnh Tần trên mặt hiện lên một mặt chua xót, nói, xem ra ta là thời điểm hảo hảo quản quản. Ngữ bãi, nàng xoay người đem nhắm chặt cửa phòng mở ra, mà lúc này, Lâm Yến chính bản thân khoác chiến giáp từ bên ngoài phong tuyết sóng vai đi đến. Ngũ hoàng tử khi nào trở về a? Ta vì sao không có nghe nói đâu? Tĩnh Tần thỉnh Lâm Yến ở trước bàn ngồi xuống, nàng ra vẻ nghi hoặc hỏi. Lâm Yến trước mắt vết thương, hắn vây vây trên vai áo giáp đông tuyết, nói, nương nương, ta chính là từ biên cảnh hồi cung chuyện thứ nhất liền tới nương nương này Di Tâm trong cung, nương nương chớ nên lại nói ta không có lương tâm. Làm sao đâu? Tĩnh Tần cười nói. Ngữ lạc, Lâm Yến ánh mắt dừng ở một bên người mặc áo choàng Hạ Cẩn trên người, nghi hoặc hỏi, nương nương, người này là ai à, vì sao ban ngày ban mặt thân khoác áo choàng? Chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người sao? Hắn lời này rơi xuống, trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Lâm Yến đứng dậy tin nện bước chiều Hạ Cẩn bước vào, hắn cẩn thận đánh giá hỏi, không biết bổn vương nhưng có vinh hạnh nhìn xem các hạ khuôn mặt. Nương nương sở lui tới người, nếu không phải hiên ngang tư thế vai hùng cũng tất nhiên là trầm ngư lạc nhạn đi. Hắn ngước mắt nhìn Hạ Cẩn, một bộ không thấy Hạ Cẩn khuôn mặt không bỏ qua bộ dáng. Tại đây nôn nóng hết sức, Hạ Cẩn vi địa cung kính con người, nàng đem thanh âm để tiêm nói, ngũ hoàng tử nói quá lời. Dân nữ chỉ vì dung mạo quá xấu, hơn nữa thân hoạn bệnh dịch tả mới vừa rồi thân xuyên áo đen khoác mang áo choàng. Nếu là bởi vì này bị thương hoàng tử ngươi vạn kim chi khu, dân nữ liền tính là muôn lần chết cũng khó từ a. Hạ Cẩn ngôn ngữ chi gian, nàng ẩn sâu với tay háo chi gian tay ngọc đem niết ở trong tay bệnh dịch tả thảo đống nhiên niết lạ. Bệnh dịch tả thảo bị niết lạ, Lâm Yến thấu tiến lên đây, một cổ nồng đậm bệnh dịch tả khí vị nhảy vào hắn trong mũi, hắn như tránh né ôn thần giống nhau chiều mặt sau lui hai bước. Hắn che lại cái mũi lo lắng nói, nương nương, ngươi sao dám làm nàng đãi ở ngươi này di tâm trong cung, vạn nhất ngươi thân nhiễm bệnh dịch tả làm sao bây giờ. Tinh thần từ trong lòng lấy ra một túi bạc, nói, nàng vốn dĩ chính là tiến đến ta bên này xin giúp đỡ ta này bà con xa thân thích, ta tổng không thấy được đem này hoành đi ra ngoài đi. Lấy thượng này đó tiền đem trên người bệnh dịch tả chữa khỏi, đến lúc đó ngươi liền đến ta này di tâm trong cung như một phần sai sự đi. Nàng đem trong tay bạc vứt cho Hạ Cẩn. Hạ Cẩn tiếp nhận tinh thần bạc, nàng chậm rãi rời khỏi phòng, sau đó nhanh chóng rời đi hoàng cung. Tinh thần nhìn chăm chú vào nàng rời đi bóng dáng, nàng thật sự là nơi trốn sự tình đều tưởng phi thường chu đáo. Nếu vừa rồi nàng không phải nói dối chính mình thân nhiễm bệnh dịch tả, nàng thật đúng là không biết muốn như thế nào mới có thể đủ giấu giếm được Lâm Yến đang nghi tâm. Hạ Cẩn rời đi hoàng cung lúc sau, nàng về tới khoảng cách tướng quân phủ xa hơn một chút khách điếm. Nàng đứng thẳng với phía trước cửa sổ, trong mắt như sao trời quang điểm cùng vô tận vòm trời thượng sao trời hàm tiếp ở bên nhau, phát ra dạng rỡ quang huy. Nàng đối bên sườn kỳ lân xích nói, xích, ngươi hiện tại có thể thả ra tin tức đi. Làm bên trong phủ những người đó biết đến phương thức nhất định phải dặn dò bọn họ thỏa đáng, đừng làm cho bọn họ sinh nghi. Là, kỳ lân xích gật gật đầu, toàn nhi nàng xoay người tự phòng biến mất ở bóng đêm bên trong. Hiện giờ sở hữu hết thảy đều ở Hạ Cẩn kế hoạch bên trong, Lâm Yến hồn nhiên không biết hắn ở mở ra một chương thật lớn vong đồng thời, Hạ Cẩn chính phô khai một chương lớn hơn nữa vong chờ đợi hắn hướng bên trong nhảy. Trăng bạc hạ đám mây, giống như nước chảy giống nhau ở không trung du tẩu. Nàng nhìn chăm chú vào ngày đó không thượng khó lường phong vân, nàng trong đầu sinh ra một tia khác cảm xúc. Có lẽ, trước kia nàng, chính là như vậy bị người khác tính kế đi. Mà hiện giờ nàng chủ tính hết thảy, chẳng lẽ là muốn đem trước kia người khác tính kế ở trên người nàng đều đoạt lại sao? Chương 117 Võ Anh Điện Tiền Quân Diễn. Kim Loan Điện trước, hạo nhiên chính khí mà Kim Bích Huy Hoàng, Hoàng thượng ở trên long ỷ nhìn xuống phía dưới các vị triều thần. Yến Nhi, ngươi mới từ biên cảnh chiến thắng trở về. Này ngày hôm sau Lâm Triều liền có thể miễn đi, vô cùng như thế làm lụng vất vả. Hoàng thượng quan tâm nói, hắn này thứ 5 cái hoàng tử từ nhỏ liền đóng quân ở biên cảnh, bởi vậy cũng tạo thành hắn tính tình cực kỳ nội hướng. Hiện tại hoàng thượng thấy hắn như thế phong trần mệt mỏi bộ dáng, hắn trong lòng không khỏi dâng lên một mạt thương tiếc. Dù sao cũng là chính mình tự mình cốt nhục, trường kỳ chia lìa bên ngoài, hắn lại có thể nào sẽ không đau lòng đâu. Lâm Yến từ tự bên sườn được rồi ra tới, hắn hơi thấp khuôn mặt. Kia lanh quang hiện ra khuôn mặt nổi lên một mạt lệ khí, phụ hoàng gì ra lời này, ta có thể vì phụ hoàng phân ưu, bảo hộ nam thành con dân, liền thuyết minh ta đã trưởng thành có cũng đủ bản lĩnh. Anh! Đúng vậy! Hoàng thượng vui mừng nói. Lúc trước hắn nhìn còn ở khuỷu tay hạ bi bô tập nói mấy người, hiện tại đã có thể cụ bị độc lập tư tưởng đi xử lý sự tình, này cũng đúng là hắn muốn thấy thưởng. Lâm Yến nâng lên khuôn mặt, hắn nhìn chăm chú vào hoàng thượng không tồi lịch sự tao nhã, nói, phụ hoàng! Nhi thần ở biên cảnh ngẫu nhiên một chi sốc vác bộ đội, đặc mời phụ hoàng di giá Võ Anh Điện, xem xét nhi thần huấn luyện quân đội diễn luyện. Nga! Chẳng lẽ Yến Nhi ở trong quân còn có tâm tư lộng này đó sao? Hoàng thượng rất có hứng thú nói. Vẫn luôn chặt chẽ chú ý Lâm Yến ngôn ngữ biểu tình Lâm Dịch, hắn nghe thấy lời này, hắn lập tức liền đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng việc này thượng có không ổn, hiện giờ bên ngoài vẫn như cũ đại tuyết bay tán loạn, nếu phụ hoàng bởi vậy bị phong hàn chúng ta ai cũng đảm đương không dậy nổi a. Hắn đã sớm từ thường thắng tướng quân trong phủ được đến tin tức, Lâm Yến ở Long Nham trong núi thao luyện binh mã, dục đồ xoán vị, cho nên, hắn vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản hắn. Hắn nói âm rơi xuống, bên sườn một người trung niên nam tử được rồi ra tới, hắn dán luôn nói, Hoàng thượng, y hề vi thần cho rằng, nếu ngũ hoàng tử nói kia chi quân đội chính là tinh nhuệ chi sư, nếu ở Võ Anh Điện tiền quân diễn nói, tất nhiên có thể cổ vũ ta Nam quốc sĩ khí. Cho nên, vi thần cho rằng được không? Hắn trật tự có tự nói. Hoàng thượng châm trước gật gật đầu, Lâm Yến từ biên cảnh mang về tới như vậy một phần đại lễ, nếu hắn cử chi ngoài cửa nói, chỉ sợ trong quân sẽ bắt đầu sinh câu oán hận. Di giá Võ Anh Điện. Hoàng thượng thấp giọng nói. Một lát, ở Kim Loan Đại Điện ở ngoài, di giá Võ Anh Điện như thế dâng trào thanh âm tràn ngập mở ra. Lâm Yến khuôn mặt cắn câu khởi một mạt âm lanh ý cười, hắn xoay người chiều Kim Loan Điện bước ra ngoài, Lâm Dịch nhìn chăm chú vào hắn đi xa bóng dáng, hắn đôi mắt tràn đầy điên cuồng chi ý. Nếu Lâm Yến đã tuyệt đối muốn xoán vị nói, như vậy hắn chỉ có thể lợi dụng hắn ở trước mặt Hoàng thượng đại đại lập thượng một công. Di tâm trong cung. Thơ Nhi cuống quýt từ bên ngoài chạy vào, nàng đi vào Tinh Tần bên cạnh, nhỏ giọng nói, nương nương, Hoàng thượng hiện tại đã di giá Võ Anh Điện. bại giá võ anh điện. Tĩnh Tần kiên quyết con ngươi không có chút nào do dự, nàng đối Thơ Nhi nói. Cảnh cùng cung trong vòng. Hoàng hậu chính vui vẻ thoải mái cấp viên trung hoa cỏ tới nước, mặt đông lúc sau, này đó hoa cỏ chậm rãi bắt đầu nảy sinh, mà thân thể của nàng cũng như này đó hoa cỏ giống nhau đạt được tân sinh. Này ít nhiều hạ cẩn, cho nên nàng cần phải hảo hảo cảm tạ nàng một phen. Nương nương, ngũ hoàng tử võ anh quân đi sau diễn, hoàng thượng di giá võ anh điện, chúng ta. Ký Nhi gần sát hoàng hậu bên thai, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, hoàng hậu mắt phượng vi địa dùng mình, trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang, lạnh nhạt nói, mau đi thông chi thái tử, lập tức cùng chúng ta đi trước võ anh điện. Nàng được đến tin tức, Lâm Yến Dục mưu đồ phản, nhưng nàng lại không có nghĩ đến hắn sẽ nhanh như vậy làm ra quyết định. Võ anh điện là nhất tiếp cận hoàng cung địa phương, mà Lâm Yến giờ phút này muốn ở nơi đó tiến hành quân diễn, trong đó hắn suy nghĩ phải làm chuyện gì tình nàng lại như thế nào sẽ không biết đâu. Giờ phút này, hoàng cung giống như kiến bò trên chảo nóng, tất cả mọi người hướng võ anh điện mà đi. Nửa khắc chung sau, võ anh điện tiền trên đầy, ánh mắt mọi người đều dừng ở võ anh điện thượng hơn 1.000 đạo sĩ binh trên người. Những cái đó binh lính đều là tay cầm mũi tên nỏ, người mặc áo giáp, phảng phất bọn họ chính là sắp muốn xuất chinh tướng quân giống nhau, thoạt nhìn đều là kiêu dũng thiện chiến hạng người. Nhưng nhất hấp dẫn hoàng thượng bọn họ ánh mắt cũng không phải bọn họ trên người ăn mặc, mà là bọn họ trước người một luân luân đại pháo. Kia tinh cương đại pháo bài tự phá lệ chỉnh tề, nếu là toàn bộ cùng nhau phóng ra nói, toàn bộ hoàng cung tất nhiên sẽ ở này đó đại pháo dưới nháy mắt hóa thành hư ảo. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng. Đang lúc hoàng thượng kinh ngạc với Lâm Yến này võ anh điện tiền tinh binh hãn tướng là lúc, Tĩnh Tần đột nhiên từ bên sườn được rồi ra tới. Hoàng thượng ngoái đầu nhìn lại nhìn Tĩnh Tần, nghi hoặc hỏi, Tĩnh Tần, ngươi như thế nào lại đây? Tĩnh Tần hành đến hoàng thượng bên cạnh, nàng khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, ngũ hoàng tử võ anh quân đi sau diễn, thanh thế mênh mông quần quận ta liền tiến đến cùng hoàng thượng cùng xem xét. Hảo, khó được ngươi có nảy phiên tâm. Hoàng thượng tán thưởng nói. Đang lúc hắn dục xoay người nhìn về phía kia võ anh điện hạ cường binh cường đem là lúc, một đạo bén nhọn thanh âm hạ xuống, hoàng hậu nương nương đến. Hoàng thượng xoay người nhìn kia cố tình kiên quyết hoàng hậu, trong mắt gợi lên một mặt nghi hoặc, tuy rằng Lâm Yến võ anh quân đi sau diễn thanh thế mênh mông quần quận, còn không đến mức đem hoàng hậu cùng thái tử cùng nhau kinh động đi. Chẳng lẽ việc này có khác ý tứ? Hoàng thượng lánh mắt dừng ở võ anh điện tiền Lâm Yến trên người, hắn trong đầu suy nghĩ một lát. Hắn sắc mặt đại biến, nhưng thực mau hắn liền nói phục chính mình. Hắn là tuyệt đối không có khả năng làm ra này chờ đại nghịch bất đạo việc. Hoàng hậu cũng có như vậy lịch sự tao nhã tiến đến quan khán quân diễn sao? Hoàng thượng đạm cười hỏi. Hoàng hậu sắc mặt hồng nhuận, nàng anh đào môi mỏng hé mở. Hoàng thượng, thần thiếp tự lâu bệnh tới nay liền vẫn luôn thâm cư hậu cung, hiếm khi có ra tới. Hiện giờ nghe nói ngũ hoàng tử ở võ anh quân đi sau diễn, liền riêng cùng thái tử tiến đến nhìn xem. Nghe vậy, hoàng thượng cười gật gật đầu, hắn đôi mắt dừng ở Lâm Yến trên người. Yến Nhi, bắt đầu đi. Lâm Yến giữ tận đôi mắt dừng ở hoàng thượng trên người, hắn ánh mắt nghiêng hướng bên cạnh hắn hoàng hậu cùng Tĩnh Tần, xem ra bọn họ tựa hồ đã biết cái gì, nếu không các nàng sẽ không như thế hậm hực tới rồi. Nhưng liền tính như thế, các nàng cũng vẫn như cũ xoay chuyển không được bất luận cái gì cục diện. Hắn lãnh lệ đôi mắt dừng ở phía sau chúng tướng trên người, trầm quát, chúng tướng nghe lệnh, quân diễn bắt đầu. Quân lệnh như núi, Lâm Yến nói âm vừa ra, võ anh điện thượng tiến lên quân sĩ động tác thống nhất ở múa may. Bọn họ ánh mắt lạnh lẽo như không hề tình cảm binh khí giống nhau ở liên tục diễn luyện người bình thường không thể hoàn thành động tác. Hoàng thượng ánh mắt tự phía dưới đảo qua, hắn nội tâm treo một viên cục đá chậm rãi rơi xuống. Phía dưới một màn này thật sự lệnh nhân tâm kinh sợ hãi, ở kia rất nhiều đại pháo phía trước, thành ngàn binh lính diễn luyện thanh thế mênh mông quần quận, mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũ thân ở đế vương chi vị. Nhưng đương hắn thấy võ anh điện thượng một màn này, hắn nội tâm như cũ nhiệt huyết sôi trào. Thật là không tồi a. Ngũ hoàng tử không hổ là biên cảnh một con hùng sư a. Võ anh điện tiền, có người thỉnh thoảng tán thường nói. Mặt khác có người phụ hòa nói, đúng vậy, có thể tướng quân sĩ diễn luyện thành này một bước, đủ để nhìn ra ngũ hoàng tử ở trong quân trị phương thiên phu a. Nhưng mà, đang lúc quân thần dùng tán thưởng kinh ngạc ánh mắt xem Lâm Yến thời điểm, hắn giống như một cái ngủ đông hồi lâu xả, chậm rãi giơ lên tay. Ở hắn phía sau, chúng tướng sĩ thấy hắn này phiên động tác khi, bọn họ lúc trước còn mênh ngông quần quận quân sĩ hơi thở tại đây một khắc đột nhiên im bặt. Bọn họ nâng lên lạnh lẽo khuôn mặt, thống nhất đem phụ ở sau người mũi tên còn đâu nọ thượng, mọi người thấy một màn này khoảnh khắc, bọn họ đều là sắc mặt đại biến. Kia một chi chi mũi tên sở chỉ phương hướng đúng là võ anh điện tiền văn võ ba quan. Ngũ hoàng tử, ngươi đây là muốn làm gì a? Chúng thần bên trong, có người nghi hoặc khó hiểu hỏi. Hắn lời này rơi xuống, Lâm Yến khuôn mặt cắn câu khởi một mặt điên cuồng sắc ý. Hắn không chút do dự chiều phía sau chúng tướng sĩ quát, phóng. Ở hắn phía sau, giống như thiên quân vạn mã giống nhau, bọn họ đem trong tay nỏ ấn xuống, tức khắc thành ngàn nỏ tiễn như đầy trời mưa to chiều bọn họ bạo bắn mà đi. Hộ giá. Ở như thế hoảng loạn một màn chung, hoàng hậu cùng Tĩnh Tần đều là cùng kêu lên hô. Các nàng thanh âm rơi xuống, ở các nàng phía sau không biết khi nào sôi nổi đi ra thượng trăm cầm trong tay kiên thuẫn binh lính, bọn họ ở hoàng thượng trước người lâm thời hợp thành một đạo rắn chắc thuẫn tường. Vèo vèo. Mưa tên ở xé rách hư không bay vụt trên mặt đất, những cái đó văn võ bá quan ở nhìn thấy rừng ở bọn họ trước người mưa tên, đông đảo người đều là run run té ngã trên mặt đất. Hiện giờ, sinh tử của bọn họ, chỉ ở Lâm Yến nhất niệm chi gian. Đương sở hữu mũi tên rơi xuống thời điểm, Lâm Yến chậm rãi hướng phía trước mặt bước vào, đệ nhất chi mũi tên chỉ là cảnh cáo, này sắp phóng ra đệ nhị chi mũi tên nhắm chuẩn chính là các ngươi ngực, không muốn chết liền cùng bổn vương đến cái này mà tới. Lâm Yến lời này vang lên, kia văn võ ba quan đều là lộ ra hoảng sợ chi sắc, hiện tại ai đều minh bạch, hắn đây là muốn xoán vị. Hắn đây là muốn bức vua thoái vị. Mấy trăm đạo thân ảnh kẹp ở hoàng thượng cùng Lâm Yến trung gian, bọn họ đôi mắt dừng ở hắn trên người cùng hoàng thượng kia kiên thuẫn phía trên. Như thế nào lựa chọn đều quyết định bởi với chính bọn họ. Những cái đó đi theo Lâm Yến người, ở Lâm Yến lời này rơi xuống hết sức, bọn họ liền đi theo qua đi. Đến nỗi những cái đó nhát gan người, bọn họ mắt nhìn hoàng thượng chật vật tránh ở thuẫn tường lúc sau thân ảnh, có lẽ này Lâm Yến thật có thể đủ chân chính thay thế được hiện giờ hoàng thượng. Nếu hiện tại liền đi theo Lâm Yến nói, ít nhất hiện tại là có thể không cần chết. Mấy phen cân nhắc lúc sau, những cái đó nhát gan người đều đi tới Lâm Yến bên cạnh. Nhưng kia trung gian lại như cũ lưu có tuyệt đại đa số người, bọn họ bên trong rất nhiều vẫn là chung với hoàng thượng, ở nhìn thấy trong đó một ít người rời khỏi sau, bọn họ còn lại là chiều tương phản phương hướng tới rồi hoàng thượng bên cạnh. Lúc này, hoàng thượng sắc mặt như lợn gan đỏ sậm, hắn quát lạnh nói, Lâm Yến, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Nghe vậy, Lâm Yến điên cuồng ngửa mặt lên trời cười dài, hắn nội tâm phảng phất nghẹn hồi lâu, mà giờ khắc này hắn rốt cuộc phóng thích nội tâm chân chính tự mình. Ha ha, tạo phản. Từ xưa đến nay, ngôi vị hoàng đế năng giả cư chi. Hắn như dã thú rít gào nói. Ta chỉ là tới lấy ta nên được đồ vật, phụ hoàng, ngươi nói cho ta như thế nào tạo phản. Lâm Yến đôi mắt như tràn đầy hung lệ, hắn như viễn cổ chiến trường trở về thí thần. Giờ phút này, hoàng thượng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn sớm hẳn là nghĩ đến, Lâm Yến hàng năm đóng quân biên cảnh, hắn bản tính như thế nào hắn sớm đã nắm lấy không ra. Chương 118 Mưu Triều Xoán Vị. Lâm Yến giả ta quân diễn danh nghĩa. Đem hơn 1.000 tinh binh hãn tướng toàn bộ tụ tập ở Võ Anh Điện, hiện tại liền tính hoàng thượng muốn đem trong hoàng cung vệ binh tụ tập, cũng đã trưởng. Hơn nữa ở đối mặt hắn kia một vòng pháo trước mặt, hắn thủ hạ những cái đó binh lính, mặc dù là lấy một địch trăm đều bị khả năng. Phu hoàng, nếu ngươi có thể ngoan ngoãn giao ra ngôi vị hoàng đế, cũng có thể tránh cho huyết lưu ngàn dặm, hoàng cung bên trong cũng khỏi bị cực kỳ bi thảm thương tổn. Lâm Yến trong lời nói giả tình giả ý nói. Giờ phút này, hoàng thượng bởi vì không khí thân hình đã bắt đầu run rẩy, nếu không phải Tĩnh Tần cùng hoàng hậu đem này nâng, chỉ sợ hắn sớm đã ngã xuống đất trên mặt anh. Nghiệp trướng. Hoàng thượng phẫn nộ quát. Lâm Yến thấy hoàng thượng hoàn toàn không có đầu hàng ý tứ, hắn lánh mắt đảo qua một mạt hàn quang. Phụ hoàng, nếu ngươi như thế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy trách không được nhi thần. Hắn nói âm còn chưa cập rơi xuống, kia kiên thuận dưới Lâm Dịch đột nhiên đi ra. Lâm Yến, nếu ngươi giờ phút này bỏ giới từ bỏ hết thể động tác. Ta có thể ở phụ hoàng trước mặt vì ngươi cầu tình, hết thể từ nhẹ xử lý. Nếu không, lời nói ở đây, Lâm Dịch đột nhiên dừng lại thường. Nghe vậy, Lâm Yến trên mặt gợi lên một mặt ý cười, nói, Lâm Dịch, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một người thông minh, đương nhiên cũng sẽ chọn lương một mà tê, chính là ngươi thật là làm ta thất vọng rồi. Lâm Dịch cùng Lâm Yến đôi mắt va chạm ở bên nhau, hai người trong ánh mắt hiện lên hàn quang, ai cũng không chịu nhường nhịn cùng ai. Chúng tướng nghe lệnh. Lâm Yến lặng yên giơ lên tay, hắn phi thường hưởng thụ như thế sắp muốn thu hoạch thắng lợi tâm tình. Chính là chưa kịp hắn lời nói rơi xuống, Võ Anh Điện bên cạnh 12 căn bản lòng cột đá phía trên, 12 đạo người mặc hắc ý kính phục thần bí thanh âm nhảy xuống. Bọn họ thân pháp thống nhất, liền tính gặp phải Lâm Yến dục đồ bức vua thoái vị, bọn họ cũng hoàn toàn không có một tia sợ hãi. Thấy trước mắt 12 người, Lâm Yến mày vi địa kinh ngạc một chút, sau đó nâng lên con ngươi nhìn về phía tính sẵn trong lòng Lâm Dịch. Ta vẫn luôn nghe nói thủ hạ của ngươi có 12 chu hoa thánh sứ, không nghĩ tới này thế nhưng là thật sự, một khi đã như vậy ta đây liền thử xem ngươi này 12 chu hoa thánh sứ đến tột cùng có gì năng lực. Lâm Yến ngoái đầu nhìn lại nhìn đem chính mình bao quanh vây quanh chu hoa thánh sứ, hắn như tuyệt cốc trung ra tới lệ quỷ, chiều kia phía sau tiến lên tinh binh hô, chiều ta bên này bắn tên. Mọi người kinh ngạc một chút, nhưng lại tại hạ một khắc không chút do dự đem trong tay nỏ tiễn đều là chiều Lâm Dịch cái kia phương hướng phóng ra qua đi. Hơn 1.000 mưa tên rơi xuống, kia 12 thánh sứ phi thường nhanh nhẹn, bọn họ lui về phía sau một bước, từ trong lòng lấy ra một khối cùng loại cương thuẫn đồ vật hộ trong người trước. 12 đạo thân ảnh trọng điệp ở hết thảy, ở bọn họ trước người hợp thành một đạo rắn chắc phòng ngự, thấy một màn này, Lâm Dịch cầm trong tay trường thương phi thân mà thượng. Ở bọn họ toàn lực chống đỡ phía trước tiến lên mưa tên thời điểm, hắn liền từ phía sau công kích lại đây. Chính là chưa kịp hắn trường thương dừng ở bọn họ trên người, hai gã nam tử xoay người liền đem hắn công kích tiếp xuống dưới, tiếp được lúc sau, bọn họ nhảy bén thân thủ lập tức liền bắt đầu phản kích. Thấy một màn này, Lâm Yến trong mắt không khỏi cả kinh, hắn nhanh chóng đem trường thương rút ra, sau đó chiều kia tiến lên quân sĩ bên trong lóe lược mà đi. Hắn nhìn này từ 12 chu hoa thánh sứ tạo thành cương thuẫn, không hổ là như nghe đồn, này muôn vàn nỏ tiễn dưới, thế nhưng không có bất luận cái gì một người tổn thương. Giờ phút này, hoàng hậu vi địa ghé mắt, nhìn về phía phía sau thái tử nhìn thấy hoàng hậu như vậy ánh mắt, hắn nháy mắt tức liền minh bạch lại đây. Phu hoàng, ngươi lui giữ đại điện, Lâm Dịch này chờ đại nghịch bất đạo chi tử liền giao cho chúng ta đi. Thái tử biểu tình phi thường khẳng định, kia phiên tự tin bộ dáng không chút nào sợ hãi Lâm Dịch. Nghe vậy, hoàng thượng nâng lên con ngươi, trong mắt hiện lên nồng đậm cảm động, không nghĩ tới tại đây mấu chốt thời khắc, thái tử thế nhưng như thế thức đại thể, hắn nội tâm không khỏi đối thái tử đổi mới vài phần. Hoàng thượng, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta lui giữ đại điện đi. Hoàng hậu mày đẹp nôn nóng nói. Hoàng thượng gật gật đầu, ở hoàng hậu cùng Tĩnh Tần nâng dưới cùng chúng văn võ bá quan lui giữ đại điện. Thái tử lệnh này thủ hạ toàn bộ tinh nhuệ đi trước võ anh điện, cộng đồng cùng Lâm Dịch 12 chu hoa thánh sứ chống đỡ Lâm Yến, hắn trầm giọng nói, tam đệ, không nghĩ tới chúng ta lại cùng kề vai chiến đấu. Đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta lại một lần kề vai chiến đấu thế nhưng là muốn cùng chính mình thủ túc trở mặt thành thủ. Lâm Dịch biểu tình một bộ bất đắc dĩ mà bi thương bộ dáng, hắn than tiếng nói. Lâm Dịch nâng lên con ngươi rừng ở phía sau thân ảnh đã là biến mất không thấy hoàng thượng, hắn hỏi, phụ hoàng không có việc gì đi. Không có việc gì, giờ phút này đã lui giữ đại điện, hy vọng chúng ta thủ hạ người có thể đem Lâm Dịch đám người tru sát. Thái tử trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, nếu hắn Lâm Yến đều không niệm bất luận cái gì tình cảm, hắn cần gì phải sẽ bận tâm huynh đệ chi tình đâu. Hơn nữa, tại đây hoàng cung tường cao trong vòng, liền tính thiếu một cái Lâm Yến cũng làm theo vận tác, tương đối hắn tới nói chỉ là thiếu một cái tranh đoạt ngôi vị hoàng đế uy hiếp. Hắn ghé mắt nhìn về phía Lâm Dịch, nói vậy hắn trong lòng cũng tất nhiên là như thế này tưởng. Lâm Dịch thủ hạ 12 chu hoa thánh sứ tuy rằng các đều là đứng đầu cao thủ, nhưng là đối mặt này tiến lên nhân thủ cầm nỏ tiễn công kích, bọn họ vẫn như cũ có chút trở tay không kịp. Đến nỗi kia thái tử thủ hạ tắc càng là, toàn bộ người ở còn chưa tới võ anh điện còn lại là bị Lâm Yến cấp hoàn toàn diệt sát. Lúc này, võ anh điện tiền Lâm Yến đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Đối mặt như thế nguy hiểm cho trạng thái, thái tử cùng Lâm Dịch nhìn nhau, hiện giờ bọn họ vương bài đã toàn bộ quáng ra, chính là lại như cũ không thể ngăn cản trụ Lâm Yến tiến công. Mấy phút lúc sau, 12 chu hoa thánh sứ toàn bộ lui giữ ở Lâm Dịch bên cạnh, bọn họ trong đó một người thở hổn hển nói, vương gia, bọn họ thật sự quá cường, nếu chúng ta mạnh mẽ lấy Lâm Dịch đầu người nói, e sợ cho sẽ trả giá thảm thống đại giới. 12 chu hoa thánh sứ, thiếu một thứ cũng không được, đây là tiền nhiệm dẫn dắt bọn họ người sở lập hạ quy củ. Ở mấy phen phán đoán lần này hành động cũng không có trong dự đoán thuận lợi lúc sau, bọn họ toàn bộ lui giữ trở về. Thái tử nghe vậy vi địa ghé mắt mà đi, hắn trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc lên, hắn thủ hạ 5-600 binh lính tuy rằng đều không phải cường binh hắn tướng, nhưng lại cũng có thể đủ ngăn cản nhất thời. Lâm Dịch thủ hạ 12 chu hoa thánh sứ toàn viên lông tóc không tổn hao gì toàn bộ lui trở về, mà hắn thủ hạ người còn lại là toàn quân bị diệt ngã xuống vũng máu chung. Như thế đại tương phản, làm hắn nhận rõ một vấn đề, bên kia là này Lâm Dịch trong tay 12 chu hoa thánh sứ đến tuột cùng là một chi kiểu gì khủng bố tổ chức. Thái tử, này võ anh điện chúng ta là thủ không được, hiện tại chúng ta chỉ có thể lui giữ đại điện. Lâm Dịch biểu tình phi thường khó coi, hắn bất đắc dĩ nói. Hắn không nghĩ tới Lâm Yến lần này quân diễn sở tham dự soán vị tướng sĩ đều là ngàn dặm chọn một tinh nhuệ, xem ra này nghịch phản chi sự hắn ở trong lòng ngọn nguồn kế hoạch đã lâu, nhưng liền tính hiện tại bọn họ đã biết cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta đi. Thái tử nghe vậy, cũng tán đồng gật gật đầu. Kia võ anh điện thượng Lâm Yến thấy bọn họ dục đồ đào tẩu, hắn đôi mắt hiện lên một mạt hàn quang, quát lạnh nói, hai vị huynh đệ, nếu tới cần gì phải sốt ruột đi đâu. Làm ta cái này làm đệ đệ đưa một chút lễ gặp mặt cho các ngươi đi. Hắn nói âm vừa ra, ở hắn trước người một người binh lính đem cây đuốc chiều đại pháo ngòi nổ thượng bậc lửa, mấy phút lúc sau, kia tận trời mà vang lửa đạn từ phía chân trời rơi xuống. Lửa đạn rơi xuống trên mặt đất, tức khắc Lâm Dịch cùng thái tử lúc trước sở đứng thẳng chỗ, một số trượng khổng lồ hố sâu liền hiện ra ra tới. Bọn họ ở 12 chu hoa thánh sứ hiệp trợ hạ đều là né tránh mở ra, khi bọn hắn thấy kia lửa đạn sở vành ra hố sâu khi, bọn họ đều là dị thường khiếp sợ, không nghĩ tới hắn này đại pháo lực phá hoại thế nhưng so tầm thường đại pháo muốn lợi hại mấy lần không ngừng. Tuy rằng Lâm Dịch cùng thái tử rất là kinh hãi, nhưng bọn hắn lại chiều sau đại điện lui giữ qua đi. Chính là, khi bọn hắn hành đến đại điện thời điểm, lại phát hiện to như vậy kim loan điện thế nhưng không có một bóng người. Bọn họ bước vào đại điện, Kỳ Nhi thấy thái tử cùng Lâm Dịch nàng từ bên cạnh đi ra, đối bọn họ nói, tam hoàng tử, thái tử, hoàng hậu nương nương làm ta nói cho các ngươi, hoàng thượng cùng chư vị đại thần đã lui giữ đến sau núi săn thú chàng, cho các ngươi đi trước săn thú chàng cùng bọn họ hội hợp. Lâm Dịch cùng thái tử nhìn nhau, sau đó bọn họ đều là chiều mặt sau săn thú chàng bước vào. Xem ra trước đó, hoàng hậu đã sớm đã ý thức được, chỉ bằng bọn họ thủ hạ về điểm này người là căn bản thủ không được. Giờ phút này, Kim Loan Điện nội tuy rằng kim quang vạn trượng, nhưng trong đó lại giống tuyết, phảng phất nó tản ra thê lương mà cô tịch hơi thở. Lâm Dịch biết được Lâm Yến Dục đố mưu đồ soán vị tin tức lúc sau, hắn liền an bài người đi trước gần đây cùng hắn giao hảo quốc gia dọn mượn cứu binh, cho nên, chỉ cần có thể canh giữ ở săn thú chàng, chờ đợi hắn cứu binh xuất hiện, như vậy lần này nguy hiểm cho có lẽ là có thể đủ giải trừ. Mà hắn nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ở trước mặt hoàng thượng hắn hình tượng sẽ hoàn toàn tăng lên một cấp bậc. Trước đó, thái tử hoàn toàn không biết Lâm Yến Dục đồ tạo phản, nhưng hắn lại rõ ràng, mẫu hậu đã thế hắn an bài hảo hết thảy. Cho nên hắn tin tưởng, hoàng hậu có thể lui giữ săn thú chẳng cũng tất nhiên là bởi vì các nàng đang chờ đợi cứu binh xuất hiện. Hiện tại chỉ cần so với ai khác cứu binh trước xuất hiện, đem hoàng thượng giải cứu với hiện tại nước lửa bên trong, bọn họ liền ở hoàng thượng trước mặt lập công lớn, mà bọn họ sẽ ở trong triều hoàn toàn thu hoạch tín nhiệm. Giờ phút này, săn thú giữa sân, hoàng thượng ở tĩnh tần cùng hoàng hậu nâng hạ, đã bình yên lui giữ tới rồi săn thú giữa sân. Trâm thật là không nghĩ tới, Lâm Yến thế nhưng làm ra này chờ đại nghịch bất đạo việc. Hoàng thượng đôi mắt tràn đầy hàn quang, giờ phút này hắn chỉ nghĩ chu diệt này phản nghịch nghịch tử. Hoàng hậu thấy hoàng thượng như thế thịnh nộ, nàng trấn an nói, hoàng thượng bất giận, Lâm Yến nói vậy cũng là nhất thời hồ đồ, ta xem nếu việc này như vậy chẳng đứng. Nàng giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đã bị hoàng thượng phẫn nộ đánh gãy, ngươi chính là quá mức nhân tử, hắn làm ra này chờ đại nghịch bất đạo việc, chấm chẳng lẽ còn muốn khoan thứ cùng hắn sao? Nghe vậy, nàng không còn có nói cái gì, các nàng nâng hoàng thượng cùng các vị đại thần đi tới săn thú cung trước. Nhưng mà, ở săn thú cung trước một đạo thân tập áo đen áo choàng kẻ thần bí xuất hiện ở trước mặt mọi người, đương ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người là lúc, bọn họ khuôn mặt thượng đều là hiện lên một tia nghi hoặc. Trong triều đình mọi người tất cả đều ở chỗ này, mà kia săn thú trong cung áo đen kẻ thần bí, đến tột cùng là ai? Chương 119 áo đen nữ tử. Hoàng thượng đám người hành gần săn thú cung, kia thân tập áo đen người quỳ một gối với trên mặt đất, tham kiến phụ hoàng. Kia áo đen hạ, một đạo huyền chuyển mà êm thai thanh âm rơi xuống, chúng đại thần đều là đầu đi nghi hoặc ánh mắt, bọn họ đều là không nghĩ tới này nói thần bí thân ảnh thế nhưng là một nữ tử. Ngươi chờ là. Hoàng thượng tuy ở vào phẫn nộ bên trong, nhưng đối với trước mắt áo đen nữ tử, hắn tràn ngập nghi hoặc. Hắn từ áo đen nữ tử thanh âm bên trong nghe ra, tựa hồ ở nơi nào nghe qua thanh âm này, nhưng cụ thể tương ứng người nào hắn lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Kia áo đen nữ tử vi điệu đứng dậy, nàng duỗi tay giục cởi bỏ trên đầu áo choàng. Lúc này ở săn thú ngoài cung Lâm Dịch cùng thái tử hoảng loạn đi lên, hấp dẫn mọi người lực chú ý anh. Nàng như mỡ dê bánh nhuận ngón tay đốn ở áo đen thượng, đình chỉ động tác, nàng nâng lên con ngươi nhìn về phía kia vội vã đi tới hai người. Phu hoàng, hồi thủ săn thú cung, Lâm Yến thực mau liền phải công lên đây. Thái tử sắc mặt phi thường tái nhợt, nôn nóng nói thường. Lâm Dịch cũng tán đồng gật gật đầu, hắn ánh mắt từ kia mọi người trên người đảo qua, đương hắn đôi mắt dừng ở kia áo đen nữ tử trên người thời điểm, hắn sắc mặt bất chợt đã xảy ra một ít kinh nghi biến hóa. Vừa mới ở Võ Anh điện tiền, hắn căn bản chưa từng gặp qua này đạo thân ảnh, nàng đến tột cùng là khi nào xuất hiện ở chỗ này. Thái tử nói âm rơi xuống. Mọi người vừa muốn xoay người tiến vào săn thú cung thời điểm, tự Lâm Dịch cùng thái tử phía sau truyền đến một đạo hồn hậu bá tuyệt thanh âm, nếu này Võ Anh điện chính là các ngươi cuối cùng nơi nương náu nói, ta xem liền không cần đi vào. Mọi người theo tiếng nhìn lại, kia săn thú trong sân, Lâm Yến dẫn theo chúng tướng sĩ chậm rãi xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Bọn họ tay cầm nỏ tiễn, một vòng luân giống như chiến xa giống nhau đại pháo đưa bọn họ khí thế đẩy hướng về phía thắng lợi đỉnh điểm. Thái tử cùng Lâm Dịch thấy Lâm Yến thế nhưng như thế liền đuổi theo. Bọn họ sắc mặt đều là phi thường khó coi. Lâm Dịch đôi mắt gắt gao rụt rụt, hắn cứu binh liền tính là nhanh nhất thời gian đều phải cho tới hôm nay ta buổi tối mới có thể đuổi tới Nam Thành. Chính là, bọn họ hiện giờ bằng vào nhỏ hẹp săn thú cũng có thể chống đỡ cho tới hôm nay buổi tối sao. Ánh mắt mọi người đều tề tụ tới rồi Lâm Yến trên người. Lâm Yến, uổng chấm ngày thường tiêu phí như thế nhiều tâm tư dạy dỗ ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng làm ra này chờ vạn người phỉ nổ là lúc. Giờ phút này, hoàng thượng không có ở lùi bước, hắn tử bảo vệ người của hắn đàn trung được rồi ra tới. Hắn chấn định ánh mắt dừng ở Lâm Yến trên người, hắn tin tưởng thế nhưng hắn ở Võ Anh Điện tiền cũng không có hạ lệnh lập tức nã pháo, vì hẳn là chính là có chuyện muốn đối hắn nói. Huống hồ, hắn cũng phi thường muốn biết, đến tột cùng ra sao nguyên nhân dẫn tới hắn tâm tính vặn vẹo thế nhưng làm ra tạo phản này chờ trời chu đất diệt việc. Hừ! Lâm Yến lanh trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, hắn quát lạnh nói, như thế nào gặp vạn người phỉ nổ. Từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, chờ chấm vinh đăng đế vị lúc sau, chấm xem còn có ai dám phản chấm. Nghe vậy, quần thần sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, bọn họ không nghĩ tới Lâm Yến hiện tại thế nhưng đã tới rồi phát rồ nông nỗi. Ngũ hoàng tử, ngươi thật là cả gan làm loạn, hoàng thượng tại đây cũng dám công bố chính mình vì chấm. Trong đám người có một người tuổi hơi chút đại chút nam tử được rồi ra tới, hắn lạnh giọng quát lớn nói. Lâm Yến khuôn mặt cắn câu khởi một mạt sắc ý, hắn đem nỏ tiện bắn ra, hàn quang dùng mình vô hình gian hoàn toàn đi vào tên kia nam tử trái tim, hắn thuận khi liền ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nỏ tiễn, cười nói, chư vị, ta Lâm Yến cả gan làm loạn lại phi bắt đầu từ hôm nay, nếu chấm đã nói chấm chính là thiên, như vậy chấm chính là thiên, nếu các ngươi dám can đảm phản kháng chỉ có một chữ chết. Những cái đó triều thần ở nhìn thấy tên kia ra tới nói chuyện nam tử rốt cuộc trong miệng máu tươi giàn rùa, bọn họ đều là trong lòng run sợ chiều mặt sau lui một bước. Mặc dù ngươi không có hôm nay cử chỉ, nếu ngươi năng lực cũng đủ nói, sau này đế vị chấm còn không phải muốn truyền với ngươi. Vì sao ngươi phải làm ra loại sự tình này? Hoàng thượng trong mắt tràn đầy khó hiểu hỏi. Hiện tại hắn phi thường bình tĩnh, mặc dù là giờ phút này Lâm Yến đem hắn giết chết vào này săn thú trong cung, hắn cũng không chút nào sợ hãi. Hắn tin tưởng, lưới trời tuy thưa, hắn hôm nay gieo nhân, ngày sau tất nhiên muốn hoàn lại. Lâm Yến nghe thấy hắn lời này, hắn bình tĩnh biểu tình chậm rãi trở nên phẫn nộ lên. Phu hoàng, ngươi thật sự cho rằng nhi thần là ngốc tử sao? Hiện giờ thái tử đã phong, ngươi từ nhỏ liền thiên hướng với thái tử, mà chúng ta bực này con vợ lẽ hoàng tử liền tính là lại như thế nào nỗ lực, cũng nhập không được đôi mắt của ngươi. Ngươi cho rằng ta còn sẽ thiên chân cho rằng ngươi sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta sao? Thái tử chỉ biết trầm mê với tiểu sắc cùng sắc đẹp, hắn căn bản là không tư cách kế thừa đế vị. Lâm Yến bàn tay vung lên, hắn phẫn nộ rít gào nói. Những lời này ở hắn trong lòng đã sớm đã nghẹn phi thường lâu rồi, hiện giờ đem hắn nói ra, hắn như trong lòng một khối cự thạch rơi xuống. Hoàng thượng khuôn mặt cắn câu khởi một mặt chua xót, hắn nói, nếu ngươi có cũng đủ năng lực, chấm sẽ không đem đế vị chuyển cho ngươi sao. Lâm Yến trong mắt hiện lên nồng đậm trào phúng, hắn quát, ta hàng năm đóng quân ở biên cảnh, địch nhân nghe ta huy danh nghe tiếng sợ vỡ mật, ta sở chấn thủ biên quan quốc thái dân an, ta tập hiển hách chiến công với một thân, mà này đó ngươi đều thấy được sao. Thái tử ở hoàng cung tường cao trong vòng không hề nửa điểm bản lĩnh, lại có thể hưởng thụ kế thừa ngôi vị hoàng đế đãi ngộ. Dựa vào cái gì hắn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế mà phủ định ta? Ta muốn thông qua ta chính mình đôi tay thay đổi cái này vận mệnh. Lâm Yến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tam hoàng tử tuy rằng uổng có tài cán, nhưng lại không hề bản lĩnh, càng không có lập được cái gì chiến công. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ hàng năm ở trong cung làm bạn ngươi liền phải cao ta nhất đằng sau? Hắn tiếp tục quát, ta tắm máu xa trường, nam chinh bắc chiến, ngươi nhưng con mắt xem qua ta liếc mắt một cái. Nghe vậy, hoàng thượng hoàn toàn trầm mặc. Hắn lạnh băng con ngươi dừng ở Lâm Yến trên người. Tuy rằng hắn cực có không cam lòng, nhưng hắn trong lòng cũng không thể không thừa nhận, có lẽ hắn thật sự có chút bất công. Chính là hiện tại hết thể đều đã chậm. Hộ giá. Lâm Dịch lạnh giọng rơi xuống, hắn lanh lâm đôi mắt nhìn phía dưới Lâm Yến, quắc. 12 đạo chu hoa thánh sứ dừng ở hoàng thượng trước người, đem hoàng thượng cùng các vị đại thần hoàn toàn bảo hộ trong đó. Hiện tại bọn họ có thể dựa vào có lẽ chỉ có này 12 đạo thiết huyết thân ảnh. Nhưng là ở Lâm Yến xem ra hắn lại hoàn toàn không sợ hãi bọn họ, hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng không khẩn trương lập tức đưa bọn họ liền can người chờ chu sát ở săn thú trong cung. Lâm Yến, ngươi thật sự cho rằng ngươi tạo phản việc không có người biết sao? Hoặc là nói ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể gian kế thực hiện được? Giờ phút này, vẫn luôn ở hoàng thượng bên cạnh hoàng hậu vi địa được rồi ra tới, nàng lạnh giọng nói. Lâm Yến thấy hoàng hậu nói ra lời này, hắn châm biếm nói, Nga! Xem ra hoàng hậu đã thỉnh thiên binh thiên tướng. Không biết có phải hay không ngươi phái ra thành tề nhi đoàn người. Nghe vậy, hoàng hậu mày đẹp nhíu lại, nàng sắc mặt kinh ngạc, hắn vì sao sẽ biết nàng phái ra đi chính là tề nhi. Đang lúc nàng nghi hoặc thời điểm, Lâm Yến cười lạnh nói, thật là ngượng ngùng, chấm ở ngoài thành vài dặm mà gặp được hắn, vừa vặn làm hắn trước tiên lên đường. Ngươi! Hoàng hậu sắc mặt tâm trầm, nàng tức giận đến có chút sắc mặt xanh mét. Nàng vốn định phái người đi trước nước láng giềng chi viện, chính là lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng đã sớm đã chặn giết nàng phái ra đi người. Đang lúc tất cả mọi người ánh mắt dừng ở Lâm Yến trên người, lực chú ý hoàn toàn không có dừng ở phía sau kia áo đen nữ tử khi, nàng chậm rãi từ trong đám người được rồi ra tới, lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trong mắt. Giờ phút này, mọi người đôi mắt mới vừa rồi dừng ở nàng trên người, nàng xuất hiện cũng ra lệnh Phương Lâm Yến phi thường nghi hoặc. Ở kế hoạch của hắn chung, tựa hồ cũng không có cái này người áo đen. Bất quá, ở hắn xem ra liền tính ngoài ý muốn xuất hiện một cái thần bí người áo đen cũng cấu không thành uy hiếp, cho nên, hắn trong lòng cũng không lo lắng. Kia áo đen nữ tử hành đến hoàng thượng trước người, nàng như sao trời thành triệt đôi mắt dừng ở Lâm Yến trên người, không nhanh không chậm nói, ngũ hoàng tử, hết thảy đều như ngươi kế hoạch đang ở vận tác, nhưng ngươi duy nhất tính sai chính là ta hóa thành lệ quỷ trở về. Nàng giọng nói rơi xuống, nàng vươn như ngọc tay chậm rãi đem trên đầu áo choàng xốc xuống dưới, kia che khuôn mặt lụa mỏng ở nàng như vậy động tác hạ tự vai chỗ chạy xuống xuống dưới. Nàng khuôn mặt hiện lên ở Lâm Yến trong mắt, Lâm Yến giống như thấy quỷ giống nhau. Hắn hoảng sợ lui về phía sau mấy bước mới vừa rồi ổn định thân hình. Kia Trương Khuynh Quốc mà phong hoa mặt, bất chính là hắn thân thủ đem nàng đưa vào biển lửa hạ cần sao? Vì sao nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong đầu suy nghĩ mấy phen lắng động lại lúc sau, hắn chậm rãi ổn định trong đầu suy nghĩ, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, ở kia biển lửa bên trong tìm không được hạ cần thân ảnh, vậy thuyết minh nàng căn bản là không chết. Giờ phút này hắn mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây, hắn vẫn là sơ suất quá. Chính là, liền tính nàng cũng chưa chết. Hiện tại đứng ở chỗ này nàng lại có thể nhắc lên cái gì lắng đâu. Chẳng lẽ chỉ bằng nàng một người lực lượng muốn ngăn cản hạ hắn phía sau thiên quân vạn mã sao? Quả thực là người si nói mộng. Nam Quật Phi, không nghĩ tới ngươi mệnh thật đúng là đại A, bất quá lần này ta xem ngươi còn có cái gì năng lực có thể phiên khởi này bàn tử cục. Lâm Yến đã sớm đã nhận định, mặc kệ bọn họ như thế nào lăn lộn hắn chính là cuối cùng người thắng. Hạ Cẩn cũng không có để ý tới hắn lời nói, mà là xoay người quỳ một gối ở hoàng thượng trước mặt. Phụ hoàng chu tội, nhi thần cứu giá chậm trễ. Có tội gì a? Mau đứng lên. Hoàng thượng thấy Hạ Cẩn, lập tức đem nàng nâng lên. Ở hắn xem ra, Hạ Cẩn chính là cực kỳ thông minh người, hơn nữa nếu là nàng không có 10 phần năm chắc nàng quả quyết sẽ không xuất hiện ở săn thu cung. Hơn nữa lúc ấy ở đại điện thượng tinh tần cực lực yêu cầu bọn họ tiến đến săn thu cung, có lẽ cũng là vì Hạ Cẩn ở chỗ này có cái gì mai phục. Giờ phút này, hắn đôi mắt dừng ở nàng trên người. Giống như ở đánh giá một khối tuyệt thế mỹ ngọc, có lẽ, ở nàng trên người thật sự có thể phát sinh cái gì chuyển cơ cũng nói không chừng. Lâm Yến tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn cũng không lo lắng, nhưng hắn trong lòng lại không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán, ở Hạ Cẩn trên người đã xảy ra quá nhiều biến số, cho nên hắn yêu cầu mau chóng hoàn thành việc này, nếu không muộn tắc sinh biến. Hắn lặng yên không một tiếng động giơ lên tay, trầm giọng quát, sắt. Ở hắn phía sau, mười mấy tên binh lính đang nghe thấy hắn này phiên kiên quyết thanh âm. Bọn họ đều là đem trong tay cây đuốc rừng ở đại pháo ngòi nổ thượng. Mọi người thấy một màn này, đều là trong lòng run sợ chiều kia săn thú trong cung tối lui. Ở kia săn thú cung trước chỉ có Hạ Cẩn một người giống như bất động Minh Vương Sơn giống nhau đứng ngạo nghệ phong tuyết bên trong. Chương 120 tới diệt trên người của người quan huy. Hạ Cẩn như gió lạnh đôi mắt mắt nhìn phương xa, nàng biểu tình thượng không có bất luận cái gì tình cảm, nàng tùy ý kia một vòng luân pháo khẩu nhắm chuẩn nàng. Hiện tại nàng chỉ có thể đánh cuộc này đó tinh cương đại pháo có phải hay không dùng long nham trên núi thiết kế bản vẽ, nếu là nàng liền có thể xoay chuyển hết thể cục diện, nếu không phải lời nói nàng đem mang theo nàng cuộc đời này sở hữu biến mất ở này đó pháo hôi dưới. Đây là một canh bạc khổng lồ, hiện giờ nàng chỉ có thể đủ xem vận mệnh chi luân đến tuột cùng thiên hướng ai bên kia. Ở nàng phía sau, những cái đó đại thần thấy nàng như vậy không muốn sống bộ dáng, trên mặt đều là lộ ra cổ quái biểu tình, cứ việc biết Hạ Cẩn định liệu trước. Nhưng tinh tần thấy nàng cái dạng này trong lòng cũng gắt gao đổ mồ hôi. Đi tìm chết đi. Ở lửa đạn rời đi đại pháo kia một khắc, Lâm Yến phát ra phẫn nộ rít gào anh. Mấy chục luân lửa đạn ở không trung phát hỏa ra tử thần giống nhau đường cong, nhưng mà đương mọi người cho rằng kia lửa đạn sẽ dừng ở Hạ Cẩn trên người là lúc, sở hữu lửa đạn lại đột nhiên vung góc chiều mặt đất rơi xuống đi xuống. Một màn này tất cả mọi người xem đến nhìn thấy ghê người, kia mấy chục luân lửa đạn rơi xuống trên mặt đất. Đều là hoanh ra mấy chục cái thật lớn hố sâu thường. Này đó hố sâu liên kết ở bên nhau, hình thành một đạo dài rộng hồng câu. Đây là có chuyện gì? Lâm Yến thấy một màn này, hắn không rõ nguyên do chiều phía sau binh lính quát. Kia mười mấy tên binh lính thấy một màn này đều là sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ trên dưới đánh giá đứng dậy trước đại pháo, vừa rồi hảo hảo thả ra một vòng lửa đạn, chính là hiện tại vì sao sẽ như vậy? Hạ Cẩn đi ra một bước, nàng khoe môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, ngũ hoàng tử. Không biết ngươi có không nhớ rõ Long Nham Sơn thiết kế bản vẽ hai gã nam tử bị ám sát sự tình. Nghe thấy Hạ Cẩn lời này, Lâm Yến kia về sau đôi mắt rốt cuộc minh bạch lại đây, hắn lạnh giọng hỏi, nguyên lai ở Long Nham trong sơn động giết hại bọn họ người là ngươi, ngươi ở kia thiết kế bản vẽ thượng động tay chân. Lâm Yến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc ấy liền phi thường minh bạch, vì cái gì kia lẻn vào Long Nham sơn nhân vì cái gì một chút động tác đều không có làm, chỉ là giết hai gã thiết kế sư, mà bọn họ thiết kế bản vẽ lại hoàn toàn không có động. Nguyên lai nàng đã sớm đã ở ngươi thiết kế bản vẽ thượng động tay động chân, cho nên vừa mới phóng xuất ra đi đại pháo mới có thể như vậy ở giữa không trung liền hạ xuống. Cho chấm oanh chết nàng. Lâm Yến giờ phút này trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn giương tay chiều phía sau vài tên binh lính quát. Kia vài tên binh lính biểu tình có chút do dự, nếu này đại pháo đã bị Hạ Cẩn đã làm tay chân, liền tính bọn họ lại lần nữa nã pháo cũng không có, chính là, vương ra. Cho ta oanh. Lâm Yến quát lạnh nói. Kia vài tên binh lính ở nhìn thấy Lâm Yến này phiên bộ dáng lúc sau, bọn họ lại lần nữa đem cây đuốc chiều ngòi nổ bậc lửa mà đi, chính là lần này lửa đạn lại không có rời đi đại pháo ở đại pháo pháo khẩu trực tiếp nổ mạnh. Bang bang. Thật lớn tiếng vang đem hơn 1.000 binh lính đều là chấn đến ngây ngẩn cả người, phía trước mấy chục danh sĩ binh càng là bởi vì này lửa đạn uy lực mà trực tiếp bị oanh huyết nhục mơ hồ ngã vào vũng máu bên trong. Cái loại này triều thần thấy một màn này, bọn họ đều là thấy một tia quang minh, giữ gìn hoàng thượng tiến lên một bước. Giờ phút này, Lâm Yến sắc mặt đã bị tức giận đến xanh mét, hoàng thượng thấy một màn này, hắn ghé mắt nhìn về phía Hạ Cẩn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Cẩn xoay người đối hoàng thượng nói, hồi bẩm hoàng thượng, ngày trước vương gia rời đi Nam Thành phía trước, nhận thấy được Long Nham Sơn bí mật, hắn lo lắng ngũ hoàng tử sẽ đối hoàng thượng tạo thành uy hiếp, cho nên liền ở hắn thiết kế bản vẽ thượng làm một ít tay chân. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, mấy ngày trước ngũ hoàng tử phóng hỏa đem ta vây ở biển lửa bên trong, nếu không phải vương gia sớm đã đoán trước tới rồi này hết thảy, ta hiện tại sớm đã táng thân biển lửa bên trong. Hạ Cẩn nhàn nhạt nói, nàng đem này hết thảy công lao đều đẩy hướng Lâm Tà, nếu nàng đáp ứng rồi sẽ thực hiện hắn trong lòng suy nghĩ, như vậy nàng liền nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, ở nàng cho rằng, đêm này sở hữu công tích phóng tới Lâm Tà trên người muốn so phóng tới nàng trên người càng có lộ rõ hiệu quả. Quả nhiên, hoàng thượng đang nghe thấy Hạ Cẩn lời này ngữ, hắn đôi mắt tràn đầy kích động cảm động, Tà Nhi, không nghĩ tới hắn chinh chiến biên cảnh thế nhưng còn lo lắng chấm an nguy. Nam Quật Phi, liền tính ngươi hủy hoại ta lửa đạn, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta này hơn 1.000 người sao. Lâm Yến trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, hắn quát lạnh nói. Hiện tại hắn hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, liền tính nàng ở như thế nào ba đầu sáu tay, nàng một người chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không được sao. Hạ Cẩn đôi tay giao nhau với trước ngực, nàng khuôn mặt dơ lên khởi một mạt ý cười, một mình ta tự nhiên không làm gì được ngươi, cho nên ta cũng hoàn toàn không tính toán ra tay. Nàng giọng nói rơi xuống, san thú cung phía trên, mấy chục đạo thân ảnh tự hư không rơi xuống, kỳ lân xích, kỳ lân ảnh cùng 10 vị kỳ lân rừng ở nàng bên cạnh. Bọn họ lánh lệ khuôn mặt phóng thích như trời đông giá rét hơi thở. Như thế trận trượng cùng Chu Hoa 12 thánh sứ đứng chung một chỗ, tuy là Lâm Yến cũng không khỏi nhíu chặt mày. Ở Hạ Cẩn trên người hắn nhìn đến quá nhiều biến số, cho nên hiện tại hắn cần thiết mau chóng đem người này mặt sát, có nàng ở hắn trong lòng luôn có một tia mạc danh lo lắng. Không được làm cho bọn họ đạp săn thú cung nửa bước. Hạ Cẩn lời nói theo gió lạnh bay xuống. Ở nàng phía sau, mấy chục đạo thân ảnh như quỷ mị lóe lược mà ra. Bọn họ không chút nào sợ hai chiều kia tiến lên binh lính lao đi. Nàng tin tưởng vững chắc, giờ phút này Trương Tử Phàm đã ở trên đường, hiện tại nàng yêu cầu làm chính là tận khả năng kéo dài thời gian. Thẳng đến hắn xuất hiện, kỳ lân xích cùng kỳ lân ảnh ở binh lính bên trong hỗn chiến, bọn họ thân ảnh sắc bén hung hãn, bên cạnh hàn nhận bay vút chi gian, kia vây đi lên binh lính đều là ngã xuống vũng máu bên trong. Lâm Yến nghiêng người chiều Hạ Cẩn chậm rãi bước vào, lấy ngươi như vậy trí tuệ cùng vô song mỹ mạo, gả thấp với Lâm Tà thật sự là quá đáng tiếc, ngươi sao không từ chấm, chấm chắc chắn làm ngươi một đời có được hưởng không hết vinh hoa phú quý. Ngũ hoàng tử, ngươi trong mắt lệ khí quá nặng, nếu ngươi hiện tại buông trong tay trường thương, ta có thể thỉnh cầu phụ hoàng cho ngươi một cái thông khoái. Hạ Cẩn lạnh nhạt nói. Ha ha ha. Lâm Yến ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Hắn hung hăng ngang ngược nói, ngươi thật đương bổn vương tiến đến Nam Thành sẽ chỉ mang này 1.000 tinh binh sao. Giờ phút này hoàng cung sợ là đã bị ta người cấp chiếm lĩnh. Hôm nay săn thú trong cung các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy. Nếu ngươi như thế không thức thời vụ, ta đây cũng không cần thương hương tiếc ngọc. Lâm Yến trong mắt cuối cùng một tia kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, hắn ngưng lóe sát ý đôi mắt, hành đến nàng trước người ngừng lại. Hắn nhắc tới trong tay ngân thương, tia đầu thương mũi nhọn chỗ, phong tuyết chạm đến tựa hồ đều phải tan vỡ giống nhau, Hạ Cẩn ở hắn như vậy bộ dáng hạ lại một chút không có sợ hãi. Lâm Yến giống như một cái ngủ đông đã lâu xà, trong tay hắn trường thương ngay sau đó hoàn toàn xé rách phong tuyết. Mũi thương thẳng chỉ Hạ Cẩn yết hầu chỗ. Chính là, đương súng của hắn tiêm còn chưa chạm đến Hạ Cẩn trước người nửa thước, đã bị một thanh trường kiếm cấp chuẩn xác đón đỡ xuống dưới. Len keng. Trường kiếm cùng trường thương va chạm chỗ, kim loại kịch liệt va chạm thanh ở mọi người trong thai vang lên. Băng phách tay cầm trường kiếm đem Lâm Yến chăn xuống dưới, nàng nhanh nhẹn thân thủ nhanh chóng phản ứng đá chân quét ngang mà đi, hắn thấy nàng này động tác, thân hình nháy mắt chiều mặt sau nhanh chóng thối lui khai đi. Thật là không nghĩ tới Nam Quận Phi một cái bên người nha hoàn thế nhưng có được như thế cường hãn duỗi tay. Lâm Yến kinh ngạc nhìn chăm chú vào băng phách. Hạ Cẩn khuôn mặt thượng hiện lên một mạt ý cười, quá khen. Ngữ bãi, băng phách hoàn toàn không có cấp Lâm Yến thở dốc cơ hội, nàng thuận tay đem trường kiếm tự trong tay bay khỏi đi ra ngoài, mũi kiếm liếm quá hư không, từ Lâm Yến yết hầu chỗ cọ qua. Lâm Yến vi địa nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát băng phách lần này tiến công, đang lúc hắn muốn thở dốc thời điểm, băng phách thân ảnh lại không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau đem kia trường kiếm tiếp nhận thuận thế cắm hạ. Hàn quang rạng rỡ, Lâm Yến cau mày, hắn biết trước mắt nhìn như là Hạ Cẩn bên người nha hoàn, nhưng thân thủ lại cực kỳ bất phàm. Hạ Cẩn nhìn lâm vào ác chiến băng phách cùng Lâm Yến, nàng huy khởi trường tụ tự bên sườn một người võ quan trong tay rút ra trường kiếm, nàng thân nhẹ như yến triều kia hai người lao đi. Lâm Yến khỏe mắt quét ở Hạ Cẩn trên người, một cái băng phách vốn dĩ cũng đã phi thường khó đối phó, hiện giờ lại thêm một cái Hạ Cẩn, xem ra hắn một chốc một lát là giải quyết không được các nàng hai người. Hoàng thượng thấy trước mắt một màn, hắn tựa hồ thấy được một sợi quang minh, võ quan nghe lệnh, đi trước săn thú chàng trợ bọn họ giúp một tay. Là, kia phía sau mọi người, mấy chục người được rồi ra tới bọn họ chăm miệng một lời đáp. Hoàng thượng nhìn phía dưới đang ở đối kháng Lâm Yến Hạ Cẩn cùng băng phách, thân ảnh của nàng ở hắn trong ánh mắt như một đạo ánh mặt trời, có không đoạt lại triều chính, tựa hồ toàn bộ hệ ở nàng trên người. Lâm Yến phi thường cố hết sức đối kháng các nàng hai người, hắn liên tiếp lui về phía sau bị các nàng bước đến săn thú trong sân, hắn nhìn kia tiến lên binh lính bất quá 5 phút cũng đã bị kia 20-30 người giải quyết thượng trăm, hắn cau mày. Hắn nguyên bản cho rằng có này 1.000 tinh binh đã là vậy là đủ rồi, nhưng là này chết mà sống lại Hạ Cẩn lại bức bách hắn tới rồi này một bước. Hắn từ trong lòng lấy ra một cây ly khẩu phẩm chất trúc côn phía dưới là một cây ngòi nổ, nhìn như là một cây phóng ra tín hiệu gậy gộc. Hạ Cẩn thấy hắn dục phóng ra tín hiệu, nàng huy khởi trong tay trường kiếm tự trong tay hắn trúc côn bổ tới, mà hắn biết rõ nàng trường kiếm sẽ dừng ở hắn trúc côn thượng, hắn lại không có chút nào né tránh. Nàng thấy hắn không hề né tránh động tác. Nàng mới vừa rồi biết nàng bị lừa. Chính là lúc này trường kiếm đã chém ra đi, tại hạ trong nháy mắt trường kiếm đem trúc côn bổ ra, trúc côn bên trong bởi vì kiếm khí mà phun ra như sương khói bột phấn. Lâm Yến thấy trúc côn bị Hạ Cẩn bổ ra, hắn thuận tay chiều nàng cùng băng phách giải đi. Ở hắn này động tác dưới, bên trong bột phấn giống như yên trướng đem Hạ Cẩn cùng băng phách lượn lờ, mà các nàng đã chịu này sương khói ăn mòn lúc sau, các nàng nháy mắt tức thân thể mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Ta buồn không nghĩ sử dụng này toái ngọc tán. Là ngươi bức ta. Lâm Yến bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn vốn định muốn quang minh chính đại đem vương vị đoạt lại đây, nhưng ai từng tưởng lại bị Hạ Cẩn bức bách tới rồi này một bước. Hắn nhấc chân đem băng phách đá văng ra, đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, bắt giặc bắt vua trước, ta tin tưởng hiện tại ở bọn họ trong mắt ngươi chính là sở hữu hy vọng. Tới diệt trên người của ngươi quang huy, ta xem bọn họ còn không ngoan ngoan vươn cổ làm ta chém. Hắn rôi tay đem Hạ Cẩn từ trên mặt đất nhấc lên, kia trong tay mũi thương dừng ở Hạ Cẩn trên cổ. Đều cho ta dừng tay. Hắn quan sát săn thú trong sân mọi người, quắc. Chương 121 phong tuyết khiếu tử phàm. Lâm Yến rét lạnh thanh âm rơi xuống, săn thú trong sân mọi người ngước mắt nhìn chăm chú vào bị hắn trường thương chỉ ở trên cổ Hạ Cẩn, bọn họ tức khắc đình chỉ hết thể động tác. Hạ Cẩn tái nhợt vô lực nhìn phía dưới mọi người, nàng dục mở miệng nói chuyện, nhưng lại dùng sức toàn thân sức lực cũng nói không nên lời một chữ. Thân trung thoái ngọc tán người, cả người xương cốt tựa như nát giống nhau. Trên người hoàn toàn sử không ra nửa điểm khí lực. Lâm Yến như tử thần nhìn chăm chú vào phía dưới không hề động tác mọi người, hắn rôi tay ngéo một cái Hạ Cẩn cằm, xem ra người gương mặt này còn phi thường dùng tốt. Đang lúc hắn dục lại lần nữa mở miệng nói chuyện thời điểm, băng phách không biết khi nào lại bò đến hắn dưới thân, nàng vô lực bàn tay mềm đáp ở hắn trên chân, nàng dùng hết ngàn quân lực nâng lên kia trương như cho tàn khuôn mặt anh. Cầu xin ngươi buông ra tiểu thư, có chuyện gì nói liền hướng ta tới. Băng phách nói. Ở bị giải trung toái ngọc tán hết sức, Hạ Cẩn dùng sức đem nàng đẩy phần sau thước, cho nên nàng sở trung toái ngọc tán cũng không có Hạ Cẩn nghiêm trọng thường. Lâm Yến chán ghét đôi mắt tùy ý ở trên người nàng đảo qua, hắn nâng lên chân không lưu tình chút nào dừng ở nàng trước ngực, ngươi tính cái thứ gì, cút cho ta. Phanh. Hắn dưới thân lực đạo phi thường đại, một chân dừng ở băng phách trước ngực, nàng đột nhiên thấy ngực từng đợt đau, bị này cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng cấp đá đi ra ngoài. Đau đớn tự nàng trên người lan tràn mở ra. Nàng hoàn toàn vô lực sủi lơ trên mặt đất. Lâm Yến vi địa ngoái đầu nhìn lại, hắn nhìn về phía kia phía sau mọi người, phụ hoàng, nhi thần đợi lát nữa lại đến chiêu đãi ngươi. Hắn xoay người nhìn xuống phía dưới mọi người, hắn ấn Hạ Cẩn chậm rãi chiều săn thú chàng bước vào, nếu không nghĩ muốn Nam Quận Phi đầu mình hai nơi nói, các ngươi liền ấn ta nói làm. Từ giờ trở đi, nếu ta nhìn đến ai không có ở chính mình trên người hoa thượng một đao nói, ta liền ở nàng trên cổ đâm vào một phân. Lâm Yến khỏe môi gợi lên một mặt lạnh lẽo ý cười, trong tay mũi thương đâm vào nàng trên cổ. Kia mũi thương chỗ, một giọt đỏ thắm máu tươi chảy xuôi xuống dưới. Đám người kia chung, Kỳ Lân Xích thấy một màn này, nàng lạnh băng sắc mặt căng thẳng, hô, dừng tay, chúng ta ấn ngươi nói làm. Ngữ bãi, nàng đem trong tay trường kiếm trở tay một thuận, nàng theo trường kiếm hư không một xả, kia sắc bén hàn quang dưới nàng cánh tay thượng tức khắc máu tươi ràn rụa. Kia máu tươi trào ra chỗ, ngoại phiên da thịt rõ ràng có thể thấy được, cho dù xem người đều cảm thấy sinh đau, nhưng Kỳ Lân Xích lại một chút không có một chút nhíu mày. Kỳ Lân Ảnh thấy Kỳ Lân Xích này phiên động tác, hắn đem trong tay chùy thủ một loan, tự cánh tay thượng cắt mở ra, máu tươi theo quần áo chảy xuôi xuống dưới, hắn lánh lệ đôi mắt dừng ở Lâm Yến trên người, không có chút nào tình cảm dao động. Hắn ánh mắt như quỷ lệ giống nhau, chấn định mà thong dong, ở như thế nôn nóng cục diện, hắn như cũ tìm kiếm duy nhất có thể đột phá địa phương. Ở đám người kia chung, 10 vị Kỳ Lân huy khởi trong tay trường kiếm, nối liền không dứt bắt đầu dựa theo hắn phân phó ở trên người bất đồng địa phương lôi ra từng đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Trước mắt một màn này ánh vào Hạ Cẩn trong mắt, nàng kia chớp mắt không có sức lực hai trong mắt, lặng yên không một tiếng động chảy xuống hai giọt nước mắt. Ở nàng trong lòng, nàng sớm đã thề, nếu nàng còn có cơ hội nàng tất nhiên muốn đem Lâm Yến bầm thây vạn đoạn. Ha ha ha. Lâm Yến điên cuồng cười dài, hắn tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này bất động một binh một tốt liền có thể tổn thương bọn họ là thú. Một vòng máu tươi miệng vết thương sau khi kết thúc, Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh không chút do dự giơ lên trong tay vũ khí, ở trên người mặt khác một chỗ địa phương liễm quá, đỏ thắm máu tươi theo các nàng trong tay mũi kiếm chảy xuống. Bất quá mấy phút thời gian, kia 10 vị Kỳ Lân Xích cập Kỳ Lân Ảnh thân thể biến vẫn như cũ bị tua nhỏ vỡ nát. Lúc này bọn họ đã như tàn binh bại tướng, đối Lâm Yến mà nói hoàn toàn không có uy hiếp chi lực, mà hắn cũng giống như chơi chán rồi giống nhau, nói, thật là chân thành, như thế thiết huyết trung đan bộ đội, liền tính là ta đều muốn thu về dưới trướng. Chỉ là đáng tiếc, ta đối với các ngươi cũng không phải phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy diễn ngược chi sắc. Ngọc Kỳ Lân mọi người, bọn họ mặc dù toàn bộ thân thể bị tua nhỏ vỡ nát, bọn họ cũng không muốn Hạ Cẩn thân chịu mảy may thương tổn. Lâm Yến lời này rơi xuống, kia vây quanh 10 vị Kỳ Lân mọi người tựa hồ đã minh bạch hắn ý tứ, bọn họ toàn bộ tay cầm hàn quang dạng rỡ đao kiếm tiến lên. Đang lúc bọn họ dục có điều động tác là lúc, săn thú bên ngoài, vạn mã lao nhanh thanh âm tự phía chân trời như sấm bên thai tàn sát bừa bãi mà đến. Xem ra hết thể đều kết thúc. Lâm Yến trong mắt lộ ra một mặt vui mừng, hắn đạm cười nói. Hắn đại bộ đội viện quân đã đến, sở hữu hết thể đều đã kết thúc. Chính là, đương hắn nghe thấy kia viện quân thanh thế là lúc, sắc mặt của hắn lại càng thêm thâm trầm lên. Hắn cũng không có như thế mênh mông quần quận thanh thế thiết kỵ quân, hơn nữa hắn cũng không có phóng ra tín hiệu, những cái đó viện quân lại là như thế nào biết được hắn liền ở săn thú cung đâu. Đang lúc hắn tập muôn vàng nghi hoặc với một thân thời điểm, một người chạy như bay màu trắng tuấn mã, thân xuyên bạch y chiến giáp nam tử xuất hiện ở trước mắt hắn. Trước mắt nam tử vừa xuất hiện, sắc mặt của hắn nháy mắt liền trầm tới rồi đáy cốc, xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong thình lình chính là Trương Tử Phàm. Trương Tử Phàm anh tư tác sảng, hắn màu trắng khôi giáp bọc thân, giữa mày hạo nhiên chính khí lạnh thấu xương ở Hạ Cẩn cùng Lâm Yến trên người, hắn cặp kia con ngươi tức khắc ngưng nôn nóng vô cùng. Lâm Yến, ta Thiên Quân Vạn Mã hiện tại liền ở săn thú bên ngoài, nếu ngươi thức thời nói liền đem Cẩn Nhi bung ra, nếu không ta tất nhiên ngươi chết vào Vạn Mã lao nhanh dưới. Trương Tử Phàm tay cầm chiến kích, hắn tự bạch trên lưng ngựa nhảy xuống, lãnh ngôn uy hiếp nói. Lâm Yến cười lạnh một tiếng, hắn quát, ngươi thật đương bổn vương là ngu xuẩn sao? Nếu ta thả nàng ta còn có mệnh sống sao? Liền tính ngươi không bỏ nàng, ngươi cho rằng ngươi có mệnh sống sao? Nghe vậy, Trương Tử Phàm tới gần hai bước, trong mắt sát ý nghiêm nghị nói. Hắn đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, kia khuôn mặt thượng tràn đầy điên cuồng chi ý, liền tính bổn vương mất mạng sống, ta cũng muốn kéo nàng cùng nhau đệm lưng. Ngữ lạc, trong tay hắn mũi thương lại thâm một phân, mà nàng cổ bị kia mũi thương thứ máu tươi không ngừng chảy ra. Trương Tử Phàm thấy một màn này, hắn trong bụng kia trái tim nháy mắt nát, hắn sốt ruột nói, Lâm Yến, chuyện gì cũng từ từ, ngươi ngàn vạn đừng bị thương nàng, ta có thể làm ngươi con tin, ta Tây Lăng Thái tử thân phận có thể so thân phận của nàng quý giá nhiều. Hạ Cẩn toàn thân không có một tia sức lực, ở nàng trong mắt nàng sớm đã lắc đầu ngàn vạn thứ, chính là Trương Tử Phàm lại nơi nào có thể nhìn ra nàng ý tứ đâu. Nàng đã không nghĩ ai lại vì nàng mà đã chịu thương tổn. Lâm Yến nhìn Trương Tử Phàm như thế si tình bộ dáng, hắn vẻ mặt hâm mộ nói, tấm tắc, Nam Quận Phi a Nam Quận Phi, ngươi mị lực đến tuột cùng là có bao nhiêu đại. Hoàng hậu thu ngươi vì nghĩa nữ, Tinh Tần trợ giúp ngươi, phụ hoàng thân phong ngươi vì Nam Quận Phi, Lâm Tả vì ngươi sinh tử không màng, hiện tại còn hơn nữa một cái Tây Lăng Thái tử. Làm cho giờ phút này bổn vương đều có điểm muốn thả ngươi. Lâm Yến cười nói. Kia Trương Tử Phàm không biết khi nào đã lặng yên không một tiếng động hành đến tới gần bọn họ trước người không đủ ba trượng khoảng cách. Hắn cười nói, ngươi nghe ta, trên người nàng mị lực rất lớn, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Nói cái rắm, ngồi xuống bổn vương liền vạn tiễn xuyên tâm. Lâm Yến quát lạnh nói. Trương Tử Phàm ngưng ngưng đôi mắt, hắn nhìn chăm chú vào Lâm Yến, thấy hắn mềm không ăn, hắn liền bắt đầu gây ngạnh áp lực. Ngươi phải nghĩ kỹ, nếu ngươi bị thương nàng mảy may, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Lâm Yến cũng không có nói lời nói, hiện tại hắn trong lòng duy nhất dựa chính là hy vọng ngoài thành năm dặm đóng quân 10000 đại quân, hy vọng bọn họ có thể phát hiện trong thành khác thường tiến đến chi viện. Thủ hạ của ngươi chiếm lĩnh hoàng cung binh lính ta đã vì ngươi toàn bộ đều trông giữ đi lên, chỉ cần ngươi đem Cẩn Nhi thả, ta lập tức hạ mệnh lệnh làm cho bọn họ thả bọn họ. Trương Tử Phàm cố ý vô tình đề cập nói. Lâm Yến nghe vậy, hắn kia chấn định sắc mặt bắt đầu trở nên có chút âm trầm, khó trách hoàng cung ở ngoài trở nên như thế an tĩnh. Nguyên lai hắn binh lính đều đã bị Trương Tử Phàm người cấp khống chế đi lên. Hắn tại đây loại vô ý thức cùng Lâm Yến nói chuyện với nhau chung chậm rãi chiều bọn họ bước vào, mà Lâm Yến đắm chìm ở tự hỏi hoàng cung việc, hắn lại không có chú ý tới hắn càng ngày càng tới gần bọn họ. Hạ Cẩn cùng Trương Tử Phàm ánh mắt chạm đến ở bên nhau, hắn ánh mắt kia tựa hồ ở đối nàng nói, đừng sợ, hết thảy đều có ta, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Nàng chạm đến hắn ánh mắt, không biết vì sao nàng trong lòng chạy quá một tia dòng nước ấm. Kia trong lòng chỉ có sợ hãi không còn sót lại chút gì. Nàng biết, Trương Tử Phàm hiện tại đang ở hành nhất chiêu hiểm cờ, mà hắn đánh cuộc chính là nàng mệnh. Đương Trương Tử Phàm chỉ kém một trượng khoảng cách liền hoàn toàn tiếp xúc đến bọn họ hết sức, Lâm Yến đột nhiên ý thức được không biết khi nào đang ở nơi xa hắn đã là đi tới hắn bên cạnh. Hắn tức khắc quát lớn, cho ta đứng lại. Hắn cảm xúc kích động thấy trong tay mũi thương càng là ở Hạ Cẩn cổ gian rất nhỏ run rẩy. Trương Tử Phàm thấy hắn này phiên bộ dáng, hắn tức khắc giơ lên đôi tay nói, ngươi đừng kích động, ta đứng lại, chuyện gì cũng từ từ. Mà đang lúc Lâm Yến suy tư thời điểm, Trương Tử Phàm đống nhiên nói, nếu ngươi là muốn chờ ngoài thành năm dặm mà đóng quân 10000 đại quân nói, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, ta ở vào thành thời điểm thấy bọn họ lấm la lấm lét, liền thuận tiện đem bọn họ khống chế đi lên. Ngươi hiện tại là người cô đơn một cái. Trương Tử Phàm nói thật sâu đâm trúng Lâm Yến tâm. Ngươi hiện tại là người cô đơn một cái. Những lời này ở hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn lên. Hắn đau khổ chống đỡ hy vọng hoàn toàn tan biến, giờ phút này hắn cảm xúc phi thường không ổn định. Trương Tử Phàm tinh mịn đôi mắt dừng ở hắn trên người, chặt chẽ chú ý hắn hiện tại nhất cử nhất động. Thấy hắn hiện tại gần như tan vỡ bộ dáng, Trương Tử Phàm tươi cười rạng rỡ nói, kỳ thật ta là lừa gạt ngươi, kia 10000 đại quân còn ở nơi đó, đến nỗi bọn họ có thể hay không tiến vào ta cũng không biết. Hắn lời này rơi xuống, Lâm Yến trong lòng phòng tuyến hoàn toàn tán loạn, hắn đường đường một cái hoàng tử, thế nhưng bị hắn này phiên trêu chọc. Hắn trong lòng buồn lâu rồi lửa giận tại hạ một khắc rốt cuộc phun trào ra tới. Ta giết nàng. Hắn đột nhiên đem trong tay trường thương giơ lên, kia mũi thương hàn quang lấm quá hư không, hướng tới Hạ Cẩn cổ chỗ tấn mãnh rơi đi. Chương 122 Thịnh Thế Nhị Tiểu Thư. Mũi thương chỗ hàn quang nhận, sắp tới sắp sửa hoàn toàn đi vào Hạ Cẩn cổ thời điểm, tất cả mọi người vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Tại đây châm mi hết sức, kia giống như tử thần giống nhau mũi thương đột nhiên đốn ở giữa không trung. Này huyết tinh một màn tất cả đều ánh vào Hạ Cẩn trong mắt. Cơ hồ là ở mũi thương giơ lên đồng thời, một con như quả hương bổ đại bàn tay đem trong hư không mũi thương hoàn toàn tiếp xuống dưới. Sắc bén mũi thương đem bàn tay xỏ xuyên qua, đỏ thắm máu tươi như mạng nhện ở kia chỉ rắn chắc bàn tay thượng lan tràn mở ra, ở nàng trong tầm mắt, Trương Tử Phàm thân ảnh hoàn toàn tràn ngập nàng hai trong mắt. Trương Tử Phàm khẩu súng tiêm tiếp được lúc sau, hắn sấm rền gió cuốn nhấc chân đem bắt cóc Hạ Cẩn Lâm Yến đá vào anh. Phanh. Nặng nề thanh âm vang lên, Lâm Yến bị hắn như vậy tấn mãnh một chân đá ra mấy trượng. Kia ngã xuống trên mặt đất Lâm Yến, hắn mở to như linh lớn nhỏ đôi mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ dùng tay đem súng của hắn đầu tiếp được thường. Trước mắt một màn, hoàn toàn đau đớn Hạ Cẩn nội tâm, thẳng đến giờ phút này nàng mới vừa rồi hiểu được. Từ lúc bắt đầu Trương Tử Phàm liền không có đánh cuộc, hắn là ở làm một chuyện chính mình có được 10 phần nắm chắc sự tình, bởi vì hắn ngay từ đầu cũng đã chuẩn bị tốt tay không tiếp được đầu thương chuẩn bị. Tay đứt ruột sót, hắn tiếp được đầu thương tay phải bị hoàn toàn sỏ xuyên qua, mà kia tay phải thượng máu tươi ràng rùa, cảm giác đau làm hắn tay phải mất đi trí giác. Hạ Cẩn ngã vào hắn trong lòng ngực, nàng rất muốn hỏi một chút hắn hay không rất đau. Lâm Yến bị hắn một chân đá văng ra, hắn ghé mắt chiều săn thú trong sân mọi người lánh lệ quát, còn không mau đem người này bắt lấy. Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh nghe vậy, bọn họ thân hình nháy mắt lắc mình mà thượng, lạc đến Lâm Yến bên cạnh trong tay trường kiếm kẹp ở trên cổ hắn. Ở vừa mới kia một màn, bọn họ nhìn đến Trương Tử Phàm tay không tiếp được đầu thương kia một khắc, bọn họ nội tâm bị thật sâu chấn động, này đến tuột cùng là muốn một loại như thế nào quyết đoán mới có thể đủ hoàn thành chuyện này. Ở bọn họ trong mắt, hắn không chút do dự, giống như hắn từ lúc bắt đầu cũng đã tính toán hảo phải dùng chính mình đôi tay đem Lâm Yến đầu thương tiếp được. Lúc này, Trương Tử Phàm mãn mục lưu tình, hắn nhìn chăm chú vào nằm ở hắn trong lòng ngực phi thường an tĩnh Hạ Cẩn, nói, yên tâm, hết thể đều đã kết thúc. Hạ Cẩn đôi mắt kịch liệt rụt rụt, trên người nàng mất đi chi giác ở bắt đầu chậm rãi khôi phục, đương nàng nghe thấy Trương Tử Phàm kiêng ngưng trong lòng một câu, nàng rét lạnh tâm bị ấm hóa. Nàng tái nhợt vô lực khuôn mặt, ở hao hết mấy phen sức lực lúc sau rốt cuộc đối hắn giơ lên một nụ cười, tại đây mặt tươi cười dưới, Trương Tử Phàm lại đã là cảm thấy mỹ mãn. Nguyên lai ngươi cũng sẽ cười, lại còn có cười như thế rực rỡ. Trương Tử Phàm nhìn Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên kia mặt ý cười, hắn đột nhiên thấy trên tay đau đớn nháy mắt tiêu tán. Mặt khác một bên, kia bị đao kiếm đặt tại trên mặt đất Lâm Yến nhìn Trương Tử Phàm, hắn gần như rít gào quát, kẻ điên, ngươi quả thực chính là một cái kẻ điên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Tử Phàm thế nhưng sẽ dùng đôi tay đi tiếp súng của hắn tiêm, chính là, hiện tại cái gì đều đã chậm, cuối cùng hắn vẫn là thất bại. Trương Tử Phàm nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn đôi mắt bỗng nhiên chậm rãi bắt đầu mơ hồ lên, bốn phía phảng phất đều xoay tròn lên, tại hạ một khắc hắn ôm Hạ Cẩn thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Sau sườn mọi người thấy một màn này đều là được rồi đi lên, hoàng thượng nhìn cặp kia song ngã xuống đất trên mặt hai người, nôn nóng quát, ngự ý đi hề, chấm không được bọn họ hai cái có nửa phần tổn thương. Ở hắn phía sau, vương đại nhân cực kỳ đồng liêu hậm hực chiều Hạ Cẩn cùng Trương Tử Phàm chạy đến, bọn họ ngay tại chỗ vì bọn họ triển khai trị liệu. Phu cận vương đại nhân mới vừa rồi thấy rõ ràng, giờ phút này Trương Tử Phàm tay phải đã hoàn toàn biến thành màu đen, hắn kinh ngạc nói, mùi thương thượng thế nhưng có độc. Nhanh lên giúp ta khẩu súng đầu lấy ra. Hắn cau mày nói, nếu xử lý không kịp thời nói hắn tay phải rất có khả năng sẽ hoàn toàn mất đi chi giác. Làm hắn phi thường kinh ngạc chính là, vừa mới nếu đã thân trung kịch độc, đến tuột cùng là cái dạng gì tín niệm chống đỡ hắn kiên trì như thế lớn lên thời gian. Trước mắt đã chậm rãi trở thành sự thật một màn rơi vào kia săn thú trong sân mọi người trong tầm mắt, bọn họ sôi nổi nhấc tay đầu hàng. Săn thú cung trước, hoàng thượng nhìn xuống phía dưới một màn này, trong mắt dung chuyển cũng rốt cuộc bình định rồi. Hắn thương tiếc đôi mắt nhìn về phía một bên Hạ Cẩn cùng Trương Tử Phàm. Nếu không phải Lâm Tà phát hiện này hết thảy, nếu không phải Hạ Cẩn thỉnh cầu Trương Tử Phàm đi trước Tây Lăng Viện binh, hắn giờ phút này chỉ sợ đã trở thành cựu tuyển hạ hoan hồn. Hắn nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn ánh mắt cùng Lâm Yến ánh mắt là giống nhau, bọn họ ở Hạ Cẩn trên người thấy được quá nhiều biến cố, nàng thật sự có thể bằng vào một người lực lượng xoay chuyển chiến cuộc toàn diện. Hoàng thượng mở ra đôi tay tự săn thú cung trước chậm rãi hành đến săn thú tràng. Hắn như hoạch tân sinh giống nhau thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng, ngũ hoàng tử xử trí như thế nào? Một bên, có một người trung niên nam tử trầm giọng hỏi. Hoàng thượng nghe vậy, long đuổi vi địa cứng đờ, nhưng hắn thực mau khôi phục ngày xưa bình đạm biểu tình. Hắn cũng không quay đầu lại chiều săn thú chàng ở ngoài bước vào, biếm vì thứ dân, ngay tại chỗ xử quyết. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhưng văn võ ba quan bên trong lại không một người vì Lâm Yến cầu tình. Có lẽ tất cả mọi người đã ở vô hình bên trong nhận đồng hoàng thượng cái này cách làm. Trong chiều mặt khác ngự y y cũng sôi nổi chiều Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh bước vào, bọn họ vì bọn họ triển khai trị liệu, cặp kia trong sân 10 vị Kỳ Lân đều là hành đến đi lên, tiếp thu chữa thương. Bọn họ đều là lần này ngăn địch quan trọng công thần, nếu bọn họ có bất luận cái gì tổn thương nói, hoàng thượng muốn trách tội xuống dưới nói, bọn họ ai cũng đảm đương không dậy nổi a. Săn thú cung trước quang huy chậm rãi ám xuống dưới. Sắc trời giống như hành vân giống nhau ở chậm rãi chạy xuôi, trải qua ban ngày chuyện như vậy lúc sau, trong hoàng cung ban đêm tựa hồ trở nên phi thường an tĩnh. Trải qua ngự y y trị liệu, Hạ Cẩn cùng băng phách trên người toái ngọc tán đều đã giải khai, 10 vị Kỳ Lân Xích cập Kỳ Lân Ảnh trên người đao thương kiếm thương cũng dùng ngự dụng bị thương dược ở chậm rãi khép lại. Các nàng ở tạm ở Tĩnh Tần Di Tâm trong cung, hoàng cung trải qua chuyện này lúc sau cũng cực kỳ an tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới ngũ hoàng tử thế nhưng làm ra này chờ đại nghịch bất đạo việc, mà hắn thân ảnh ở mọi người trong tầm mắt cũng hoàn toàn biến mất. Tại đây tường cao trong vòng, lại vô người khác đề cập ngũ hoàng tử người này. Cần Nhi, ngươi quá mức liều mạng, tuy rằng ta biết lúc ấy hết thảy đều ở ngươi nắm giữ chung, chính là như vậy quá mức mạo hiểm. Ánh trăng trước, Tĩnh Tần đến nay hồi tưởng lên như cũ có chút trong lòng rốn sợ. Lúc ấy Hạ Cẩn hoàn toàn không cần phải cùng băng phách cùng nhau đối phó Lâm Yến. Nàng chỉ cần bám trụ hắn chờ đợi Trương Tử Phàm xuất hiện là được. Sau lại xuất hiện kia một màn, nếu Trương Tử Phàm không có kịp thời đuổi tới đâu. Nếu Trương Tử Phàm cũng không có tay không tiếp được đầu thương đâu. kia đều là sinh tử một cái chớp mắt sự tình. Hạ Cẩn khuôn mặt dơ lên khởi một mặt chua xót, nàng khẽ cười nói, có lẽ chính như nương nương theo như lời, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Nếu thời gian chảy ngược, lại tới một lần nói, nàng còn sẽ làm như vậy. Mặt trời mới mọc sáng sớm, đại điện phía trên, văn võ bá quan chợt giảm thập phần chi nhị. Truyền Nam quận phi, Tây Lăng thái tử. Hoàng thượng nhẹ giọng nói. Ngay sau đó dài lâu thanh âm từ đại điện ngoại vang lên, Hạ Cẩn cùng Trương Tử Phàm từ đại điện ở ngoài chậm rãi được rồi tiến vào. Thân trung kịch độc Trương Tử Phàm, tuy rằng cái tay kia cũng không thể động, nhưng hắn thân thể lại giống nhau linh hoạt, hắn sóng vai cùng Hạ Cẩn hành tại cùng nhau quỳ với trước mặt hoàng thượng. Phu hoàng hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hạ Cẩn cùng Trương Tử Phàm cùng nói. Hoàng thượng thấy bọn họ hai người quỳ xuống, hắn trong mắt tràn đầy thương tiếc, hắn cười nói, mau mau lên, các ngươi hai người trên người thường còn chưa khỏi hẳn, liền không cần hành này đại lễ. Đại điện phía trên, thấy thiên tử không cần quỳ xuống, như thế cao lễ nghĩa đãi ngộ, tiện sắt trong triều chúng thần. Nhưng là bọn họ nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn cùng Trương Tử Phàm lại không có bất luận cái gì dị nghị, là bọn họ cứu vớt Nam Quốc, bọn họ lý nên đã chịu như vậy đãi ngộ. Tạ phụ hoàng hoàng thượng. Bọn họ chưa kịp quỳ xuống lại đứng dậy đối hoàng thượng nói. Lần này Lâm Yến dục đồ xoán vị, ít nhiều các ngươi, nếu không phải các ngươi chấm hôm nay cũng không có khả năng bình yên ngồi trên đại điện phía trên, cho nên chấm muốn trọng thưởng. Hoàng thượng cười nói. Hắn lời này rơi xuống, Hạ Cẩn lại vi địa gật đầu nói, phụ hoàng nói quá lời, Cẩn Nhi cũng không xa cầu bất luận cái gì ban thưởng. Việc này nếu không phải nhị hoàng tử trước đó phát hiện, mệnh ta dẫn đầu làm tốt phòng bị, ta lại như thế nào có thể được biết này hết thảy đâu. Nghe vậy Trương Tử Phàm ghé mắt nhìn Hạ Cẩn, hắn cặp kia như dòng suối nhỏ trong suốt đôi mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, hắn dùng hết tánh mạng đem sở hữu quang huy khóa ở nàng trên người, mà nàng thế nhưng đem này toàn bộ vinh dự thêm chi ở Lâm Tà trên người. Hắn vì nàng dùng hết toàn lực, mà nàng dùng hắn toàn lực vì một cái khác nam nhân, Trương Tử Phàm trong lòng tràn đầy trầm trọng khổ sở. Nhưng hắn lại không nói gì thêm, có lẽ nàng lần này làm có nàng chính mình nguyên nhân. Đại điện phía trên, hoàng thượng gật gật đầu nói, Tà Nhi đãi này chiến thắng trở về, chấm có cái khác phong thưởng. Hoàng thượng ngưng con ngươi, tựa hồ cân nhắc hồi lâu, hắn mới vừa rồi nên ngang thanh âm nói, các ngươi công không thể không, từ ngay trong ngày khởi, chấm ra phong Nam quận phi vì thịnh thế nhị tiểu thư, nàng có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung, được hưởng Nam quốc công chúa ngang nhau đãi ngộ. Lời này rơi xuống, mọi người đôi mắt đều kinh tiện vô cùng, nhưng không có người có chút dị nghị, bởi vì ở bọn họ xem ra Hạ Cẩn là lần này bình định soán vị quan trọng nhất người, nàng đương thuộc này ra phong. Tạ phụ hoàng. Hạ Cẩn hơi cung thân, khiêm cung nói. Hoàng thượng ánh mắt nhìn về phía một bên Trương Tử Phàm, nói, từ đây chấm cùng Tây Lăng vĩnh kết đồng minh chi hảo, thấy Tây Lăng thái tử như thấy Nam quốc thái tử, đồng dạng cần lấy này lễ tương đãi. Tạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trương Tử Phàm gật đầu không người nói. Ở Nam quốc, thấy Tây Lăng thái tử như thấy Nam quốc thái tử, như thế cao thượng phong thưởng, hắn tự nhiên minh bạch sau lưng là cái gì ý nghĩa. Hoàng thượng tường hòa ánh mắt ở tự Hạ Cẩn bọn họ trên người rời đi, ngược lại trở nên lãnh lệ lạnh băng, Lâm Yến mây cánh, toàn bộ đánh vào thiên lao, còn lại tương quan nhân viên tại đây thứ sự kiện chung, thưởng phạt đều do tông nhân phủ quyết định. Trong triều chúng thần đều là liên tục gật đầu, kia phía dưới thái tử Cập Lâm Dịch trong lòng lại cực kỳ không cam lòng, bọn họ vì thế sự chuẩn bị như thế lâu, không nghĩ tới cuối cùng được lợi người thế nhưng là nàng. Chương 123 Tây Lăng cấp báo. Lâm triều thối lui. Chúc mừng nhị tiểu thư, hiện giờ bị phụ hoàng gia phong thịnh thế nhị tiểu thư, có thể tự do xuất nhập hoàng cung, đây chính là chỉ có chúng ta này đó hoàng tử mới có thân phận a. Lâm Dịch chắp tay chúc mừng nói. Hạ Cẩn đỡ Trương Tử Phàm, hướng phía trước mặt bước vào, tam hoàng tử nói chi vậy, ta một giới nữ lưu sao có thể cùng các ngươi đánh đồng a. Lâm Dịch nghe thấy nàng như vậy khách sáo nói, tuy rằng hắn trong lòng phi thường không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận nàng giờ phút này thân phận không thể nghi ngờ cùng bọn họ ngang nhau. Thái tử được rồi đi lên nói, nhị tiểu thư khiêm tốn, mẫu hậu thu ngươi vì nghĩa nữ, theo ý ta tới ngươi đã sớm như ta muội muội giống nhau, thân phận tự nhiên như chúng ta giống nhau, cần gì phải khiêm tốn đâu. Thường. Nghe vậy, Lâm Dịch sắc mặt lại là chịu chịu, biểu tình hiển nhiên có chút khó coi. Thái tử vừa mới theo như lời nói không thể nghi ngờ là đem Hạ Cẩn ôm nhập bọn họ dưới trướng, hắn tuy rằng không cam lòng nhưng nàng ngày đó không có mở miệng cự tuyệt kia đó là thuyết minh nàng đã cam chịu này hết thảy anh. Chỉ là làm hắn phi thường nghi hoặc chính là, nàng nếu đã gả thấp với Lâm Tà, lại sao lại trợ người khác? Chẳng lẽ nói, Lâm Tà đã cùng thái tử cùng hoàng hậu đứng ở thống nhất chiến tuyến? Hắn cân nhắc gian, biểu tình có chút khó coi, nếu thật là nói như vậy hắn ngày sau sở muốn sự tình, sẽ trở nên càng ngày càng khó. Đang lúc thái tử cùng Lâm Dịch đối chọi gay gắt thời điểm, Hạ Cẩn lại lời nói dịu dàng nói, thái tử hiểu lầm, ngày đó hoàng hậu dục thu ta vì nghĩa nữ, nhưng ta xác thật không có như thế phúc phận. Này trung gian ta tin tưởng tất là có hiểu lầm, quá mấy ngày ta liền đi trước cảnh cùng cung cùng hoàng hậu cởi bỏ trong đó hiểu lầm. Hạ Cẩn vi địa xoay người, chưa kịp thái tử nói cái gì liền dục Trương Tử Phàm rời đi bọn họ tầm mắt bên trong. Thái tử nghe thấy Hạ Cẩn lời này, hắn kia lãnh lệ trên mặt gợi lên một mạt sắc ý, trong lòng âm thầm quát, nếu ngươi như thế không thức thời vụ, vậy chớ có trách ta. Thật là hiếm lạ à, không có tại đây Nam Quốc bên trong, thế nhưng còn có người dám không lãnh thái tử cùng hoàng hậu tình a. Lâm Dịch trên mặt gợi lên một mạt trào phúng, hắn đạm cười nói. Thái tử lánh mắt đảo qua, hắn quát lạnh nói, hừ, ngươi tung ra cành ô liu, cũng so với ta hảo không đến chạy đi đâu. Ngữ bãi, hắn xoay người liền rời đi. Hạ Cẩn, ngươi đến tuột cùng là thế nào một người đâu? Lâm Dịch nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn rời đi phương hướng, hắn lâm vào vô tận suy tư bên trong. Nàng kia sấm rền gió cuốn thân ảnh, phảng phất là trống rỗng xuất hiện giống nhau, làm trong cung tất cả mọi người đột nhiên không kịp dự phòng. Bóng đêm lặng yên mà qua, Lâm Dịch trong phủ, một đôi quyến rũ thân hình triền miên ở bên nhau, nữ tử ở nam tử trên người mồ hôi thơm đầm địa, nàng tóc dài kiên quyết một trên một dưới ở không ngừng run rẩy. Trong phòng, hương diễm hơi thở chảy nhỏ giọt chảy xuôi, nửa khắc chung sau, nam tử sủi lơ ghé vào nữ tử trên người. Nữ tử khuôn mặt nhìn nam tử, nàng như mưa thủy tế hoạt ngón tay ở hắn ngực thượng du tẩu, kia yết hầu chỗ phát ra lệnh người xương sụn thanh âm, vương gia, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Mỗi lần đương làm cho nhân ra mồ hôi ướt đẫm. Kia màn che hạ hai người, đúng là Lâm Dịch cùng 12 Chu Hoa Thánh Sứ trong đó một người. Nghe thấy nàng lời này, Lâm Dịch tự nàng trước ngực nhéo một chút, kia ngạo nhân trước ngực có giãn 10 phần phảng phất muốn nặn ra thủy giống nhau. Ngươi cái tiểu yêu tinh, đây mới là nữ nhân chân chính là thú. Lâm Dịch sắc mặt gợi lên một màn, nói. Tên kia nữ tử hờn dỗi ở hắn trong lòng ngực làm nũng nói, chán ghét, vương gia nếu là làm phu nhân đã biết làm sao bây giờ a? Từ xưa nam nhân tam thê tứ thiếp có gì phương? Lâm Dịch đương nhiên nói. Kia mấy trượng gạch ngói phía trên, một người người mặc hắc y hẻ người tự nhấc lên ngói phùng trung tướng như thế cảnh xuân một màn thu vào trong mắt, cậu nam nữ. Giọng nói rơi xuống, nàng ghé mắt nhìn về phía dưới, lần đó hành lang chi gian cố tình tuyết khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm ai thân ảnh. Tên kia hắc y hẻ nhân thấy nàng cầm lấy một mảnh gạch ngói, theo ngói phùng rơi xuống trên mặt đất. Bang! Mái ngói rơi xuống trên mặt đất. Vang dội thanh âm hấp dẫn cô tình tuyết lực chú ý, nàng đạp bước nhanh chiều nơi này đi tới. Nàng nâng lên ánh mắt nhìn mặt trên gạch ngói, phát hiện cũng không có cái gì lúc sau, nàng vừa muốn xoay người rời đi, lại phát hiện kia trong phòng thế nhưng truyền ra một nam một nữ cười duyên thanh. Kia nữ nhân dáng người nào có ngươi cái này tiểu yêu tinh dáng người hảo. Lâm Dịch hoàn cánh tay đem nữ tử ôm vào trong lòng, hắn nỗ lực ở nàng trên người hấp thu một tia hơi thở, cười nói. Hắn lời này vừa ra, kia nhắm chặt cửa phòng lại đột nhiên bị phá khai. Cố tình tuyết thình lình đứng ở bọn họ trước mặt. Phu nhân. Tên kia nữ tử thấy cố tình tuyết, nàng tức khắc liền xúc trên giường trong một góc. Lâm Dịch thấy cố tình tuyết xâm nhập, hắn mày hiển nhiên cũng đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng lại không có quá lớn tình cảm dao động, ngươi như thế nào lại đây? Nghe vậy, cố tình tuyết đột nhiên thấy buồn cười vừa tức giận, ta như thế nào lại đây? Nếu không phải ta trong lúc vô tình gặp được, ngươi có phải hay không tính toán gạt ta cả đời? Lúc trước thiết kế cố tình nhu thời điểm. Ngươi lại như thế nào đáp ứng ta? Hiện tại thế nhưng chạy tới cùng tiện nhân này làm loại này hoạt động. Cố tình tuyết phi thường phẫn nộ, nàng bị chẳng hay biết gì, hiện tại nàng cảm giác giống như từ lúc bắt đầu đã bị Lâm Dịch lợi dụng. Cố tình tuyết bộ dáng tuy rằng phi thường cường hãn, nhưng Lâm Dịch cũng không có chịu thua, hắn lánh muôn quát, bổn vương muốn làm chuyện gì, còn không tới phiên ngươi tới quản. Lâm Dịch, ta liều mạng với ngươi. Phòng trong vòng thanh thế to lớn, nhưng nóc nhà phía trên hắc y hẻ nhân lại vô tâm tiếp tục quan vọng đi xuống. Nàng nghiêng người khoác ánh trăng biến mất ở bóng đêm dưới. Nàng một đường hướng bắc, chiều tướng quân phủ phương hướng bước vào, đương nàng tiến lên phòng, Tuyết Nhi ngoan ngoan đóng cửa lại, "Tiểu thư, ngươi lại đi ra ngoài a?" Vừa mới bởi vì thật sự quá mệt nhọc, nàng ghé vào trên mặt bàn nghỉ ngơi một hồi, chính là tỉnh lại thời điểm lại không thấy Hạ Cẩn thân ảnh, trong phủ tìm một lần lúc sau nàng phỏng đoán nàng khả năng đi ra ngoài. Kia Hắc Y Liễu nhân lấy tấm che mặt xuống, kia trương phong hoa tuyệt đại khuôn mặt thình lình chính là Hạ Cẩn. "Băng Nhi thương thế thế nào?" Hạ Cẩn hành đến bên cạnh bàn, nàng tới rồi một ly hương trà hỏi. Tuyết Nhi ngoan ngoan đáp lại nói, A Cửu nói nàng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, ở dùng quá muốn lúc sau nàng đã ngủ hạ. Bang bang. Đang ở lúc này, phòng ngoại đột nhiên vang lên từng trận dồn dập tiếng đập cửa. Tuyết Nhi đem cửa phòng đẩy ra, Trương Tử Phàm bên người nha hoàn Lâm Nhi biểu tình có chút khẩn trương nói, tiểu thư, công tử nhà ta vừa mới nhận được hoàng thượng cấp báo, cố ý cho ngươi đi trước đường một chuyến. Nghe vậy, Hạ Cẩn đôi mắt lấm quá một mạt hàn quang, nàng hỏi, ngươi có hay không hỏi hắn là chuyện gì a? Ta từ hoàng thượng truyền cho công tử tin nhìn thấy, hình như là hoàng thượng ở trong triều đã xảy ra sự tình gì. Lâm Nhi khuôn mặt có chút khẩn trương nói. Nàng vẫn luôn đi theo ở Trương Tử Phàm bên người, hoàng thượng bản tính nàng tự nhiên cũng rõ ràng một vài, nếu không phải có cái gì đặc biệt cấp sự tình, hắn căn bản là sẽ không truyền thư cấp Trương Tử Phàm. Ta lập tức qua đi. Hạ Cẩn Vi địa gật đầu, nàng đem trên người hắc y lìa đổi đi, ba bước cũng làm hai bước đi hướng phía trước đường phương hướng bước vào. Trước đường chung, Trương Tử Phàm hiện tại khôi giáp bản thân, cái kia bộ dáng tựa hồ lập tức liền phải xuất trình nắm giữ ân soái giống nhau. Tử Phàm, đến tột cùng ra sao sự như thế hoảng loạn? Hạ Cẩn sắc mặt tuy lãnh, nhưng nàng nhìn về phía Trương Tử Phàm đôi mắt lại không khỏi nhu hòa vài phần. Ngay cả xương hô không biết khi nào cũng gọi là Tử Phàm, mà lúc này, Trương Tử Phàm lại căn bản vô tâm nhớ mong này đó. Ta vốn định ở ngươi trong phủ nhiều dừng lại mấy ngày, nhưng là Tây Lăng xuất hiện một chút sự tình, ta hiện tại cần thiết lập tức chạy trở về. Trương Tử Phàm trong mắt tuy rằng tràn đầy nôn nóng, nhưng hắn khuôn mặt thượng lại như cũ là tươi cười. Luôn luôn đều là cà lơ phất phơ bộ dáng Trương Tử Phàm, hiện giờ lại biểu hiện ra cái này dáng vẻ khẩn trương, Hạ Cẩn không khỏi nghi hoặc hỏi, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Ta phải đến ta nhị đệ tới thư, thư trung xưng ta phụ hoàng đột nhiên thân nhiễm bệnh tật, ốm đau trên giường, hiện giờ đã hôn mê bất tỉnh. Trương Tử Phàm liễm khuôn mặt nói, hắn thấy Hạ Cẩn lần này không rõ nguyên do bộ dáng, ngược lại hắn lại nói tiếp, mấy ngày trước, ta từ trong cung điều binh ra tới thời điểm, phụ hoàng thân thể còn phi thường ngạnh lãng, ngắn ngủn mấy ngày sau có thể sẽ đột phát bệnh tật. Này trong đó tất nhiên có rất nhiều nguyên nhân, cho nên ta hiện tại cần thiết lập tức hồi Tây Lăng, đem chuyện này điều tra rõ ràng. Trương Tử Phàm nói, Hạ Cẩn hai tròng mắt hơi chấm xuống, nói, việc này xác thật kỳ quặc, chính là ngươi trên tay thương còn chưa hoàn toàn khép lại, nếu ở Tây Lăng gặp phải sự tình gì nói chỉ sợ cũng không phương tiện. Kia chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn ta phụ hoàng có việc, mà bó tay không biện pháp sao? Trương Tử Phàm ở Hạ Cẩn trước người lúc gần lúc hiện, hắn nôn nóng nói. Hạ Cẩn lắc đầu nói, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Ta cảm thấy ngươi dẫn dắt quân đội ra tới cùng ngươi phụ hoàng đột phát bệnh tật, này hai việc cũng không phải ngẫu nhiên, nếu này trung gian là người có tâm thiết hạ bấy dập nói, nếu ngươi hiện tại xuất lĩnh đại quân trở về nói, tất nhiên sẽ trúng bọn họ bấy dập. Hạ Cẩn trầm nói, tuy rằng nàng không biết Tây Lăng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng nàng trong lòng lại có một loại phi thường cảm giác bất an. Trương Tử Phàm cẩn thận hồi tưởng lên, càng thêm cảm thấy việc này không giống tầm thường. Hắn nghi hoặc hỏi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hạ Cẩn lược làm cân nhắc, nói, ta cùng với ngươi cùng đi trước Tây Lăng. Thật vậy chăng? Trương Tử Phàm trong lòng một trận vui sướng, hắn có chút không dám tin tưởng hỏi. Hạ Cẩn thế nhưng muốn cùng hắn cùng đi trước Tây Lăng, hắn vui vẻ muốn tiến lên đi ôm nàng, chính là nhìn đến nàng kia lãnh lệ biểu tình hắn lại lùi về đôi tay. Đang lúc hắn vô cùng vui vẻ thời điểm, Hạ Cẩn một câu đem hắn đánh hồi nguyên hình, ngươi không cần hiểu lầm, ta đi trước Tây Lăng cũng không phải bởi vì ngươi, mà là muốn trả lại ngươi săn thú cung nhân tình, hơn nữa ta cũng không đành lòng xem hoàng thượng thân chịu khổ sở. Mặc kệ như thế nào, ngươi đồng ý cùng ta đi trước Tây Lăng liền hảo. Trương Tử Phàm cười nói, Hạ Cẩn gót sen khẽ rời, hành đến trước đường ở ngoài, nàng nhìn chậm rãi đỉnh chỉ phong tuyết, ta xuất lĩnh Ngọc Kỳ lần cùng ngươi dẫn đầu đi trước Tây Lăng. Ngươi hạ lệnh làm đại quân toàn bộ sẽ chắn ra 03-04 người một tổ đi trước Tây Lăng. Tới rồi Tây Lăng lúc sau, 5 tổ chỉnh hợp ở bên nhau, đem 5 tổ bên trong dẫn đầu người triệu tập lên, sau đó đưa bọn họ toàn bộ từng nhóm tiến vào Tây Lăng thành. Hạ Cẩn quy hoạch nói. Trương Tử Phàm nghe vậy, sấm rền gió cuốn nói, hảo, ta hiện tại liền đem lời này truyền đạt đi xuống. Chương 124 Tây Lăng thành bị phong. Tây Lăng thành địa giới phi thường đặc thù, nó phía trước cây xanh liên miên ngàn dặm. Mặt sau còn lại là hoang vu sa mạc lan tràn vạn dặm, bởi vì nó đặc thù địa thế, có đôi khi ở Tây Lăng Thành có thể thấy mưa rào cùng mặt trời chói chang cùng thiên cảnh tượng. Tây Lăng Thành sau trên sa mạc có một cái có thể di động quốc gia, nhưng bọn hắn lại trước nay không có bước ra sa mạc một bước, thậm chí rất nhiều người chỉ nghe kỳ danh lại không thấy này ảnh. Nhất kỳ lạ chính là, Tây Lăng Thành tuy rằng địa thế phi thường quái dị, nhưng là trong thành bá tánh lại hòa thuận vui vẻ, quốc thái dân an anh. Giờ phút này, Tây Lăng ngoài thành đông đảo ba tánh sắp hàng triều bên trong thành bước vào, mà kia cửa thành 20-30 danh sĩ binh ở kiểm tra những cái đó hướng cửa thành bên trong bước vào ba tánh. Bọn họ tựa hồ ở điều tra cái gì, thường thường từ trong lòng bức họa lấy ra tới cùng những cái đó tầm thường ba tánh so đối. Tây Lăng thành trước, lưỡng đạo người mặc áo đen người thấy một màn này lúc sau, bọn họ xoay người nhìn nhau, chẳng lẽ các ngươi Tây Lăng thành đang ở truy nã cái gì phạm nhân sao? Vì sao sẽ phong tỏa cửa thành? Cửa thành bên trong ba tánh nhìn về phía bên ngoài, kia phiên bộ dáng rõ ràng chính là chỉ cho phép tiến không cho phép ra, Trương Tử Phàm lắc đầu nói, ta cũng không biết, chúng ta Tây Lăng cửa thành đã có mấy năm không có bị phong tỏa, sắp tới càng không có truy nã phạm nhân A. Kia liền kỳ quái. Hạ Cẩn cùng Trương Tử Phàm về tới lâm thời cư trú khách điếm bên trong. Phòng bên trong, Băng Phách nhìn bọn họ cũng không phải thực tốt sắc mặt, tò mò hỏi, tiểu thư, thế nào? Thường. Hạ Cẩn bưng lên trên mặt bàn hương trà, nàng ngưng đôi mắt thần sắc lược khẩn nói, trong thành là cái gì tình cảnh chúng ta hoàn toàn không rõ ràng lắm, nhìn về phía muốn biết rõ ràng trong thành đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, ta còn đêm nay yêu cầu lẻn vào trong thành mới có thể đủ lộng minh bạch. Tả hữu kỳ lân cánh tay cập 10 vị kỳ lân nghe vậy đều là gật gật đầu, bọn họ trên người thương đã sớm đã khỏi hẳn, chỉ cần Hạ Cẩn ra lệnh một tiếng, bọn họ giờ phút này liền có thể phản quá tường thành tiến vào Tây Lăng thành. Người đem trong thành cụ thể binh lực bố trí cập trong thành bản đồ đều cho ta họa ra tới, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Hạ Cẩn hơi dùng mình con ngươi, nói. Trương Tử Phàm xốc lên một trương giấy trắng, vì những cái đó vây lại đây mọi người bắt đầu giải thích lên. Phong ngọn đèn dầu vẫn luôn liên tục tới rồi đêm khuya mới vừa rồi dập tắt, lúc này vòm trời phía trên ánh trăng đang bị một đóa cực đại mây đen cấp che lấp. Đen nhánh ban đêm, cửa thành mặt khác một bên, Kỳ Lân Xích đem trong tay hổ chảo đột nhiên chiều trên tường thành đảo câu ở. Nàng cùng Kỳ Lân ảnh thân nhẹ như yến chiều tường thành phía trên bay vọt mà đi. Hiện tại đúng là trên tường thành binh lính giao tiếp thời điểm, bọn họ chỉ có bắt lấy cái này duy nhất thời gian không đương chiều lẻn vào trong thành. Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân ảnh nhảy lên tường thành, bọn họ lánh mắt từ hai bên đảo qua, ở xác định an toàn lúc sau đối phía dưới mọi người làm một cái thủ thế. Mọi người ở nhìn thấy bọn họ động tác lúc sau, 10 vị Kỳ Lân một cái tiếp theo một cái như trên thụ phi miêu giống nhau, thân ảnh toàn bộ dừng ở tường thành phía trên. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở Trương Tử Phàm trên người, đạm nhiên nói, ta trước đi lên, ngươi tay phải không tiện, mang về ngươi đem dây thừng quấn chặt đai lưng, chúng ta cùng nhau kéo ngươi đi lên. Hắn gật gật đầu, Hạ Cẩn thả người nhảy, tay cầm tế thẳng, thân hình nhanh nhẹn nhảy lên tường thành. Trương Tử Phàm thấy Hạ Cẩn hoàn toàn đi lên lúc sau, hắn đem dây thừng cột vào đai lưng phía trên, toàn sau kéo kéo đai lưng, mặt trên mọi người tức khắc đem hắn từ phía dưới kéo đi lên. Tất cả mọi người leo lên tường thành. Kỳ Lân Xích bảo chế đúng cách đem hổ chảo đảo câu ở mặt khác một bên, làm mọi người một người tiếp một người chiều bên trong thành nhảy xuống. Đương tất cả mọi người hạ tường thành lúc sau, bọn họ sắp muốn biến mất ở bóng đêm giữa thời điểm, một đạo kinh thanh ở trong bóng đêm vang lên, là ai? Yên tĩnh ban đêm vang lên một đạo thanh âm, kia canh giữ ở cửa thành binh lính toàn bộ đều chiều bên này được rồi lại đây, Hạ Cẩn cùng mọi người đôi mắt đều là dùng mình, thân hình cương ở chỗ cũ. Trương Tử Pha ngoái đầu nhìn lại, lưỡng đạo ánh mắt chạm đến ở bên nhau. Một đạo hình bóng quen thuộc ánh vào trong mắt hắn, tấm ảnh nhỏ. Kia trong bóng đêm nhận thấy được một tia động tĩnh người, là ngày xưa đi theo ở Trương Tử Phàm bên người phó tướng, chỉ vì có một lần hắn phạm sai lầm bị hoàng thượng biếm ở thủ vương cửa thành. Thái tử. Trước mắt người, hiển nhiên cũng ra ngoài tấm ảnh nhỏ dự kiến, hắn kinh ngạc mà thấp giọng nói. Nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây, chiều kia phía sau không ngừng chiều bên này đi tới các vị binh lính hô, đáng chết, nguyên lai một con chuột lớn. Xem ra Tây Lăng cửa thành đến có một con mèo. Nghe thấy tấm ảnh nhỏ lời này, Trương Tử Phàm cùng mọi người tức khắc xoay người biến mất ở bóng đêm bên trong. Tấm ảnh nhỏ nhìn bọn họ biến mất ở trong bóng đêm, hắn khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Thái tử, Tây Lăng thành tương lai liền dựa ngươi." Vừa mới người nọ là ai? Hạ Cẩn ghé mắt nhìn về phía Trương Tử Phàm, nghi hoặc hỏi. Trương Tử Phàm nói, "Hắn là ta ngày xưa phó tướng, sau lại bởi vì tham ô trong quân hướng bạc, bị phụ hoàng biếm vì thủ thành binh lính. Tham ô trong quân hướng bạc mới bị biếm vì thủ thành binh lính." Hạ Cẩn phi thường nghi hoặc hỏi. Dựa theo lẽ thường, nếu tham ô quân dụng hướng bạc nói tội danh hẳn là không đến mức như vậy nhẹ a. Trương Tử Phàm sắc mặt bất đắc dĩ nói, kỳ quặc chính là hắn tham ô hướng bạc chỉ là 100 lượng, tuy rằng ta để ra nghi vấn thật lâu, nhưng hắn lại như thế nào cũng không chịu nói tham ô hướng bạc đến tột cùng dùng ở nơi nào. Hắn sẽ không bại lộ chúng ta sao? Hạ Cẩn lo lắng hỏi. Từ Trương Tử Phàm vừa mới theo như lời nói chung tới xem, nếu tấm ảnh nhỏ đem việc này tính ở trên đầu của hắn nói, hắn rất có khả năng sẽ đem việc này báo cáo đi ra ngoài. Nghe vậy, Trương Tử Phàm không quá xác định lắc lắc đầu, nói, ta tưởng hắn hẳn là sẽ không làm như vậy, bằng không hắn vừa mới ở cửa thành thời điểm cũng đã đem chúng ta cấp bắt lại. Hạ Cẩn gật gật đầu, nàng không có đang nói cái gì, Trương Tử Phàm phỏng đoán có lẽ là đúng. Ở Trương Tử Phàm dẫn dắt hạ, bọn họ đi tới một cái tên là Lăng Trung khách điếm. Tiến vào khách điếm lúc sau, bọn họ muốn 8 gian phòng cho khách. Tới rồi trong phòng, Trương Tử Phàm đóng lại cửa phòng, hắn vừa muốn đối Hạ Cẩn nói chuyện, lại bị nàng lấy an tĩnh thủ thế đình chỉ. Hắn theo nàng biết phương hướng nhìn lại, kia cửa chỗ thế nhưng nằm bò một bóng người, kia bóng dáng khắp nơi cửa dừng lại một hồi lâu mới vừa rồi rời đi. xem ra này khách điếm mặt tựa hồ cũng không phải phi thường an toàn. Hạ Cẩn hơi ngưng đôi mắt, nói. Trương Tử Phàm cũng không có nói cái gì, tuy rằng hắn là Tây Lăng Thái Tử, nhưng là lại không có gì giang hồ kinh nghiệm, ngay cả lần trước ở Nam Sơn Nam hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy việc đời. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa cho rằng muốn kiến thức kia trong lời đồn Nam Sơn Nam là, thiệp mời lại bị Hạ Cẩn cấp đoạt đi rồi. Trương Tử Phàm nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, nghi hoặc hỏi, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Hạ Cẩn nói, ngươi hiện tại hành động không tiện, ta đi trước trong Hoàng Cung thăm tin tức, nhìn xem có thể hay không đòi lấy đến một tia có giá trị manh mối. Trương Tử Phàm gật gật đầu, hiện tại hắn tay phải không cảm giác, thân thể cũng phi thường không phối hợp, nếu tùy tiện tiến đến Hoàng Cung nói chỉ biết kéo Hạ Cẩn bọn họ lui về phía sau. Hảo! Hắn ứng tiếng nói. Đi trước Hoàng Cung, Hạ Cẩn tự mang theo băng phách tại bên người, tuy rằng Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh cực lực yêu cầu cùng đi trước, nhưng nếu nhân số quá nhiều nói thực dễ dàng bị người phát hiện. Rời đi khách điếm sau, các nàng dựa theo Trương Tử Phàm biết phương hướng tìm Hoàng Thành Trung thủ vệ nhất bạc nhược địa phương, thủ nửa khắc trung sau, ở binh lính giao tiếp thời điểm lẻn vào gần trong thành. Các nàng một bộ bó sát người y phục dạ hành, tuy rằng thân ở ám dạ, nhưng ở ánh trăng chiết xạ hạ lại như cũ có thể rõ ràng từ bọn họ thướt tha dáng người thượng nhìn ra các nàng chính là nữ tử. Tiểu thư, dựa theo Trương công tử sở chỉ, phía trước chính là Hoàng thượng tẩm cung. Băng phách dán ở nóc nhà thượng, nàng thấp giọng nói. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở nàng sở chỉ phương hướng, các nàng như ám dạ nam tức giống nhau khoảnh khắc liền uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở kia nóc nhà thượng. Ổn định thân hình lúc sau, nàng cẩn thận đem trong đó một mảnh gạch ngói bất động thanh sắc rút ra, kia gạch ngói rút ra chỗ, trong phòng quang chiết xạ ra tới, Hạ Cẩn hướng bên trong nhìn lại. Một người thân hình quyến rũ mỹ phụ ngồi ở hoàng thượng trước người, nàng khăn tay che khuôn mặt, tựa hồ ở nước nở. Mà kia giường phía trên hoàng thượng khuôn mặt an tường nằm ở trên giường, phảng phất ngủ say giống nhau, lệnh Hạ Cẩn nghi hoặc chính là, hắn khuôn mặt thượng chính như Trương Tử Phàm theo như lời kia giữa mày thế nhưng kết băng tinh cặn bã. Hoàng thượng trên người bày biện ra tới bệnh trạng Hạ Cẩn chưa từng nhìn thấy, nàng đôi mắt ở trong phòng các nơi đảo qua, phát hiện nơi này ra tên này nữ tử lại vô người khác. Nàng cùng băng phách canh giữ ở nóc nhà thượng, ở tên kia nữ tử rời khỏi sau, nàng mới vừa rồi từ cửa mặt khác một bên nhảy đi xuống. Bốn gã binh lính canh giữ ở hoàng thượng tẩm cung cửa, nàng nhặt lên một viên cục đá chiều nơi xa ném đi, phía trước tiếng vang tức khắc đem bốn người toàn bộ hấp dẫn qua đi. Nàng cẩn thận đem cửa sổ xốc lên một chút, xoay người nhảy tiến vào tới rồi tẩm cung chung, theo sau đem cửa sổ lần thứ hai đóng lại. Kia bốn gã binh lính về tới tẩm cung cửa, Hạ Cẩn thần không biết quỷ không hay đi vào hoàng thượng bên người, nàng chậm rãi ngồi ở hoàng thượng bên cạnh. Nàng duỗi tay đi thăm hoàng thượng hơi thở, tuy rằng hô hấp thượng ở nhưng lại phi thường mỏng manh. Trước sau lệnh Hạ Cẩn nghi hoặc chính là hoàng thượng giữa mạch băng tinh cặn bã đến tột cùng là như thế nào hình thành. Nàng duỗi tay đi đem hoàng thượng mạch tượng, lại phát hiện hắn mạch tượng phi thường vững vàng, thoạt nhìn phảng phất thật sự giống như ngủ say giống nhau. Hạ Cẩn thấy nhắm chặt hai tròng mắt hoàng thượng, nàng trầm giọng nói, "Hoàng thượng, ta là Trương Tử Phàm bằng hữu, ở hắn rời đi hoàng cung lúc sau đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì?" Nàng vừa dứt lời, hoàng thượng kia nhắm chặt con ngươi hai giọt trong suốt nước mắt chảy xuống dưới. Một màn này ánh vào nàng trong mắt. Nàng khẩn trương hỏi, Hoàng thượng ta biết ngươi hiện tại có thể nghe thấy lời nói của ta, ngươi nhất định phải căng đi xuống, ta cùng Tử Phàm đều ở nỗ lực nghĩ cách cứu ngươi. Hạ Cẩn nói âm vừa ra, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, Hoàng thượng thế nào? Hồi bẩm nhị hoàng tử, vừa mới Lanh Phi đã tới, nhưng cũng không có cái gì khác thường. Cửa thị vệ nghe vậy đáp lại nói, kia bị gọi nhị hoàng tử lệnh nói, ân, đem cửa mở ra đi. Trong tẩm cung, Hạ Cẩn nghe thấy lời này, nàng đôi mắt ở trong phòng đảo qua. Ngay sau đó nàng thân hình một lượt uyển chuyển nhẹ nhàng lược thượng xà nhà. Cửa phòng bị thối lui, vào được hai gã khí vũ hiên ngang nam tử, bọn họ tùy thân đeo hai thanh trường kiếm, nhưng khí chất thoạt nhìn lại như nhỏ dài thư sinh giống nhau văn ngược. Chương 125 sáu đủ thiêm thử. Long sáng trước, nhị hoàng tử Trương Gió Lạnh cùng tứ hoàng tử Trương Khê Nguyệt hành đến hoàng thượng bên cạnh, Trương Gió Lạnh sắc mặt âm lãnh nói, Nam Quốc bên kia đã truyền đến tin tức, Trương Tử Phàm còn không có nhích người sẽ Tây Lăng. Ta tổng giác việc này cũng không có thuận lợi vậy. Nếu không chúng ta như vậy thu tay lại đi, thừa dịp Trương Tử Phàm còn không có trở về. Tứ hoàng tử Trương Khê Nguyệt có điểm do dự không quyết đoán nói. Lúc trước nếu không phải Trương Gió Lạnh bắt lấy hắn ngược điểm, khăng khăng muốn hắn cùng hắn cộng đồng nữ phản, hắn liền tính là có tám lá gan cũng không dám làm loại sự tình này a. Trương Gió Lạnh lãnh lệ nói, Khê Nguyệt, ngươi chính là quá mức do dự không quyết đoán, hiện tại mũi tên đã rời cung, liền tính chúng ta muốn nhận cũng thu không trở lại. Anh! Hắn trong lúc vô tình đôi mắt dừng ở hoàng thượng khuôn mặt thượng, kia khỏe mắt lưỡng đạo vết nước mắt ánh vào trong mắt hắn, hắn tức khắc nâng lên đôi mắt ở trong phòng khắp nơi nhìn xung quanh lên. Gió Lạnh, ngươi đang làm gì? Trương Khê Nguyệt thấy Trương Gió Lạnh như vậy cổ quái bộ dáng, hắn nghi hoặc hỏi. Đôi mắt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, nhưng hắn lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, ngược lại nhìn về phía Hoàng thượng nói, ngươi xem phụ hoàng khỏe mắt, như thế nào sẽ có hai hàng nước mắt. Trương Khê Nguyệt theo hắn sở chỉ nhìn lại, quả nhiên ở Hoàng thượng khỏe mắt mơ hồ có thể thấy lưỡng đạo nước mắt thường. Có thể hay không là phụ hoàng đôi mắt bệnh cũ à, ta phía trước liền phụ hoàng nói qua hắn đôi mắt dễ dàng rơi lệ. Trương Khê Nguyệt ngưng đôi mắt, suy đoán nói. Ngữ bãi, hắn lại lo lắng hỏi, ngươi nói Trương Tử Phàm có thể hay không không trở lại a? Trương Gió Lạnh lắc đầu nói, sẽ không, phụ hoàng ở trong mắt hắn trọng yếu phi thường, bọn họ phụ tử tình thâm hắn nhất định sẽ gấp trở về, chúng ta chỉ lo chờ đợi hắn thượng câu là được. Hắn ngước mắt ở phòng các nơi nhìn lướt qua, toàn nhi khỏe môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, Khê Nguyệt, ngươi có biết sở trung chính là gì đâu? Ta vẫn luôn đều thực nghi hoặc ngươi đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng ở bất chi bất giác thời điểm liền đắc thủ. Trương Khê Nguyệt hỏi. Trương Gió Lạnh vi địa lui ra phía sau hai bước, hắn ngồi ở bên cạnh bàn, cố ý nâng lên thanh âm nói, ở chúng ta Tây Lăng mặt sau trong sa mạc Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước chung, một người lao giả chăn nuôi rất nhiều sáu đủ thiểm thử, mà phụ hoàng sở chúng độc chính là sáu đủ thiểm thử chi độc. Tục chuyên ngôn, thân chung này độc người, nếu 7 ngày trong vòng không có cởi bỏ trên người độc tố nói, chúng độc người sẽ toàn thân thối giữa mà chết. Trương Gió Lạnh lạnh lùng nói. Hắn nói chuyện chi gian, đôi mắt ở có ý thức vô ý thức ở trong phòng đảo quanh. Trương Khê Nguyệt nghe thấy hắn lời này, hắn cả người không khỏi run run một chút, trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc Trương Gió Lạnh thế nhưng sẽ dùng như thế ác độc thủ đoạn đối phó chính mình thân sinh phụ thân. Gió Lạnh, chúng ta như vậy đối phụ hoàng có thể hay không không thích hợp, rốt cuộc phụ hoàng cùng chúng ta có dưỡng dục tri ân. Trương Khê Nguyệt thương tiếc đôi mắt nhìn về phía hoàng thượng, nói. Trương Gió Lạnh trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, vô độc bất trợ phu. Nghe vậy Trương Khê Nguyệt lại rốt cuộc không nói gì thêm. Bọn họ ở trong phòng nói chuyện với nhau một lát liền rời đi. Bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất, kia bình phong lúc sau Hạ Cẩn mới vừa rồi chậm rãi được rồi ra tới, nàng trong mắt như ẩn như hiện quang mang liễm khởi, sáu đủ thiểm thử. Xem ra nếu muốn cứu hoàng thượng nói, cần thiết muốn đi trước kia Tây Lăng mặt sau sa mạc tìm kiếm Hàn Nguyệt Thủy Thiên Hồ, hiện tại nàng duy nhất lo lắng chính là thời gian có không đổi kịp. Nếu từ bọn họ rời đi Nam Thành bắt đầu tính nói, hiện tại cũng đã qua 2 ngày thời gian. Bọn họ cần thiết ở 5 ngày thời gian nội tìm kiếm đến Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước. Nửa khắc chung sau, thủ vệ ở trước cửa binh lính đổi gác là lúc, Hạ Cẩn xoay người nhảy, nhẹ nhàng thân ảnh lược thượng nóc nhà. Mà một màn này lại hoàn toàn bị kia giấu ở rừng trúc bên trong Trương Gió Lạnh cùng Trương Khê Nguyệt xem ở trong mắt, hắn nhìn chăm chú vào kia lưỡng đạo ở trong bóng đêm biến mất thân ảnh, Gió Lạnh ngươi như thế nào biết trong phòng có người. Trương Gió Lạnh cười nói, hắn chúng độc hôn mê đã 2 ngày, có như thế nào sẽ vào giờ phút này đột nhiên rơi lệ. Hơn nữa kia một bên cửa sổ cũng không có quan trọng. Nay đủ loại dấu hiệu chỉ có thể cho thấy trong phòng đã có người ẩn vào tới. Trương Gió Lạnh phân tích nói. Trương Khê Nguyệt hỏi, nếu ngươi biết trong phòng có người, kia Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước chung có được sáu đủ thiểm thử sự tình là giả. Trương Gió Lạnh lắc lắc đầu, hắn trên mặt giơ lên một mạt âm tà ý cười, trong sa mạc xác thật có sáu đủ thiểm thử, bất quá theo ta được biết ở Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước chung, có một loại hai cái đầu thật lớn mãng xà, mà cái kia mãng xà thích nhất ăn chính là sáu đủ thiểm thử. Nguyên lai đó là một cái bẫy. Trương Khê Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ nói. Hai viên đầu thật lớn mãng xà, nếu vừa mới thật là Trương Tử Phàm phái tới người, nàng ở nghe được sáu đủ thiểm thử cùng Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước sau, khẳng định sẽ đi trước. Bọn họ tùy tiện đi trước, làm sao có thể địch nổi kia hai đầu cự mãng đâu. Cho nên Trương Gió Lạnh liền tính nói cho nàng kia trong sa mạc có sáu đủ thiểm thử thì tính sao đâu. Bọn họ liền tính đến tới rồi sáu đủ thiểm thử cũng không có mệnh trở về. Hiện tại mồi đã tung ra đi. Chúng ta chỉ cần sai người ở Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước bên cạnh ôm cây đợi thỏ là được. Trương Gió Lạnh đánh bản tính như ý nói. Trương Khê Nguyệt thấy hắn này bản tính như ý, hắn trong mắt đều là kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều biết Trương Gió Lạnh tàn nhẫn độc ác, nhưng lại không nghĩ rằng hắn thấy một việc phát sinh thời điểm thế nhưng có thể lập tức nghĩ đến đối sách. Hạ Cẩn cùng Băng Phách trở lại trong khách sạn, các nàng đem trong cung chứng kiến tình cảnh đối mọi người tự thuật một bên. Không nghĩ tới thế nhưng là Trương Gió Lạnh cùng Trương Khê Nguyệt. Nếu phụ hoàng có cái gì không hay xảy ra ta tất nhiên muốn cho bọn họ đền mạng. Trương Tử Phàm trong mắt tràn đầy phẫn hận, hắn hiện tại hận không thể lập tức tay cầm chiến giáp sát tiến hoàng cung, đưa bọn họ hai cái bầm thây vạn đoạn. Hạ Cẩn hơi ngưng đôi mắt, nói, hoàng cung bên trong đề phòng nghiêm ngặt, hoàng thượng ra chuyện lớn như thế tình, ta tưởng hắn giờ phút này tất nhiên ở trong cung mặt bố trí thiên la địa võng, liền chờ ngươi hướng bên trong nhảy. Chúng ta nhất định không thể thượng bọn họ đường, nếu không chẳng những cứu không được hoàng thượng. Ngay cả chính ngươi tánh mạng cũng muốn đáp đi vào. Hạ Cẩn phi thường chấn định nói. Trương Tử Phàm tín nhiệm nhìn Hạ Cẩn, hỏi, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Hiện tại Hạ Cẩn là hắn duy nhất tinh thần cây trụ, ở hắn xem ra nàng trong đầu luôn là vô cùng tận trí tuệ, có thể tổ tiên một bước thấy rõ sự tình sở hữu. Nam Thành Trung ngũ hoàng tử Lâm Yến soán vị chính là tốt nhất chứng minh, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn nghe theo Hạ Cẩn chỉ huy. Ta từng nghe sư phó của ta nói đến quá, thân trung sáu đủ thiểm thừ người toàn thân lạnh lẽo, trên người nhạy bén chỗ sẽ ngưng kết ra băng tinh cặn bã. Hạ Cẩn hơi hơi đứng dậy, nói. Nàng nhìn về phía sáng tỏ ánh trăng, mà ta xem hoàng thượng bệnh trạng cùng thân trung sáu đủ thiểm thừ bệnh trạng giống nhau như lúc, ta tưởng điểm này bọn họ cũng không có lừa gạt chúng ta. Nếu muốn giải hoàng thượng trên người độc nói, xác thật cũng yêu cầu sáu đủ thiểm thừ trong miệng nước bọn, nhưng là đến nỗi trong sa mạc Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước hay không có được sáu đủ thiểm thừ, điểm này lại yêu cầu chúng ta tự mình đi nghiệm chứng. Nàng bình tĩnh nói, từ ngay lúc đó tình huống tới xem, thân phận của nàng rất có khả năng đã bại lộ, mà trương gió lạnh theo như lời Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước, rất có khả năng chính là một cái bẫy. Trương Tử Phàm gật gật đầu, hảo, ta đây cùng các ngươi cùng đi. Hắn quả quyết đứng dậy, lại bị Hạ Cẩn quát lớn nói, ngươi lưu tại trong khách sạn, ta sẽ dẫn dắt người đi trước Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước. Ngươi ở trong thành phụ trách đem ngoài thành lục tục đến đại quân tiếp vào thành trung, vì bọn họ tìm đến thích hợp an trí điểm. Đại sở hữu sự tình đều trong sáng tự nhiên sẽ có yêu cầu người ra tay thời điểm. Nàng lãnh lệ khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Nghe vậy, Trương Tử Phàm tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn lại không thể không gật đầu. Hiện tại hắn tay phải đang ở chậm rãi khôi phục, hơn nữa Tây Lăng trong thành tất nhiên yêu cầu người tọa chấn. Bọn họ ở trong phòng thương nghị hào lúc sau, vừa muốn quyết sách rời đi hết sức, kia khách điếm bên ngoài trên cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hạ Cẩn cập mọi người cẩn thận tránh ở phòng các nơi. Đưa người nọ tham tiến đầu thấy trong phòng mọi người, hắn tức khắc bay vọt tiến vào. Hắn phương mới vừa tiến vào phòng, liền đối với Trương Tử Phàm quỳ một gối với mặt đất khiêm cung xưng hô nói, tham kiến Thái tử điện hạ. Tấm ảnh nhỏ. Trương Tử Phàm nhìn quỳ gối trên mặt đất thân ảnh, hắn kinh ngạc nói, mau đứng lên đi. Tấm ảnh nhỏ chậm rãi đứng lên, hắn hành tiến lên đây đối hắn nói, điện hạ, giờ phút này ngươi quả quyết không thể đi trước trong cung, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử ở trong cung đã thiết hạ thiên la địa võng. Bọn họ liền chờ ngươi chui đầu vô lưới. Nghe vậy, Trương Tử Phàm cùng Hạ Cẩn nhìn nhau, tựa hồ đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia khác chi sắc. Tấm ảnh nhỏ, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói với ta ngươi ở trong sa mạc thấy quá Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước, việc này là thật vậy chăng? Trương Tử Phàm thần sắc nghiêm túc hỏi. Tấm ảnh nhỏ thật mạnh gật đầu đáp, điện hạ, lúc này thiên chân vạn sắc. Lời nói ở đây, hắn khuôn mặt cắn câu khởi một mạt yêu thương, chỉ tiếc cùng ta thông hành vài người đều bị kia trong hồ yêu dị mãng xà cấp ăn luôn. Mọi người nhìn chăm chú vào tấm ảnh nhỏ ánh mắt, như đạt được trí bảo giống nhau. Hắn tiến lên một bước nói, tấm ảnh nhỏ hiện tại có một việc yêu cầu người hỗ trợ, không biết. Hắn nói âm chưa kịp rơi xuống, tấm ảnh nhỏ liền lạnh lùng nói, điện hạ, ta này mệnh nếu không phải ngươi ở trên chiến trường 5 lần 7 lượt cứu, nơi nào còn có hôm nay ta, ngươi cần gì phải nói hỗ trợ đâu. Điện hạ sự chính là ta tấm ảnh nhỏ sự. Mặc dù là vượt lửa qua sông cũng không chối tử. Tấm ảnh nhỏ thần sắc dứt khoát nói. Nghe thấy hắn lời này, Trương Tử Phàm trong lòng chạy quá một tia ấm áp, phụ hoàng thân trung kịch độc, yêu cầu kia Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước trung sáu đủ thiểm thừ mới vừa rồi có thể giải độc, cho nên yêu cầu ngươi dẫn tan này vài vị bằng hữu đi trước Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước tìm sáu đủ thiểm thừ. "Hảo, ta đi." Tấm ảnh nhỏ chém đinh chặt sắt đáp. Hạ Cẩn cùng Trương Tử Phàm liếc nhau, có tấm ảnh nhỏ dẫn đường. Nàng đi trước Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước liền sẽ bớt việc rất nhiều. Chúng ta đây khi nào xuất phát ta? Tấm ảnh nhỏ nghi hoặc nhìn về phía một bên Hạ Cẩn. Hắn từ tiến vào đến phòng này, liền phát hiện Hạ Cẩn trên người bất đồng khí chất, phảng phất sở hữu sự tình đều quay chung quanh nàng ở vận tác. Hạ Cẩn khỏe miệng gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, tức khắc xuất phát. Chương 126 Sa Quỷ canh 1. Hạ Cẩn thân xuyên Trương Tử Phàm quần áo, ở tấm ảnh nhỏ dẫn dắt hạ. Nàng cùng Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh cùng đi trước Tây Lăng lúc sau trong sa mạc. Phía chân trời tảng sáng, sáng sớm dần dần chiếu vào đại địa thượng, giờ phút này, bọn họ rốt cuộc tới rồi Tây Lăng lúc sau mênh mông vô bờ trong sa mạc. Hạ Cẩn nâng lên đôi mắt, nhìn về phía trước kéo dài vạn dặm sa mạc, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào vòng trời, vô tận mặt trời chói chang trước nướng đại địa, lúc trước vẫn là mùa đông khắc nghiệt, hiện giờ liền thành mặt trời chói chang vào đầu. Như thế quỷ dị khí tượng, thật sự làm cho bọn họ đột nhiên thấy băng hỏa lưỡng trọng thiên. Như thế vong vong vô tận mạc hải, muốn thế nào mới có thể tìm được Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước? Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi anh. Dựa theo lẽ thường, sa mạc bên trong bùn không nên có thủy xuất hiện, vì sao sẽ có một chỗ Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước đâu? Tấm ảnh nhỏ đi ở phía trước, hắn nhìn ra xa liếc mắt một cái bốn phía sa mạc, nếu muốn tìm đến Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước, chúng ta còn cần mượn dùng trong sa mạc báo cắt tác dụng. Thường. Nghe vậy, bọn họ đều là sửng sốt một chút. Hiển nhiên đối hắn theo như lời có chút không rõ nguyên do. Ở sa mạc, kiêng kỵ nhất chính là gặp được báo cát, mà hắn theo như lời bọn họ lại còn cần mượn dùng báo cát. Nơi này báo cát gió nổi lên nơi, nếu không phải tới rồi sa mạc bờ đối diện mới có thể đình chỉ, chính là gặp Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước mới có thể đình chỉ, cho nên đương báo cát xuất hiện thời điểm chúng ta chỉ lo thả lỏng thể sắc và tinh thần không cần chống cự. Tấm ảnh nhỏ giải thích nói, hắn trên mặt treo tươi cười, chỉ cần theo báo cát sở chỉ dẫn phương hướng, chúng ta liền có thể tìm được Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước. Nghe vậy, các nàng đều là gật gật đầu, nếu đúng như nói như vậy, nhưng thật ra tỉnh đi bọn họ tìm kiếm Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước thời gian. Bọn họ chậm rãi hành tẩu ở sa mạc bên trong, một hàng chính là mấy cái canh giờ, chính là lại không có gặp được báo cát. Giờ phút này, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía hai sườn, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn thân ở sa mạc bên trong chỗ, hai sườn đều là nhìn không tới sa mạc cuối. Đang lúc bọn họ môi làm lưới khô thời điểm, kia sa mạc cùng phía chân trời liên tiếp ở bên nhau địa phương không gió tự động cuốn một đạo tận trời biển cát, mọi người thấy kia một màn, đều là vui mừng khôn xiết hô, báo cát. Hạ Cẩn cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện kia báo cát thế nhưng không giống với giống nhau báo cát, nó bên trong giống như có được một con to lớn trâu giống nhau. Theo báo cát không ngừng chuyển rời lại đây, kia báo cát bên trong trâu hình thể cũng trở nên càng ngày càng khổng lồ. Kia vô cùng khổng lồ trâu lệnh báo cát thoạt nhìn phi thường thô bạo, giống như sẽ rách phía chân trời dã thú giống nhau ở lao nhanh. Chính là, đương tấm ảnh nhỏ thấy một màn này thời điểm, sắc mặt của hắn tức khắc trầm nói đáy cốc, không tốt, là xa quỷ. Mọi người nghe vậy, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, chưa kịp bọn họ hỏi nhiều, tấm ảnh nhỏ liền lôi kéo bọn họ kia xa quỷ đánh úp lại tương phản phương hướng chạy trốn. Cái gì là xa quỷ? Hạ Cẩn Phi thường nghi hoặc hỏi. Xa quỷ là báo cát chung rất khó gặp được, nó ngoại hình tuy rằng nhìn như nước nhu giống nhau, nhưng kỳ thật phi thường cuồng bạo. Tấm ảnh nhỏ sắc mặt phi thường khó coi nói. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía kia càng ngày càng gần xa quỷ, nếu bị xa quỷ quân tiến nói, chẳng những đến không được Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước, hơn nữa sẽ lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh giữa. Nghe vậy, các nàng đều là run sợ quay đầu lại nhìn về phía kia đã là bách cận các nàng xa quỷ, chiếu như vậy chạy xuống đi nói, bọn họ căn bản chạy thoát không được xa quỷ ma chảo. Quả nhiên, chưa kịp bọn họ chạy ra trăm trượng, kia xa quỷ sở tạo thành lực ảnh hưởng đã hoàn toàn ảnh hưởng đến bọn họ. Bọn họ thân thể giống như treo không giống nhau bị xa quỷ hút xả thoát ly sa mạc, bọn họ một cái lôi kéo một cái, ra sức chống đỡ xa quỷ hút xả. Loại này không sợ chống đỡ rằng có bất quá mấy phút thời gian, Hạ Cẩn bọn họ đơn bạc thân thể đã bị xa quỷ thật lớn lực lượng liên lụy đi vào. Báo cắt bên trong, Hạ Cẩn bị xa quỷ hàm ở trong miệng, tấm ảnh nhỏ còn lại là bị nuốt vào nó trong bụng, kỳ lân xích cùng kỳ lân ảnh bị nó hai chân nắm chặt lấy. Nó bay lên ở báo cắt bên trong, ở muôn vàn trong sa mạc rong ruổi. Tại đây loại dáng người không ngừng tăng đại dưới, Hạ Cẩn cảm giác thân thể phảng phất phải bị xa quỷ sở mang đến thật lớn thổi quét chi lực xé rách. Nàng ở đau khổ chống đỡ mấy phút thời gian sau, bởi vì trầm trọng hơi thở mà bị nghiền hôn mê qua đi. Xa quỷ đi theo báo cắt ở trong sa mạc chạy như bay, nó ở bất đồng địa phương giống như chơi chán rồi giống nhau, đem bọn họ ném tại bất đồng địa phương. Sau nửa canh giờ, Hạ Cẩn mở hai trong mắt, lại phát hiện hiện tại nàng thân ở một cái nàng hoàn toàn không quen biết địa phương. Nàng nhìn quanh nhìn thoáng qua bốn phía, kia hoang vu nối thành một mảnh sa mạc, nhưng là nàng lại không có thấy Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước bóng dáng. Nàng lảo đảo vài bước, có chút không song thân hình hướng phía trước mặt đi rồi mấy trượng, không nghĩ tới nơi này tế xa thế nhưng muốn so mới vừa tiến vào địa phương muốn nóng bỏng mấy lần. Hạ Cẩn nâng lên hai tròng mắt, nhìn về phía hư không phía trên thái dương, nàng sắc mặt đột nhiên gợi lên một mạt kinh ngạc chi sắc, kia hư không phía trên thế nhưng có hai cái mặt trời. Khó trách như thế khô nóng. Hạ Cẩn nhìn phía trước sa mạc phảng phất muốn bốc khói giống nhau, nàng lạnh lùng nói. Nhưng mà, ngay sau đó thân thể của nàng lại đột nhiên cứng lại rồi, trên bầu trời hai cái mặt trời. Vì sao trên bầu trời sẽ xuất hiện hai cái mặt trời? Nàng đột nhiên ngẩng đầu, tưởng chính mình hoa mắt, chính là mặc kệ nàng lặp lại bao nhiêu lần vừa mới động tác, trên bầu trời nàng sở thấy đều là hai cái mặt trời. Chẳng lẽ ta hiện tại ở một cái khác không gian? Đối với trước mắt cảnh tượng, Hạ Cẩn lại chỉ có thể tạm thời như thế giải thích. Lúc trước nàng mới vừa tiến vào sa mạc thời điểm, trên bầu trời vẫn là một cái thái dương, chính là bị sa quỷ dẫn dắt dưới sau, nàng tỉnh lại trên bầu trời liền xuất hiện hai cái mặt trời. Dựa theo lẽ thường, mặc kệ là Nam Quốc vẫn là Tây Lăng, đỉnh đầu không trung đều chỉ có một thái dương, mà này sa mạc bên trong thế nhưng xuất hiện hai cái mặt trời này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đang lúc Hạ Cẩn nghi hoặc thời điểm, một đạo non mịn như linh dương thanh âm đột nhiên truyền vào nàng trong tai, ngươi là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Nghe vậy, Hạ Cẩn thân thể mềm mại sửng sốt, nàng đôi mắt nhìn về phía bốn phía, nhưng lại không có thấy bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Nàng xoa xoa đôi mắt, tại đây hoang vu trong sa mạc như thế nào sẽ có những người khác đâu. Liên tính là có, kia cũng là tấm ảnh nhỏ, Kỳ Lân xích cập Kỳ Lân ảnh, mà các nàng lại như thế nào sẽ không quen biết nàng đâu. Nay cũng không phải ngươi hảo giác, ngươi rốt cuộc là ai. Đang lúc Hạ Cẩn ổn định trong lòng cảm xúc thời điểm, thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Lúc này đây, Hạ Cẩn rốt cuộc nghe rõ thanh âm truyền đến chỗ, nàng cúi đầu nhìn chính mình đủ gian, một đạo không đủ nàng đầu gối hài đồng đứng ở nàng trước người. Thấy này như trẻ con lớn nhỏ người, Hạ Cẩn trong mắt gợi lên một mạt kinh dị, nàng chậm rãi cúi người hỏi, ngươi là ai a? Kia trẻ con người thấy Hạ Cẩn ngồi xổm xuống, hắn tức khắc lắc mình lui đến mấy trượng khoảng cách. Thấy hắn như vậy bộ dáng, Hạ Cẩn đột nhiên thấy buồn cười vừa tức giận, nàng sinh thực sự có như vậy dọa người sao? Nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, trước mắt như trẻ mới sinh người, thoạt nhìn bất quá một thước lớn nhỏ, thân hình lại phi thường nhanh nhẹn, như vậy thân thể ở trong khoảnh khắc liền có thể lui đến mấy trượng. Hạ Cẩn nhìn hắn hình như rất sợ chính mình bộ dáng, nàng chiều hắn xê dịch, nói, ngươi đừng lo lắng ta sẽ không đối với ngươi thế nào, ta chỉ là phi thường tò mò, vì cái gì thân thể của ngươi sẽ như vậy thấp bé. Tuy rằng trước mắt như trẻ con lớn nhỏ người phi thường thấp bé, nhưng ở Hạ Cẩn xem ra lại phi thường đáng yêu. Ngươi không sợ ta. Kia trẻ mới sinh người nắm đôi tay chiều mặt sau lui lui, tinh xảo ngũ quan đối với Hạ Cẩn. Nàng khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, ta vì cái gì muốn sợ ngươi, ta ngược lại cảm thấy ngươi phi thường đẹp đâu. Tới. Hạ Cẩn buông bàn tay, nàng kia mảnh khảnh tay ngọc ở kia trẻ mới sinh người xem ra giống như quạt hương bồ đại, hắn thử tính chiều Hạ Cẩn bước vào. Thấy Hạ Cẩn tựa hồ thiệt tình đãi hắn hảo, hắn một mông ngồi ở tay nàng thượng. Hắn ở tay nàng thượng nhảy bắn, hảo mềm, hảo hảo chơi a. Ngươi cùng lần trước tới nơi này người kia lớn lên giống nhau, bất quá mặt cùng bộ dáng lại có điểm bất đồng. Hắn ở Hạ Cẩn trên tay thưởng thức, bất quá mấy phút thời gian hắn liền hoàn toàn thả lỏng đối Hạ Cẩn đề phòng. Nghe vậy, Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi, người nào? Từ hắn lời nói chung nàng có thể nghe ra tới, ở nàng phía trước khẳng định có người khác đã tới bọn họ nơi này. Nga. Đúng rồi, ngươi khả năng có thể giúp ta đem nơi đó lấp kín. Hắn đột nhiên từ Hạ Cẩn trên người nhảy lên, kinh dị nói. Tuy rằng Hạ Cẩn trong lòng phi thường nghi hoặc, nhưng nàng lại đi theo hắn phía sau chiều sa mạc mặt khác một bên bước vào, mà đương nàng hành đến bất luận cái gì một chỗ địa phương là lúc, nàng lại kinh dị phát hiện nàng đỉnh đầu phía trên Thái Dương liền cùng đến nơi nào. Ở hắn dẫn dắt Hạ Cẩn bọn họ đi tới một cái sa mạc sơn trước, kia sơn trước một mảnh lưu sa. Kia lưu sa nơi hội tụ giống như là một cái bệnh mắt hột giống nhau không ngừng vong phía dưới nuốt đi. Kia trẻ mới sinh lớn nhỏ người quay đầu lại nhìn Hạ Cẩn giống nhau, hắn không chút do dự chiều kia tế sa nơi hội tụ nhảy lên mà đi. Hắn thân ảnh biến mất ở bệnh mắt hột bên trong, thấy một màn này, Hạ Cẩn do dự một lát, nhưng nàng hồi tưởng hắn vừa mới kia phiên bộ dáng, nàng liền theo lưu sa nhảy vào kia bệnh mắt hột bên trong. Giờ phút này, Tây Lăng trong thành, trong hoàng cung. Nhị hoàng tử Trương Gió lạnh tay cầm một phong thư từ. Hắn trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, ngữ khí phi thường bất bình đạm nói, lại là song ngày tộc, chẳng lẽ bọn họ lần này còn muốn hư ta chuyện tốt sao? Gió lạnh, ngươi nói cái gì? Tứ hoàng tử Trương Khê Nguyệt không rõ nguyên do hỏi. Trương Gió lạnh lạnh khuôn mặt, hắn trong mắt sát ý lạnh lùng ngưng hiện, ở sa mạc chỗ sâu trong có một đám kỳ lạ đám người, bọn họ là song ngày tộc, bọn họ sở tồn tại địa phương liền sẽ kỳ dị xuất hiện hai cái mặt trời. Lần trước bọn họ hỏng rồi ta chuyện tốt. Nếu bọn họ lần này còn dám lại đây hư ta chuyện tốt nói, ta khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Hắn trong mắt hiện lên một mặt rảo hoạt chi sắc. Ngược lại hắn xoay người đối Trương Khê Nguyệt nói, Khê Nguyệt, ngươi hiện tại lập tức phái người tức khắc đi trước Nam Quốc, làm bên kia tăng phái quân đội lại đây, mặt khác làm người nghiêm thêm trông giữ phụ hoàng. Việc này chúng ta chỉ cho phép thành công, không được thất bại, cho nên này trung gian không thể xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Trương Gió lệnh kế hoạch nói, hiện tại tình thế phát triển giống như có điểm muốn vượt qua hắn phía trước đoán trước, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, hắn cần thiết làm được có 10 thành đem. Chương 127 xong ngày tộc canh 2. Tộc trưởng ra ra, ngươi xem ta mang cái gì đã trở lại. Kia trẻ mới sinh lớn nhỏ người cất bước hành đến cùng hắn thân cao nhất trí lao giả bên cạnh, hắn vui vẻ nói. Hắn nói âm rơi xuống, Hạ Cẩn từ bên ngoài được rồi tiến vào, đương nàng thấy trước mắt một màn, nàng hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Nàng nguyên tưởng rằng kia trẻ mới sinh người chỉ có hắn một người, nhưng hắn không nghĩ tới tại đây lưu xa phía dưới thế nhưng có như vậy nhiều trẻ mới sinh lớn nhỏ người. Bọn họ tuy thân cao không đủ một thước, nhưng lại ngũ quan đều toàn, hơn nữa kia đôi mắt lập lòe chi gian khí chất phi thường linh động, phảng phất tiên cảnh trung tiên tử giống nhau. Bọn họ thấy Hạ Cẩn, đều là hoảng sợ chiều mặt sau lui nhiều trượng, phía trước nhìn như binh lính trang điểm nam tử còn lại là tiến lên một bước, đem nàng hoàn toàn vây quanh anh. Nàng là điểm xấu người. Đại gia cùng nhau thượng đừng làm cho nàng chạy. Đám người kia chung, có một người dẫn đầu người hô. tên kia trẻ mới sinh nam tử thấy bọn họ cùng đối Hạ Cẩn ra tay, chạy nhanh tiến lên hô, các ngươi làm gì, nhanh lên dừng tay, nàng là ta Song Bảy Vũ mời đến khách nhân. Thường, thiếu chủ, nàng sẽ cho chúng ta tộc mang đến tai nạn, cần thiết đem nàng giam giữ lên. Bọn họ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào so với bọn hắn cao hơn rất nhiều Hạ Cẩn, lạnh lùng nói. Song Bảy Vũ đi vào kia đầy đầu đầu bạc lão giả trước người, tiêu khí nói, tộc trưởng ra ra, ngươi nói một câu à, nàng không phải người xấu. Tộc trưởng phi thường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn cơ hồ sắp đỉnh đến nóc nhà Hạ Cẩn, thật là hoan người ta, không nghĩ tới trăm ngày sau thế nhưng lại có ngoại giới người tiến vào đến ta Song Ngày Tộc. Song Ngày Tộc. Hạ Cẩn hơi hơi vỗ hạ thân thể, nàng đôi mắt dừng ở những cái đó bất quá một thước lớn nhỏ nhân thân thượng. Bọn họ giống như toàn bộ đều là dáng vẻ này, hơn nữa từ kia tộc trưởng lời nói chung, tựa hồ bọn họ tự thành một cái tộc lạc. Kia cầm trong tay binh khí mọi người thấy tộc trưởng cũng không có hạ lệnh làm cho bọn họ chóc nã nàng, hơn nữa hắn kia phiên biểu tình còn phi thường tường hòa bộ dáng, bọn họ không khỏi thu hồi trong tay vũ khí. Không biết ngươi tiến đến sa mạc là vì chuyện gì a? Tộc trưởng nhìn chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể Hạ Cẩn, hỏi. Hạ Cẩn nhìn bọn họ như vậy thiên chân bộ dáng, nàng cũng không có dấu dếm, đối bọn họ nói, ta là vì Tây Lăng Hoàng thượng mà đến, hắn tao kẻ gian làm hại thân trung sáu đủ thiểm thừ chi độc, yêu cầu sáu đủ thiểm thừ mới vừa rồi có thể giải độc. Ta nghe nói tại đây sa mạc bên trong, Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước có được sáu đủ thiểm thừ, cho nên liền cùng bằng hữu cùng tiến đến. Ở nàng xem ra, bọn họ trường cư nơi này, có lẽ có thể biết sáu đủ thiểm thừ rơi xuống. Nghe vậy, kia tộc trưởng vì ngưng đôi mắt, nếu ngươi là vì sáu đủ thiểm thừ mà đến nói, có lẽ chúng ta có thể trợ giúp ngươi. Ngươi theo như lời là thật vậy chăng? Hạ Cẩn vui mừng khôn xiết hỏi. Sáu đủ thiểm thừ sinh với cực hàn chi địa, lại còn có yêu cầu hàn băng mới có thể đủ sinh tồn, tìm kiếm lên cũng phi thường khó khăn, hiện giờ bọn họ nói có thể giúp chúng ta tìm kiếm, này thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Song Bảy Vũ đứng ở nàng trên vai, vỗ vỗ nàng bả vai nói, ngươi yên tâm đi, tộc trưởng ra ra nói có thể trợ giúp ngươi vậy nhất định có thể trợ giúp ngươi. Tộc trưởng trầm một lát, nói, ở chúng ta Song Ngày Tộc cấm địa chung, có một chỗ mặt đất xuất hiện cái khe, từ bên trong không ngừng tràn ra thủy, mà sáu đủ thiểm thừ tắc sẽ thường xuyên từ kia cái khe bên trong xuất hiện. Nói thật, chúng ta cũng thâm chịu sáu đủ thiểm thừ độc hại. Tộc trưởng trên mặt không khỏi gợi lên một mặt chua xót. Từ kia trên mặt đất xuất hiện cái khe không ngừng hướng bên ngoài phun nước lúc sau, bọn họ bất đắc dĩ dọn đến này địa thế tối cao địa phương, mà kia trên mặt nước càng là có sáu đủ thiểm thừ thường xuyên lui tới. Vừa mới bắt đầu kia sáu đủ thiểm thừ chỉ là ở cấm địa lui tới, sau lại chúng nó thường xuyên xuất hiện ở bọn họ sống ở chỗ, cái này làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Bọn họ đã có mấy cái tộc nhân đều đã gặp tới rồi sáu đủ thiểm thừ hãm hại. Người theo ta tới. Tộc trưởng đối Hạ Cẩn nói. Hạ Cẩn hơi đứng dậy, nàng đi theo tộc trưởng phía sau hướng bên trong bước vào, Song Bảy Vũ ngồi ở nàng vai ngọc thượng, kia trên mặt đất mọi người thấy hắn như vậy hưởng thụ biểu tình, bọn họ đều là tranh nhau cướp muốn leo lên đến nàng trên người. Bọn họ chưa từng có gặp qua ngoại giới người. Hôm nay thấy Hạ Cẩn cảm giác phi thường hiếm lạ, mà nàng ở bọn họ bên trong được hoan nghênh trình độ đã dẫn tới nàng toàn thân đều dính đầy tiểu nhân. Tộc trưởng, vì sao ta chưa từng có nghe nói qua trong sa mạc có các ngươi như vậy một cái tộc lạc đâu? Nhìn nhiều như vậy người, Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi. Ở nàng xem ra, bọn họ tư tưởng phi thường đơn thuần, may mắn chỉ là tự này sa mạc ngầm, nếu là tại ngoại giới nói thực dễ dàng liền sẽ bị những người khác sở lừa. Nghe vậy, tộc trưởng ở phía trước biên hành biên nói. Kỳ thật vừa mới bắt đầu chúng ta cũng là ở tại Tây Lăng gần nhất phụ thuộc tiểu thế lực chung, nhưng sau lại bởi vì năm tháng biến thiên, mà chúng ta trên người bởi vì bị nhân chủng hạ thần bí nguyên rủa, từ đây toàn tộc trên dưới đều trở nên thân cao không đủ một thước. Chúng ta không thể không rời ra Tây Lăng đi tới này muôn vàn sa mạc bên trong, ở mấy phen tìm kiếm lúc sau, chúng ta tại đây ngầm trường cư. Tộc trưởng Bi Thương nói, bởi vì chúng ta nơi đi đến, trên bầu trời đều sẽ xuất hiện hai cái mặt trời. Cho nên ở một chỗ chúng ta đãi thời gian cũng không sẽ rất dài. Hắn tựa hồ là tập chấp nhận nói. Như thế thời gian dài di chuyển, bọn họ đã sớm đã thói quen, mà này trong sa mạc tựa hồ đã bị bọn họ hành tẩu một cái hơn phân nửa. Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi, này đó quỷ bí khó lường hiện tượng, chẳng lẽ liền không có người có thể giải thích nó sao? Vì sao bọn họ sẽ đã chịu nào đó nguyền rủa? Toàn tộc trên dưới toàn bộ thân cao đều không đủ một thước. Vì sao bọn họ nơi chỗ trên bầu trời sẽ xuất hiện hai cái mặt trời? Chúng ta tổ tiên cũng ý đồ cởi bỏ này hết thảy, nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Tộc trưởng lắc đầu nói. Ở nàng vai ngọc thượng, Song Bảy Vũ cao mày nói, ở trăm ngày trước, chúng ta phái ra đi tuổi trẻ một thế hệ trung nhân tài kiệt xuất, Song Vân Nguyệt tiến đến ngoại giới hy vọng có thể cởi bỏ này hết thảy bí ẩn, nhưng là đến nay đều không có trở về. Hắn thanh âm phi thường ưu thương, giống như cặp kia vân nguyệt là hắn trong lòng một đạo vết sẹo giống nhau. Từ bọn họ nói chuyện với nhau chung, Hạ Cẩn có thể nghe ra vô tận ưu thương, chụp vào trên người nàng những cái đó sau ngày tộc nhân biểu tình cũng phi thường khổ sở. Bọn họ biểu tình giống như sẽ bởi vì toàn tộc người biểu tình mà biến hóa, kia thanh triệt cảm xúc, phi thường ngây thơ. Tới rồi. Tộc trưởng hành đến một khối cự thạch bên, hắn ngừng lại nhìn về phía dưới nói. Hạ Cẩn hành đến hắn bên cạnh, rũ mắt nhìn lại phía dưới mấy trượng cao dưới, trên mặt đất quả nhiên có một đạo ước chừng một thước to rộng mấy trượng lớn lên cái khe bên trong không ngừng trào ra thủy. Mà kia phía dưới mặt nước tựa hồ đã hiểu rõ thức thầm, mực nước ở kia trung ương mặt đất cái khe hạ còn ở thong thả bay lên. Nàng nhìn chăm chú vào phía dưới thanh triệt hồ nước, đôi mắt tại hạ phương to như vậy không gian trung đảo qua, nhưng lại chưa từ trong đó thấy sáu đủ thiểm thứ bóng dáng. Tộc trưởng tựa hồ nhìn ra tới Hạ Cẩn suy nghĩ, hắn ở dưới đánh giá một phen nói, tuy rằng kia cái khe bên trong sẽ xuất hiện sáu đủ thiểm thứ, nhưng gần nhất thường xuyên sẽ có một cái kim sắc cự mãng xuất hiện, nó đem từ giữa chạy ra sáu đủ thiểm thứ nuốt vào trong bụng ăn luôn. Làm ta phi thường nghi hoặc chính là, nó lại trước nay không công kích chúng ta. Tộc trưởng nói, Hạ Cẩn đánh ra phía dưới mỗi một chỗ địa phương, đương nàng ánh mắt chỉnh thể từ kia mặt đất cái khe tới xem, kia hai sườn hình như là một cái phi thường khổng lồ đồ án. Cái kia đồ án trung gian bị khe nước kia phách chặt đứt, nhưng là nàng từ giữa lại như cũ thấy rõ ràng, đó là một cái cự mãng, hơn nữa lệnh nàng phi thường kinh ngạc chính là này cự mãng thế nhưng có được hai viên đầu. Phía dưới cái kia đồ án ta giống như ở nơi nào gặp qua. Hạ Cẩn trong mắt câu ra một đạo hàn quang, nàng như suy tư gì nhìn chăm chú vào kia nói đoàn. Tộc trưởng nghe vậy, kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự gặp qua? Hạ Cẩn có chút không xác định gật gật đầu, nàng nỗ lực từ trong đầu hấp thu ký ức, rốt cuộc cùng kia vong tình đáy hồ trong động, cùng tiểu nhị bộ dáng hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Nàng nhìn chăm chú vào kia trong nước đồ án, cùng vong tình đáy hồ tiến vào trong sơn động, quên nguyệt sở nuôi dưỡng kỳ lạ song đầu hoàng kim cự mãng giống nhau như lúc. Ta có một cái bằng hữu bên cạnh liền có một đầu cùng nó gần như giống nhau mãng xà, nhưng hắn hiện tại thân ở Nam Quốc hoàn cảnh. Hẳn là không có khả năng cùng nó có quan hệ. Hạ Cẩn có chút không xác định nói. Thậm chí, nàng cũng không dám khẳng định, nàng cùng Quyên Nguyệt có thể hay không tính thượng là bằng hữu. Nhưng này đàm trung đồ án đôi tay cự mãng sắc thật cùng nàng sở thấy tiểu nhị phi thường giống nhau. Nghe vậy, tộc trưởng vừa mới có chút vui mừng khôn xiết bộ dáng, lại trầm xuống dưới. Mà xuống một khắc, ở Hạ Cẩn trên người mọi người kinh ngạc nói, mau xem, bên trong lại nhảy lên ra thật nhiều sáu đủ thiểm thử. Mọi người ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên ở kia cái khe bên trong, số chỉ lớn bằng bàn tay sáu đủ thiểm thử từ bên trong nhảy ra, chúng nó mới vừa nhảy ra mặt nước liền tại hạ phương du tẩu lên. Hạ Cẩn nhìn chăm chú vào trước mắt một màn, nàng trong lòng âm thầm nói, nhiều như vậy sáu đủ thiểm thử, ở chỗ này thật sự là phí phạm của trời. Bọn họ vì tìm kiếm nó thâm chịu xa quỷ hãm hại, hiện giờ tại đây sa mạc dưới thế nhưng có như vậy nhiều sáu đủ thiểm thử, cái này làm cho nàng trong lòng có điểm hụt hẫng. Kia cái khe bên trong. Sáu đủ thiềm thử số lượng còn đang không ngừng gia tăng, nàng ý bảo trên người mọi người xuống dưới lúc sau, liền quần áo cũng không từng rút đi liền thả người nhảy nhảy vào phía dưới trong nước. Thình thịch, Hạ Cẩn rơi vào trong nước, ở song ngày tộc nhân xem ra mặt nước này sâu vô cùng, nhưng nàng đứng ở trong nước lại chỉ tới tề eo chỗ. Nàng từ trong lòng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt túi, chiều kia trong nước nơi nơi du tẩu sáu đủ thiềm thử bắt đi, kia sáu đủ thiềm thử giống như có được trí tuệ giống nhau chiều tương phản phương hướng né tránh Hạ Cẩn đi săn. Mặt khác một bên, nơi nào? Mặt trên song bảy vũ cùng mọi người lớn tiếng hô. Nếu không phải tộc trưởng lôi kéo bọn họ thật muốn thả người nhảy xuống trong hồ giúp nàng cùng nhau bắt giữ trong hồ sáu đủ thiềm thử. Đang lúc mọi người cùng kêu lên vì Hạ Cẩn hò hét cố lên thời điểm, mặt nước đột nhiên đã xảy ra thật lớn biến hóa, chung quanh hết thể bắt đầu hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Tộc trưởng thấy một màn này, lập tức nôn nóng hô, không tốt, cô nương nhanh lên đi lên, kia cự mãng lập tức muốn xuất hiện. Nghe vậy, Hạ Cẩn ngưng con ngươi. Nàng nhìn về phía bốn phía mặt nước hoàn toàn lo hướng cái khe chỗ, nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, kia bên cạnh chỗ một con sáu đủ thiểm thử bị lốc xoáy cuốn đi, nàng đem túi một quyển đem nó chặt chẽ trang tiến vào. Đại công cáo thành, nàng ngước mắt nhìn về phía mặt trên dục thả người rời đi, lại phát hiện thân thể của nàng giống như bị thật lớn dẫn lực hút lấy ở giống nhau, khó có thể tự kiềm chế. Chương 128 xong ngày tộc nguyền rủa canh ba. Đang lúc Hạ Cẩn bị trung ương lốc xoáy không ngừng liên lụy qua đi là lúc, toàn bộ giống như lốc xoáy giống nhau mặt nước đột nhiên khơi dậy mấy trượng cao bằng nước, phía trên song ngày tộc mọi người tuy rằng vạn phần nôn nóng, nhưng đối mặt nàng này phiên cảnh ngộ bọn họ lại bất lực. Cái này đối mặt bọn họ tới nói có lẽ là vực sâu, nếu bọn họ lúc này đi xuống nói, không không chỉ có không giúp được nàng vội ngược lại còn sẽ liên lụy nàng.